Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đầu xuống tay, mà người khác lại còn ở tra xét nhiệm vụ. Như vậy, cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ khả năng chính là ngươi. Trần Huynh từ từ, có không đem kia giấy trắng cũng cho ta nhìn xem. Trước hết, cùng mập mạp Dương Khải Phong người nói chuyện gọi lại muốn ly khai Trần Tông. Trực tiếp mở miệng thảo muốn giấy trắng. Có thể, 5 viên long nha. Trần Tông đáp lại nói, làm đối phương biến sắc, liền một chút mặt mũi đều không cho. Đối phương ngữ khí chuyển lãnh, Trần Tông không có đáp lại, bước ra bước chân rời đi, lại nói tiếp thực buồn cười, chính mình tiêu phí 5 viên long nha mới được đến tin tức. Dựa vào cái gì vô duyên vô cớ giao cho một cái không chút nào quen biết người. Có lẽ nói nhiều nhận thức một cái bằng hữu nhiều một cái lộ. Này không sai, nhưng đối phương ngữ khí cùng thái độ thực không xong, vành mặt hất hàm sai khiến, giống như Trần Tông cần thiết đem giấy trắng giao cho hắn giống nhau. Bằng không chính là đắc tội hắn, loại này tự cho là đúng người, liền tính là thật sự đem giấy trắng cấp đối phương, cũng sẽ không được đến đối phương bất luận cái gì cảm kích. Đem kia tờ giấy cho ta, phía trước sự, ta có thể không so đo. Trước mắt bóng người chợt lóe, Vũ Văn Nhiên ngăn trở đường đi, chắp hai tay sau lưng, mí mắt buông xuống thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần cường ngạnh mệnh lệnh miệng lưỡi, mạnh mẽ hơi thở trực tiếp xuyên thấu qua không khí, dừng ở Trần Tông trên người, mang đến cực cường áp lực, năm sao cấp hậu kỳ chiến lực, đích xác thực đáng sợ. Trần Tông tự phó, chính mình khả năng liền đối phương nhất chiêu cũng tiếp không dưới. Nhưng tiếp không dưới, không ý nghĩa Trần Tông liền phải khuất phục, ở bàn long điện ngoại, chẳng sợ đối phương là thế tử cũng không thể động thủ. 5 viên long nha, Trần Tông đỉnh đối phương áp lực, không chút nào sợ hãi cười nói, Vũ Văn Nhiên biến sắc, lạnh lẽo như xương, hai tròng mắt càng là chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng, hảo hảo thật sự, bổn thế tử nhớ kỹ ngươi. Vũ Văn Nhiên cố nén trụ một trường đem Trần Tông chụp chết xúc động. Ngữ khí lành lạnh, bốn phía không khí, tựa hồ bị gió lạnh thổi tập, lắc đầu, Trần Tông rời đi bàn long điện, phản hồi quan phủ Phong Đỏ Uyển, lại lấy ra giấy trắng nhìn kỹ vài lần, về Hoa Tà Mã Thiên Lý tin tức, ghi lại thật sự rõ ràng, Mã Thiên Lý, lai lịch không rõ, 30 mấy tuổi, cực hảo nữ sắc, làm bẩn đếm rõ số lượng 10 đàng hoàng nữ tử, ngoại hiệu Hoa Tà, chiến lực hư hư thực thực đạt tới 4 sao cấp cực hạn. Nhất am hiểu khinh thân võ học. Hôm qua ở Cổ Lan Châu Vĩnh An quận Tam Nguyên môn địa giới lui tới. Cổ Lan Châu Vĩnh An quận Tam Nguyên môn địa giới, Trần Tông lập tức thu thập một phen, mang lên chuẩn bị đồ vật sau, vội vàng rời đi Phong Đỏ Uyển, đi gặp Chính Nguyên Hầu. Cổ Lan Châu cùng Vương Đô chi gian rất gần, nhưng cũng có chút khoảng cách, nếu lấy cước trình tới tính, phòng trừng đến tiêu phí mấy ngày thời gian, ai biết vài ngày sau, Hoa Tà Mã Thiên Lý là hay không còn đãi ở Vĩnh An quận Tam Nguyên môn địa giới trong vòng. Rốt cuộc một quận nói đại không tính đại, nhưng nói tiểu lại cũng không nhỏ. Nếu một người có tâm tiềm tàng dưới tình huống, không dễ dàng như vậy tìm kiếm, có đôi khi tiêu phí cái hơn 10 ngày thậm chí mấy chục thiên cũng chưa chắc có thể tìm được. Quốc sĩ khảo hạch nhiệm vụ thời gian hạn chế, lại là một tháng, giành giật từng giây, Chính Nguyên Hầu biết được Trần Tông ý đồ đến lúc sau. Không có dư thừa lời nói, lập tức làm người cấp Trần Tông an bài quan phủ bên trong tốt nhất tọa kỵ. Hồng Lân giao mã, hơn nữa y Trần Tông chi ý, tặng cho cường cung mũi tên nhọn, nghe nói, đây là một loại có được loãng giao long huyết mạch mã. Là Vân Long Vương triều đào tạo ra tới, chỉ có vương phủ cùng với hầu phủ còn có soái phủ đại tướng quân phủ linh tinh trong triều nhân, viên quan trọng mới có tư cách bị vương thất ban cho. Thập phần chân quý, Hồng Lân giao chạy ngựa xưng có thể phụ trọng ngàn cân ngày hành vạn dặm tật như bay. Đúng là tuyệt hảo tọa kỵ, Hồng Lân giao mã hình thể cao lớn, thập phần cường tráng, thắng qua châu nước một vòng, trên người màu đỏ vảy, mỗi một mảnh đều có trứng gà lớn nhỏ, giống như mài rũa quá dường như, có loại thực đặc thù xúc cảm, miệng đầy đều là bén nhọn hàm răng. Chứng minh Hồng Lân giao mã là ăn thịt, trên thực tế, Hồng Lân giao mã mỗi một ngày đều phải ăn luôn thượng trăm cân ăn thịt. Còn cần thiết là yêu thú huyết nhục, bằng không vô pháp bổ sung tự thân tiêu hao, dù cho bị thuần phục quá, nhưng Hồng Lân giao mã như hồng bảo thạch hai trong mắt, cũng mang theo một tia thuộc về yêu thú bạo ngược, không phải dễ dàng như vậy kỵ thừa. Quan Tận chơi khảo hạch nhiệm vụ cùng Trần Tông bất đồng, nhưng đồng dạng muốn lên đường, bởi vậy cũng tới dắt một con Hồng Lân giao mã, kỵ thừa ở Hồng Lân giao trên lưng ngựa, Quan Tận trời cũng không có lập tức rời đi. Mà là mang theo đầy mặt cười lạnh, nhìn chằm chằm Trần Tông, hắn rất muốn nhìn một cái Trần Tông xấu mặt. Hồng Lân giao mã kiệt ngạo khó thuần, hắn cũng là tiêu phí không ít thời gian mới nắm giữ trong đó kỹ xảo. Có thể khẳng định Trần Tông là lần đầu tiên kỵ thừa Hồng Lân giao mã, thường thường sẽ bị ném đi. Quả nhiên, Trần Tông nhảy lên Hồng Lân giao mã phần lưng lúc sau, Hồng Lân giao mã lập tức động lên, dùng sức nhảy lên, cùng khởi phần lưng, lực lượng cường đại đánh sâu vào, muốn đem Trần Tông ném đi xuống ngựa. Có thể dễ dàng phụ trọng ngàn cân không ngừng nghỉ chạy vội vạn dặm Hồng Lân giao mã. Có thể tưởng tượng này lực lượng cường hoành, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Trần Tông liền thiếu chút nữa bị sốc phi, cũng may kịp thời khống chế tự thân, hai chân kẹp chặt, theo Hồng Lân giao mã mà nhảy động. Nếu là có thời gian, Trần Tông tự nhiên không ngại chậm rãi hàng phục này một con Hồng Lân giao mã. Nhưng hiện tại là giành giật từng giây, càng nhanh càng tốt, trực tiếp kẹp chặt hai chân, thân thể mạnh mẽ lực lượng phát động, giống như một ngọn núi nhạc trấn áp ở Hồng Lân giao mã trên lưng. Lệnh đến Hồng Lân giao mã càng ngày càng khó lấy nhúc nhích. Ẩn chứa một tia loãng giao long huyết mạch, Hồng Lân giao mã quả nhiên thập phần ngoan cường. Nhưng ở Trần Tông lực lượng trọng áp dưới, tứ chi quỳ xuống đất, xem đến quan tận trời trợn mắt há hốc mồm, có phục hay không, cũng mặc kệ Hồng Lân giao mã hay không có thể nghe hiểu. Trần Tông trực tiếp quát hỏi, kỳ lạ chính là, Hồng Lân giao mã thế nhưng gật đầu, đứng dậy, lúc này trở nên dịu ngoan, giá, hai chân một kẹp, điều khiển Hồng Lân giao mã nhanh chóng rời đi, lưu lại trong gió hỗn độn quan tận trời, đầy mặt không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, hắn lần đầu tiên tiếp xúc Hồng Lân giao mã khi chính là ước chừng tiêu phí vài tiếng đồng hồ mới đưa chi thuần phục. Cảm giác chính mình lại một lần bị vả mặt, cái loại này toan sảng, làm quan tận trời căm giận không xóa, giá, hung hăng một kẹp hai chân, mang theo đầy ngập lửa giận, quan tận trời cũng rời đi quan phủ, bên trong thành có thể cưỡi ngựa, nhưng không được chạy vội, chỉ có thể dùng đi, tiêu phí một ít thời gian mới đi đến ngoại thành, Hồng Lân giao mã bắt đầu chạy chậm lên, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, cũng có mặt khác Hồng Lân giao mã xuất động, sôi nổi hướng cửa thành mà đi. Này đó Hồng Lân giao mã sở chịu tải người, đều là tham dự quốc sĩ khảo hạch người, một đám muốn tranh thủ thời gian hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Ra khỏi thành lúc sau, Hồng Lân giao mã mới bắt đầu phóng xuất ra tốc độ. Chân chính chạy vội lên, tiếng vó ngựa như nhịp trống, bụi đất phi dương, chớp mắt, liền tuyệt trần mà đi, tốc độ này so với chính mình toàn lực lên đường còn muốn nhanh chóng một ít. Hôm nay nội, liền có thể đi vào Cổ Lan Châu Vĩnh An quận Tam Nguyên môn địa giới. Có lẽ Hoa Tà Mã Thiên Lý còn ở trong đó, Trần Tông ám đạo. Cảm thụ kinh phong nghênh diện thổi tới, thổi đến tóc đen tung bay, quần áo phát ra liệt liệt giòn vang, hai bên trái phải cảnh sắc như lưu quang giống nhau nhanh chóng sau này trôi đi, như là một bức bị nhanh chóng kéo động bức họa cuộn tròn. Dần dần, cùng Trần Tông cùng cái phương hướng Hồng Lân giao mã càng ngày càng ít. Này trong đó liền có Thế tử Vũ Văn Nhiên đám người. Vũ Văn Nhiên xem Trần Tông ánh mắt mang theo vài phần hung ác. Nếu không có Hồng Lân giao mã tốc độ cực nhanh, phòng trừng hắn khả năng xuống ngựa đối Trần Tông ra tay. Trần Tông tự nhiên là tận khả năng ly Vũ Văn Nhiên xa một ít, miễn cho đối phương bỗng nhiên ra tay. Chương 296, hợp tác cùng cạnh tranh. Mặt trời lặn tây sơn, dạng mây đỏ ánh thiên, tà dương như máu, Tam Nguyên môn là Vĩnh An quận nội nhất lưu thế lực. Đương nhiệm môn chủ là một tôn chân võ cảnh cửu trọng đỉnh cao thủ. Nghe nói này chiến lực đạt tới kinh người năm sao cấp. Này quá tới cửa chủ còn lại là một tôn ngụy siêu phàm cảnh cường giả. Tam Nguyên môn từng có ngàn năm lịch sử, mặc cho phong vũ phiêu diêu, mạch nước ngầm mãnh liệt mà sừng sững không ngã, ngược lại càng thêm kiên quyết, này quản hạt địa giới cũng từ nguyên bản không đủ trăm dặm, dần dần phát triển mở rộng cho tới bây giờ 500 dặm. Tam Nguyên trấn, đó là Tam Nguyên môn hạ hạt một tòa thành trấn, nếu không phải vương triều có quy định, mỗi một quận chỉ có thể có một tòa thành thị nói. Này Tam Nguyên trấn chỉ sợ cũng có thể phát triển trở thành Tam Nguyên thành. Lúc này Tam Nguyên trấn, luận phồn hoa trình độ, cũng sẽ không so Lâm thành phố núi loại này thành thị kém nhiều ít. Người đến người đi, ngựa xe như nước, rộn ràng nhốn nháo, rất là phồn hoa bộ dáng. Đương nhiên, cùng vương đô không có gì có thể so tính. Cưỡi Hồng Lân giao mã, Trần Tông đi ở Tam Nguyên trấn rộng lớn trên đường phố. Một đường đều ở tự hỏi từ nơi nào xuống tay, Hoa Tà Mã Thiên Lý hay không còn ở Tam Nguyên môn địa giới. Nếu ở nói cụ thể chỗ thân nơi nào, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, còn có mặt khác khảo hạch giả cũng sôi nổi tiến vào Tam Nguyên trấn trong vòng. Bọn họ hoặc là từ mập mạp Dương Khải Phong chỗ mua sắm đến tin tức, hoặc là từ mặt khác phương diện biết được tin tức. Tam Nguyên đại tửu lâu, đây là Tam Nguyên môn phái người kinh doanh một nhà tửu lâu, có Tam Nguyên môn làm bối cảnh, cơ hồ không có người dám ở chỗ này nháo sự, mà đồng dạng có Tam Nguyên môn làm bối cảnh quan hệ, Tam Nguyên đại tửu lâu cũng không có cửa hàng đại khinh khách sự tích, bởi vì ai cũng không biết khi dễ đến người có phải hay không có kinh người bối cảnh, vạn nhất trêu chọc đến một cái địa vị kinh người người, trực tiếp liền cấp Tam Nguyên môn mang đến thật lớn phiền toái. Nói đến cùng, Tam Nguyên đại tửu lâu chỉ là Tam Nguyên môn một cái sản nghiệp, một cái kiếm tiền thậm chí thu thập tin tức sản nghiệp. Trần Tông trụ vào Tam Nguyên đại tửu lâu, Hồng Lân giao mã tự nhiên là giao cho Tam Nguyên đại tửu lâu người chăm sóc. Bực này lai lịch phi phàm tuấn mã, Tam Nguyên đại tửu lâu người lập tức biết Trần Tông lai lịch phi phàm, càng thêm thật cẩn thận chiêu đãi, không dám có chút chậm trễ. Trần Tông một bên gọi món ăn, một bên hướng điếm tiểu nhị dò hỏi tin tức, đặc biệt là về Hoa Tà Mã Thiên Lý tin tức, chỉ là tin tức tán loạn. Trần Tông một bên dùng bữa một bên tự hỏi, đem tán loạn tin tức sửa sang lại lên, có thể khẳng định, Hoa Tà Mã Thiên Lý còn ở Tam Nguyên môn địa giới trong phạm vi. Không, phải nói liền tại đây Tam Nguyên trấn bên trong. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe, chỉ là, Tam Nguyên trấn không nhỏ, Hoa Tà Mã Thiên Lý trông như thế nào, lại không rõ ràng lắm. Còn nữa, người rất nhiều, có tâm tiềm tàng dưới, từ nơi nào tìm kiếm? Trần Tông cảm thấy thực khó giải quyết, đơn người chi kiếm muốn tìm kiếm một cái tiềm tàng lên hoa tà mã thiên lý. Cùng biển rộng tìm kim giống nhau, Trần Tông tự hỏi, nên như thế nào mượn dùng ngoại lực, nơi này có thể mượn dùng tốt nhất ngoại lực, không thể nghi ngờ chính là Tam Nguyên Môn, có lẽ, nên đi bái phỏng một chút Tam Nguyên Môn, Trần Tông ám đạo, rồi lại có đau đầu, Tam Nguyên Môn không bằng Vương Thất, nhưng tốt xấu cũng là nhất lưu thế lực, có rất nhiều chân võ cảnh cao thủ, thậm chí còn có ngụy siêu phàm cảnh bực này cường giả tọa trấn. Mà Trần Tông bất quá là luyện kính cảnh mà thôi, thực lực bất bình đẳng, muốn làm Tam Nguyên Môn xuất lực, rất khó, trừ phi chính mình trả giá tương ứng đại giới. Ha ha, Trần Huynh, chúng ta lại gặp mặt, nghe tới rất thú vị tiếng cười, là mập mạp Dương Khải Phong, không chút khách khí ở Trần Tông trước mặt ngồi xuống, làm tiểu nhị đưa lên chén đũa, lại điểm một đống rượu ngon hảo đồ ăn. Nhìn thấy Dương Khải Phong, Trần Tông một chút cũng không kỳ quái, bởi vì đối phương khảo hạch nhiệm vụ cũng là đuổi giết hoa tà mã thiên lý. Bản chất hắn cùng Trần Tông là đối thủ cạnh tranh, Trần Huynh có phải hay không ở phiền não, nên như thế nào tìm kiếm hoa tà mã thiên lý. Dương Khải Phong rất là gắp một đại chiếc đũa đồ ăn nhét vào trong miệng đi. Ăn ngấu nghiến bộ dáng, đầy miệng phình phình nhấm nuốt, kỳ lạ chính là, nói chuyện thực rõ ràng, Dương Huynh chẳng lẽ là có tin tức muốn nói cho ta. Trần Tông cười hỏi ngược lại, ha ha, hảo thuyết, năm viên long nha, Dương Khải Phong lại lần nữa cười nói, không có thời khắc nào là làm buôn bán, chợt không đợi Trần Tông trả lời liền lo chính mình nói. Kỳ thật ta hiện tại cũng không biết Mã Thiên Lý ở địa phương nào, chỉ có thể khẳng định hắn liền tại đây Tam Nguyên trấn trong vòng. Bất quá, chúng ta có thể hợp tác. Dương Khải Phong trừng lớn mắt nhỏ, lấp lánh tỏa sáng, theo ta được biết, lần này nhiệm vụ tổng cộng có 9, ý nghĩa có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có 9 người, cạnh tranh rất lớn, mà nhận được đuổi giết hoa tà Mã Thiên Lý cái này khảo hạch nhiệm vụ người, tổng cộng có 8, Trần Huynh phòng trừng còn không biết một cái che giấu quy tắc. Dương Khải Phong thu liễm trên mặt ý cười, mập mạp trên mặt là một bộ chính xác. Mặc kệ là nào một năm, tuy rằng không có nói rõ, nhưng quốc sĩ khảo hạch đều có tiềm tàng quy định, đó chính là không được mượn dùng vượt qua luyện kính cảnh mặt ngoại lực. Nghe vậy, Trần Tông kinh ngạc không thôi, nếu có người không biết tình vi phạm điểm này, trực tiếp liền sẽ mất đi tư cách. Dương Khải Phong nói, đa tạ, Trần Tông chính xác nói, nếu không phải Dương Khải Phong nói cho chính mình điểm này. Chỉ sợ chính mình thật sự muốn đi Tam Nguyên Môn, mượn dùng Tam Nguyên Môn lực lượng, thậm chí khả năng sẽ vận dụng đến chân võ cảnh cao thủ lực lượng. Mặt khác, nếu ta không có đoán trước sai lầm nói, Tam Nguyên Môn đã bị Vương Thất thông cáo, không được cấp khảo hạch giả cung cấp trợ giúp, Dương Khải Phong cười nói, Trần Tông nghe vậy có điểm ngạc nhiên, chợt khẽ lắc đầu cười, thiếu chút nữa làm vô dụng công, không thể không nói, Vương Triều đối quốc sĩ khảo hạch coi trọng, đạt tới thập phần cao nông nỗi, mỗi một cái tham dự khảo hạch người có khả năng đủ mượn dùng ngoại lực. Quá ít, đối tự thân năng lực khảo nghiệm, vượt mức bình thường, cho nên mập mạp ta cho rằng, muốn ở ngắn ngủn một tháng thời gian nội hoàn thành nhiệm vụ này, yêu cầu đem mỗi một cái khảo hạch giả lực lượng đều sử dụng tới, cho nhau hợp tác, trước tìm ra hoa tà mã thiên lý hành tung. Dương Khải Phong đầu là nói phân tích, Trần Tông không thể không thừa nhận, ở Vương Thất đủ loại hạn chế dưới, chính mình lâm vào một loại gần như bó tay không biện pháp hoàn cảnh. Tự thân sở nắm giữ tin tức cùng những người khác so sánh với, quá ít, đây là hoàn cảnh xấu, cùng mặt khác người hợp tác, tựa hồ thành duy nhất con đường, trừ phi chính mình nguyện ý tiêu phí đại lượng thời gian. Nhưng thời gian hạn chế một tháng, kéo đến càng dài càng là bất lợi, đến nỗi tìm được hoa tà mã thiên lý lúc sau, ai có thể đủ đem chi chém giết, đạt được hắn thủ cấp nộp lên trên, vậy muốn xem cá nhân thực lực, hợp tác, cạnh tranh, nếu Trần Huynh đồng ý hợp tác, như vậy ta đi tìm những người khác, sau đó ở chỗ này tụ tập, cộng đồng tham thảo một phen hợp tác công việc, Dương Khải Phong nói, làm phiền Dương Huynh, Trần Tông nói, Dương Khải Phong ra mặt, không thể nghi ngờ thực thích hợp, Dương Khải Phong làm việc rất có hiệu suất, thực mau, liền triệu tập mặt khác mấy người. Hơn nữa Trần Tông cùng Dương Khải Phong hai người, tổng cộng 8, Vũ Văn Nhiên liền ở trong đó, nhìn đến Trần Tông, Vũ Văn Nhiên mày nhăn lại, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng không có trực tiếp phát tác. Nhiên Thế Tử, các vị mời ngồi, Dương Khải Phong ở Tam Nguyên Đại Tửu Lâu khai một gian ghế lô. Càng tốt thương nghị, chúng ta mục đích đều là vì khảo hạch nhiệm vụ, nhưng đã chịu đủ loại hạn chế dưới tình huống, có khả năng đủ sử dụng ngoại lực rất ít. Chỉ có thể dựa vào chúng ta tự thân năng lực, bởi vậy, ta kiến nghị chúng ta hợp tác. Trước tìm ra hoa tà mã thiên lý hành tung, mọi người đều không có mở miệng, mà an tĩnh nghe Dương Khải Phong nói chuyện, đến nỗi tìm được mã thiên lý lúc sau, ai có thể đủ đem chi chém giết đạt được thủ cấp. Liền xem cá nhân bản lĩnh, Dương Khải Phong cười nói, ta đồng ý, lập tức liền có người tỏ thái độ, ta cũng đồng ý, hảo, vậy hợp tác đi, mặc kệ nói như thế nào, trước mắt hợp tác, thật là tương đối hữu hiệu một cái biện pháp, tiết kiệm thời gian, Vũ Văn Nhiên cũng đồng ý hợp tác, ở đây mọi người giữa, luận chiến lực. Duy độc hắn đạt tới 5 sao cấp hậu kỳ, là mạnh nhất một cái, nhưng chiến lực cường đại không đại biểu hắn là có thể nhanh nhất tìm được Hoa Tà Mã Thiên Lý. Nếu có thể mượn dùng ngoại lực nói, chỉ cần lấy thế tử thân phận, Tam Nguyên Môn phải ngoan ngoãn phối hợp toàn lực điều tra. Lại hoặc là làm vương phủ cao thủ xuất động, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được Mã Thiên Lý. Đáng tiếc, đều bị hạn chế, chỉ cần có thể tìm được Mã Thiên Lý, bằng thực lực của ta, ai có thể cùng ta tranh đoạt? Vũ Văn Nhiên âm thầm thầm nghĩ, cảm thấy thực lực chênh lệch, hắn cũng không đem mặt khác 7 người để vào mắt, rốt cuộc này 7 người giữa chiến lực tối cao, cũng còn không đến 5 sao cấp, nếu các vị đều đồng ý hợp tác, kia mỗi người đều phải chỉ mình có khả năng. Dương Khải Phong làm hợp tác khởi xướng người, tiếp tục nói, ta đề nghị, hiện tại các vị đều chuẩn bị một chút bắt đầu tìm kiếm Mã Thiên Lý hành tung. Ngày mai sáng sớm 9 khi tại đây tập hợp, mặc kệ có hay không truy tra đến, đều giao lưu một chút từng người thu hoạch, đồng ý lúc sau, mọi người sôi nổi đứng dậy rời đi. Giành giật từng giây, Trần Tông đi ở Tam Nguyên Trấn trên đường phố, một bên cẩn thận quan sát bốn phía người đi đường, một bên suy nghĩ nên như thế nào mới có thể càng tốt tìm được Mã Thiên Lý. Nếu Mã Thiên Lý biết chính mình trở thành mục tiêu, có lẽ sẽ che giấu đến càng sâu. Không chỉ có Trần Tông cảm thấy đau đầu, những người khác cũng là như thế. Đảo mắt, đó là một cái ban đêm qua đi, Trần Tông không thu hoạch được gì. Sáng sớm 9 khi, 8 người trước sau đi vào Tam Nguyên Đại Tửu Lâu ghế lô trong vòng. Này ghế lô đã bị Dương Khải Phong cấp bao hạ, dài đến một tháng lâu. Một đám thần sắc có chút nặng nề, bởi vì mọi người đều nỗ lực một buổi tối, từ các phương diện tiến hành điều tra, lại vẫn là không có thu hoạch, liền một chút dấu vết để lại cũng không có tìm được. Không cần nhụt chí, chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, chúng ta còn có thời gian, Dương Khải Phong nói, ta trước nói là từ đâu chút phương diện vào tay tìm kiếm. Dương Khải Phong nói xong, những người khác cũng lại nói tiếp, cuối cùng tiến hành tổng kết, liên tiếp 3 ngày, vẫn là không thu hoạch được gì, đáng chết Mã Thiên Lý, tàng đến sâu như vậy. Vương Chi Đạo đầy mặt sắc mặt giận dữ, nếu là Mã Thiên Lý xuất hiện ở trước mặt hắn, phòng trừng sẽ bị hắn một đao cấp chém thành hai nửa. Mặt khác mấy cái sắc mặt cũng không thế nào đẹp, một tháng thời gian đã qua đi 3 ngày, đến bây giờ đều không xác định, Mã Thiên Lý hay không còn đãi tại đây Tam Nguyên Trấn nội. Rất nhiều lần, Vũ Văn Nhiên đều sinh ra vận dụng ngoại lực ý tưởng. Cũng may tưởng tượng đến vận dụng ngoại lực kết quả, không thể không áp xuống cái loại này ý niệm, nhưng một khuôn mặt lại âm trầm vô cùng, liên tiếp 3 ngày thời gian. Trần Tông cũng đều không có gì thời gian tu luyện, trừ bỏ nghỉ ngơi ở ngoài, chính là tìm kiếm Mã Thiên Lý, cơ hồ đem Tam Nguyên Trấn đi rồi tái biến, đối này Tam Nguyên Trấn cũng có càng rõ ràng hiểu biết. Lấy ra lấy 5 viên long nha từ Dương Khải Phong kia mua được tin tức mở ra lại xem một lần. Mã Thiên Lý ngoại hiệu Hoa Tà, yêu thích sắc đẹp, đạp hư quá không ít đàng hoàng nữ tử, Trần Tông như suy tư gì, chỉ cảm thấy tựa hồ phải bắt được cái gì. Chương 297, Hoa Tà Mã Thiên Lý. Trên đời này không có không ra phong tường. Tam Nguyên trong trấn, một gian thực bình thường nhà dân, không có bất luận cái gì cực kỳ chỗ, nhà dân trong vòng, một chản đèn dầu thắp sáng, ngọn đèn dầu hơi hơi lay động chi gian, phóng xuất ra cũng không lóa mắt quang hoa lúc sau, có một đôi u ám hai tròng mắt, đôi mắt chỗ sâu trong, ẩn chứa một tia nôn nóng cùng tức giận, đây là một đôi mắt đào hoa, khóe mắt phi nghiêng, cho người ta một loại tà ý cảm giác, đáng chết, những cái đó rốt cuộc là người nào, thế nhưng vẫn luôn đang tìm kiếm ta tung tích, mắt đào hoa chủ nhân thấp giọng nói. Bén nhọn mà khàn khàn thanh âm chứa đầy tức giận, hắn chính là Hoa Tà Mã Thiên Lý, chính như mập mạp Dương Khải Phong tin tức, Hoa Tà Mã Thiên Lý liền đãi ở Tam Nguyên Môn địa giới bên trong. Đãi tại đây Tam Nguyên Trấn trong vòng, sở dĩ không có rời đi, là bởi vì Mã Thiên Lý theo dõi Tam Nguyên Trấn Lý gia nữ nhi. Lý gia nữ y Lý Diệp Trinh Tố có Tam Nguyên Trấn đệ nhất mỹ nhân chi xưng. Bản thân tu vi càng là đạt tới luyện kính cảnh cửu truyền, coi như là có thiên phú lại có mỹ mạo, ở Tam Nguyên Môn địa giới có không nhỏ mỹ danh. Mã Thiên Lý thích nhất như vậy mỹ nhân nhi, chỉ là, Lý gia ở Tam Nguyên Trấn nội cũng không yếu, này gia chủ chính là một vị chân võ cảnh cao thủ. Cứ việc chỉ là yếu nhất chân võ cảnh một trọng, cũng không phải luyện kính cảnh có thể so sánh với, Mã Thiên Lý chờ đợi thời cơ, thề muốn đem Lý Diệp Trinh bực này mỹ nhân bắt lấy. Kia sẽ thỏa mãn hắn độc đáo dục vọng, thập phần có thành tựu cảm, đây cũng là Mã Thiên Lý vì sao vẫn luôn đãi ở Tam Nguyên Trấn không có rời đi quan hệ. Hắn tính cách chính là như thế, một khi xác định mục tiêu, liền nhất định phải hoàn thành. Cưỡng bách chính mình đi hoàn thành, sẽ không luôn là cảm giác thực không thoải mái, mà trên thực tế, Tam Nguyên Trấn tuyệt đại đa số người cũng không biết Mã Thiên Lý tại đây. Thậm chí có bộ phận người, còn không biết Mã Thiên Lý là người phương nào, nguyên bản Mã Thiên Lý tĩnh chờ thời cơ, lại phát hiện thế nhưng có người ở điều tra hắn, này với hắn mà nói, không phải một cái tin tức tốt, dần dần, Mã Thiên Lý phát hiện điều tra người của hắn không ngừng một cái, mà là 8, hơn nữa mỗi một cái tu vi đều là luyện kính cảnh cửu truyền đỉnh. Tựa hồ chiến lực cũng thực không tồi bộ dáng. Tăng thêm Mã Thiên Lý trong lòng nghi hoặc, làm hắn càng thêm cảnh giác, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Mã Thiên Lý suy nghĩ, mục đích của hắn, chính là đối Lý Diệp Trinh xuống tay lúc sau, lập tức rời đi Tam Nguyên Trấn, đi trước mặt khác địa phương tìm kiếm mặt khác mục tiêu. điều tra ta, nhất định không phải bằng hữu, không phải bằng hữu, đó chính là ta Mã Thiên Lý địch nhân, là địch nhân liền phải toàn bộ diệt trừ. Mã Thiên Lý âm thầm nói, đáy mắt hiện lên một mặt sát cơ, khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh, mặc kệ các ngươi là ai, dám điều tra ta Mã Thiên Lý, liền phải làm tốt chết chuẩn bị. Ý niệm vừa chuyển dưới, Mã Thiên Lý nhanh chóng ý tưởng biện pháp, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, thấy thế nào như thế nào tàn nhẫn, đêm đen phong cao, duỗi tay khó phân biệt năm ngón tay. Hôm nay là Trần Tông đám người tiến vào Tam Nguyên Trấn ngày thứ 10. Liên tiếp 10 ngày xuống dưới, đều không có tìm được Mã Thiên Lý tung tích, khó tránh khỏi tâm phù khí táo, rốt cuộc toàn bộ thời gian cũng chỉ có một tháng mà thôi. Hiện giờ qua đi 1/3, chỉ còn lại có 20 ngày, Trần Tông nghĩ tới ý nghĩ, đó chính là nhằm vào Tam Nguyên Trấn nội mỹ nữ, xoát tuyển ra mấy cái mục tiêu, Lý Diệp Trinh chính là một trong số đó, cũng là bị mọi người nhận định vì Mã Thiên Lý tốt nhất mục tiêu. Cùng Trần Tông giống nhau ý tưởng người không ngừng một cái. Mặt khác 7 cái cũng dần dần hiểu được, vì thế từng người phân tán khai đi, nhưng mỗi người đều nhận định Mã Thiên Lý sẽ đối Lý Diệp Trinh xuống tay. Bởi vậy, phân bố ở Lý Gia Bát Phương giám thị, rốt cuộc Lý Diệp Trinh trở thành Mã Thiên Lý mục tiêu khả năng tính lớn nhất. Nếu không đợi ở chỗ này giám thị, vạn nhất bỏ lỡ, chẳng khác nào khảo hạch thất bại, vô dự với quốc sĩ, 10 ngày xuống dưới trừ bỏ soát tuyển ra khả năng bị Mã Thiên Lý theo dõi mỹ nữ ở ngoài. Mọi người cũng có chút thu hoạch, ít nhất khẳng định Mã Thiên Lý còn ở Tam Nguyên Trấn trong vòng. Chỉ cần còn ở, vậy có hy vọng, chỉ là, Mã Thiên Lý tiềm tàng đi lên, rất khó lấy tìm kiếm, giống như biến thành sức chịu đựng so đấu, loại này ôm cây đợi thỏ cách làm, cũng không biết có không được không, nhưng trước mắt chỉ có thể như thế, mọi người nghiên cứu Mã Thiên Lý gây án phương thức cùng quy luật. Đều ở ban đêm, nếu đối Lý Diệp Trinh xuống tay nói, cũng sẽ là ở ban đêm, mặc kệ nói như thế nào, lựa chọn đến nhiệm vụ này, vận khí không được tốt, phòng trừng sẽ so mặt khác khảo hạch nhiệm vụ càng khó khăn. Ít nhất như tiêu diệt Bạch Thủy Trại linh tinh nhiệm vụ, mục tiêu liền ở nơi đó, thực minh xác, không cần tiêu phí thời gian riêng đi điều tra địch nhân ở địa phương nào. Tám đều ở, thực hào, khiến cho ta Mã Thiên Lý đem các ngươi toàn bộ giết chết. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh mau như gió mạnh chợt lóe mà qua, mang theo một tia dung nhập bóng đêm sát khí mà đến. Trần Tông bỗng nhiên có loại cả người phát lạnh cảm giác, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Đem ngũ cảm tăng lên tới cực hạn, cẩn thận chú ý bốn phía động tĩnh. Phạm vi vài trăm thước trong phạm vi hết thảy đều bị Trần Tông rõ ràng cảm giác đến. Lại không có cảm thấy được cái gì. Đột nhiên, có mãnh liệt phá tiếng gió gào thét. Tùy theo chính là kim thiết vang lên tiếng động vang lên. Thân hình vừa động, như gió thổi quét giống nhau, nhanh chóng hướng thanh âm truyền đến phương hướng mà đi. Không chỉ có Trần Tông động, mặt khác giám thị người cũng đều động. Thực mau, Trần Tông liền nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh chính tới gần đối phương. Trường đao phá không, ở bóng đêm bên trong lập lòe ra kinh người mũi nhọn. Trong đó một đạo thân ảnh đúng là tám người chi nhất, Trần Tông liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới. Chu Tĩnh Đức, Chu Tĩnh Đức, chính là Vương Đô một vị tướng quân chi tử. Bản thân có được 4 sao cấp trung kỳ chiến lực, danh liệt giao long bảng thượng, am hiểu đao pháp, từng ở trong quân rèn luyện quá. Này đao pháp chú trọng sát phạt, lực sát thương kinh người. Mặt khác một người tác chưa từng gặp qua, nhưng này đao pháp lại thập phần kinh người. Một thi triển, như sấm quang giống nhau xé rách bóng đêm, đao đao chí mạng không lưu tình chút nào. Tất cả sát hướng Chu Tĩnh Đức. Trực tiếp làm Chu Tĩnh Đức hạ xuống hạ phong, hắn là Mã Thiên Lý, Trần Tông lập tức phản ứng lại đây, căn cứ mấy ngày nay điều tra, Mã Thiên Lý nhất am hiểu chính là khinh công, tiếp theo là đao pháp, nghe nói một tay đao pháp triển khai, như lôi đình quá cảnh, cùng trước mắt người này thi triển đao pháp phù hợp, Mã Thiên Lý, nhận lấy cái chết. Vũ Văn Nhiên khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên một chưởng đánh ra, màu đen khí kình tràn ngập, bao trùm chỉnh chi bàn tay, đem bóng đêm đục lỗ, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, hung hăng oanh hướng Mã Thiên Lý. Một chưởng này lực lượng đạt tới 5 sao cấp trình tự, căn cứ điều tra, Mã Thiên Lý chiến lực là 4 sao cấp cực hạn, một chưởng này không phải hắn có thể chống đỡ. Thục Liêu, Vũ Văn Nhiên một chưởng thất bại, Mã Thiên Lý lấy kinh người phản ứng cùng tốc độ, tránh đi Vũ Văn Nhiên một chưởng, đồng thời trở tay bổ ra một đao, ánh đao tựa tiếng sấm rít gào, cùng lúc đó, những người khác cũng sôi nổi ra tay giết hướng Mã Thiên Lý. Trần Tông xuất kiếm, hàn mang hiện ra, điểm toái bóng đêm giống nhau thứ hướng Mã Thiên Lý. Kiếm khí xâm hàn, lan, Mã Thiên Lý ánh đao như sấm minh rít gào, quét ngang bát phương, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Trần Tông vội vàng bước ra lui về phía sau, luận chiến lực, song kiếm đều xuất hiện dưới. Trần Tông chỉ đạt tới 4 sao cấp trung kỳ, cùng dĩ vãng so sánh với thật là cường đại rồi không ít. Nhưng cùng Mã Thiên Lý chi gian chênh lệch không nhỏ, có thể nói ở đây 8 người giữa, duy độc Vũ Văn Nhiên thế tử chiến lực thắng qua Mã Thiên Lý. Mã Thiên Lý cũng ý thức được không thích hợp, những người này chiến lực đều rất mạnh, đều đạt tới 4 sao cấp. Trong đó một cái thậm chí đạt tới 5 sao cấp chiến lực. Không kịp nghĩ nhiều vì cái gì sẽ có nhiều như vậy chiến lực mạnh mẽ người phải đối phó chính mình. Uy lực mạnh mẽ một đao đánh lui mọi người lúc sau. Mã Thiên Lý lập tức thi triển ra khinh công, bay nhanh thoát thân. Căn cứ điều tra tư liệu, Mã Thiên Lý nhất am hiểu chính là khinh công. Quả nhiên, mở ra khai khinh công, thân hình phảng phất gió đêm một sợi, kỳ mau vô cùng, hơn nữa thập phần linh hoạt, hiểm chi lại hiểm tránh đi Vũ Văn Nhiên đệ nhị trường. Xoát nháy mắt từ mọi người trước mắt đi xa, truy, Mã Thiên Lý liền ở trước mắt, nếu lần này bị chạy thoát nói, đối phương nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, tiềm tàng lên hoặc là rời đi Tam Nguyên Trấn, đến lúc đó khảo hạch nhiệm vụ liền càng khó lấy hoàn thành. Một cái bất hạnh nói, vượt qua một tháng thời gian, mọi người khảo hạch liền đều thất bại, cùng quốc sĩ vô duyên, như vậy kết quả, ai đều không thể tiếp thu, không có biện pháp, ai kêu bọn họ vận khí không tốt, thế nhưng lựa chọn đến cái này khảo hạch nhiệm vụ, rồi nổi triển khai thân pháp truy kích mà đi. Chỉ là, Mã Thiên Lý tốc độ quá nhanh, liền tính là chiến lược mạnh nhất Vũ Văn Nhiên cũng khó có thể đuổi theo hắn. Bất quá Vũ Văn Nhiên chiến lược tuy rằng rất mạnh, nhưng tốc độ không phải hắn sở am hiểu. Trần Tông, mau dùng cung tiễn bắn hắn, Vũ Văn Nhiên mệnh lệnh nói. Trần Tông lại không chút nào để ý tới, toàn lực thi triển thuận gió đạp thủy, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, truy tìm Mã Thiên Lý lưu lại tung tích không ngừng truy kích. Mã Thiên Lý tốc độ đích xác thực mau, làm người có hy vọng Trần không kịp cảm giác, chỉ có thể xuyên thấu qua bóng đêm trơ mắt nhìn hắn càng ngày càng xa. Cũng may Mã Thiên Lý không có thời gian dừng lại lau đi chính mình lưu lại dấu vết. Thực mau, mọi người phía trước phía sau theo Mã Thiên Lý lưu lại tung tích đuổi theo ra Tam Nguyên Trấn. Hành tung bại lộ, lại trêu chọc đến một đám chiến lực cường đại người, Mã Thiên Lý thực buồn bực, càng là đầy ngập lửa giận, lại không thể không tạm thời từ bỏ Lý Diệp Trinh cái này tiểu mỹ nhân. Trước chạy trốn quan trọng, Vũ Văn Nhiên cũng thập phần bực bội, vốn tưởng rằng dựa vào chính mình cường đại chiến lực, chỉ cần tìm được Mã Thiên Lý liền có thể đem chi đánh chết. Bắt lấy thủ cấp, không nghĩ tới chính mình ra hai chiêu lại đều bị tránh đi. Còn từ chính mình dưới mí mắt đào tẩu, một trốn tám truy, lao ra Tam Nguyên Trấn, không ngừng đi xa, Mã Thiên Lý không chỉ có khinh công tinh vi, sức chịu đựng càng là kinh người, không ngừng bôn đào một buổi tối, thế nhưng không có dừng lại dấu hiệu, tám người giữa, Vũ Văn Nhiên có dần dần chống đỡ hết nổi cảm giác. Hắn chiến lực là rất mạnh, nhưng đáng tiếc, sức chịu đựng không phải hắn sở am hiểu, chỉ có thể nhìn chính mình bị vượt qua, chỉ là, trải qua hơn phân nửa đêm thời gian, bất luận là thể lực vẫn là nội kinh đều đại biên độ tiêu hao. Liền tính là dùng đan dược cũng khó có thể kịp thời bổ sung. Dần dần rơi xuống, duy độc Trần Tông bất đồng, mạnh mẽ hỗn nguyên thân tạo thành một thân kinh người thể lực. Chỉ cần không phải lập tức tiêu hao không còn, vô lậu chi thân liền có thể nhanh chóng khôi phục, bên này giảm bên kia tăng, Trần Tông dẫn đầu với mọi người, xa xa treo Mã Thiên Lý. Đồng thời, Trần Tông cũng thập phần kinh ngạc với Mã Thiên Lý thể lực sức chịu đựng. Phòng trừng ảo diệu liền ra ở Mã Thiên Lý sở thi triển kia một môn khinh công thường. Sắc trời dần dần sáng tỏ, trải qua một suốt đêm truy trốn, mọi người đã rời xa Tam Nguyên Trấn, đi vào một mảnh trống trải chỗ, cách đó không xa còn lại là một cái con sông chảy nhỏ giọt chảy qua. Mã Thiên Lý cũng phát hiện truy kích chính mình tám người đại bộ phận đều bị rơi xuống. Chỉ còn lại có trong đó một cái còn thập phần ngoan cường đi theo chính mình. Một khi đã như vậy, ta liền trước đem ngươi giết chết. Mã Thiên Lý cười lạnh nói, hai mắt chán bắn ra sắc bén sát ý, lập tức dừng lại lấy ra đan hoàn dùng khôi phục nội kinh. Chờ đợi Trần Tông tiếp cận. Chương 298, siêu việt cực hạn một mũi tên. Phương Đông phía chân trời hiện ra một sợi bụng cá trắng. Hình như có ánh sáng mặt trời muốn lên không? Trần Tông uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng thân ảnh bỗng nhiên một đốn. Ở khoảng cách Mã Thiên Lý 300 mễ tả hữu chỗ dừng lại bước chân. Làm Mã Thiên Lý ngẩn ra, có điểm khó hiểu, chợt, ánh mắt dừng ở Trần Tông sau lưng cung tiễn thượng. Chỉ thấy Trần Tông tay trái vừa lật, gỡ xuống trường cung, này cung dài đến 1m3, khom lưng màu đen bạc, khắc có long văn, phảng phất hai điều giao long vờn quanh, tay cầm bộ vị có màu bạc vảy cá da thật bao vây. Xúc cảm thật tốt, dây cung ngân bạch, này cung, tên là Liệt Giao, là Vân Long Vương triều tiếng tăm lừng lẫy cường cung, chỉ có vương thất cùng trong triều vương hầu đại tướng mới có. Liệt Giao cung khom lưng vì bạc giao mãng xương sống lưng hỗn hợp thiên huyền bạc cùng địa linh. Cương dung luyện. Trải qua 99 thứ lấy cực kỳ cao minh rèn phương pháp lặp lại đấm đánh gãy điệp rèn mà thành. Không chỉ có cụ bị kinh người độ cứng, càng có siêu cao tính dai, cùng tầm thường thần thiết khí so sánh với, lại là muốn thắng qua không ít. Dây cung, còn lại là bạc giao mãng đại gân trải qua vương thất độc môn bí phương phao chế 7740. Chín thiên lại lấy độc môn thủ pháp ninh thành, nhưng chống đỡ thần thiết cấp đao kiếm phách chảm cát mà không ngừng. Toàn bộ quan phủ bên trong, Liệt Giao cung cũng bất quá mới tam đem, chính nguyên hầu vừa nghe Trần Tông phải dùng đến cung tiễn. Liền do hỏi yêu cầu cái gì cấp bậc cung tiễn, Trần Tông một thân lực lượng mạnh mẽ, tự nhiên là muốn sử dụng cường cung, này Liệt Giao cung, liền yêu cầu vạn cân chi lực mới có thể kéo ra. Nói đơn giản, chính là vạn cân chi lực, chỉ là kéo ra Liệt Giao cung thấp nhất yêu cầu, căn bản là vô pháp phát huy ra Liệt Giao cung cường hoành uy lực. Muốn đem chi hoàn toàn kéo ra, không có tam vạn cân lực lượng căn bản làm không được. Hơn nữa, tam vạn cân lực lượng, chỉ là miễn cưỡng đem chi hoàn toàn kéo ra, Có thể nói, đại đa số luyện kính cảnh cửu chuyển võ giả rất khó lấy dùng liệt giao cung chiến đấu, tay trái nắm chặt liệt giao cung, tay phải tác lấy ra liệt giao cung nguyên bộ đặc thù mũi tên. Phân mũi tên nước, phân mũi tên nước cây tiễn trên có khắc đầy hình rồng hoa văn. Này hoa văn sẽ tăng cường cây tiễn tự thân cường độ. Hơn nữa làm cây tiễn có thể gia tốc xoay tròn, này tài chất là tinh tuyển trăm năm hắc cương mộc, mũi tên như vặn vẹo lá liễu, bên cạnh che kín răng cưa lưỡi dao sắc bén, này tài chất là thiên huyền bạc cùng địa linh cương cùng với tinh kim dung luyện mà thành. Không chỉ có cứng cỏi còn có chứa phá giáp khả năng. Phân mũi tên nước, cùng sở hữu tam chi, khai cung thượng mũi tên, Trần Tông gân cốt tề động, như đại long xoay người, vô lậu hỗn nguyên thân vạn cân chi lực bày ra không bỏ sót. Một thân thuần dương khí huyết cũng tùy theo bùng nổ, lực lượng trực tiếp tiêu lên tới hơn 2 vạn cân, mạnh mẽ đến cực điểm dây cung bị cậy mạnh chậm rãi kéo ra. Phát ra lệnh người ra đầu tê dại thanh âm, phảng phất cả người bị buộc chặt, hỗn thiên phá nguyên kính trào dâng, một thân lực lượng càng thêm mạnh mẽ, chớp mắt, liền đem kiên cường dẻo dai dây cung kéo duỗi đến mức tận cùng. Hình như trăng tròn, phân mũi tên nước mũi tên lập lòe lệnh nhân tâm kinh run sợ hàn mang. Cách xa nhau 300 mễ đem Mã Thiên Lý tỏa định. Mã Thiên Lý đồng tử co rút lại như châm, chỉ cảm thấy phân mũi tên nước mũi tên phảng phất muốn đem hắn đâm thủng dường như, không tự chủ được dâng lên một loại sờn tóc gáy cảm giác. Đôi tay nắm lấy tiếng sấm trường đao, lưỡi đao xâm hàn, nội kinh trào dâng dưới, mạnh mẽ lóa mắt ánh đao phun ra nuốt vào không chừng. Tâm nếu giếng cổ chi thủy, gợn sóng bất kinh, phảng phất có thể ảnh ngược không trung. Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, tinh thần ý chí toàn bộ tập trung lên, tinh khí thần viên mãn. Hỗn thiên phá nguyên kính trào dâng như sông dài chi thủy, sôi nổi rót vào phân mũi tên nước trong vòng, mũi tên chỗ, bá đạo sắc bén nội kình phun ra nuốt vào không chừng. Mã Thiên Lý không dám động, sợ vừa động liền lộ ra sơ hở, do đó đưa tới long trời lở đất lôi đình công sát. Hắn càng không dám xoay người, bởi vì xoay người khoảnh khắc, đáng sợ mũi tên liền sẽ bắn nhanh mà đến. Trần Tông đem liệt giao cung kéo đến cực hạn, hai tay bất động, thân hình như bén rễ nảy mầm giống nhau, phảng phất núi cao tuyên cổ trường tồn, đôi mắt sắc bén xa xa tỏa hịnh Mã Thiên Lý, chờ đợi thời cơ, cố định như vậy tư thế, sẽ cực đại tiêu hao tự thân lực lượng, mặc kệ là thể lực vẫn là nội kinh, đổi thành những người khác, chưa chắc chống đỡ được, nhưng Trần Tông có thể, mặc kệ là vô lậu hỗn nguyên thân mạnh mẽ lực lượng cùng thể lực vẫn là hỗn thiên phá nguyên kính. Kinh người đều làm Trần Tông có thể liên tục càng lâu. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông kia một mũi tên vẫn luôn không có bắn ra. Bởi vì không có 10 phần nắm chắc đem Mã Thiên Lý bắn chết. Nhiều nhất chính là tạo thành một chút thương tổn. Thậm chí khả năng đều không thể thương cập, lại sẽ làm đối phương nắm lấy cơ hội lại lần nữa thi triển kia môn cao thâm thân pháp rời đi. Ngay từ đầu ở truy kích quá trình giữa, Trần Tông vô dụng cung tiễn xạ kích Mã Thiên Lý, là bởi vì không có nắm chắc, rốt cuộc Mã Thiên Lý tốc độ thực mau, mà liệt giao cung rất mạnh, muốn khai cung thượng mũi tên, Trần Tông nhất định phải dừng lại bước chân, này yêu cầu một chút thời gian, mà như vậy một chút thời gian, cũng đủ Mã Thiên Lý lại lao ra mấy chục mét xa. Vượt qua tốt nhất tầm bắn, cung tiễn uy lực cường đại ở chỗ tốt nhất tầm bắn. Vượt qua hoặc là không đủ, đều sẽ ảnh hưởng đến cung tiễn uy lực, nếu là Mã Thiên Lý cảm nhận được uy hát Yota, không chừng thoát được xa hơn, làm cho bọn họ khảo hạch nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Bởi vậy, Trần Tông đến lúc này, mới vận dụng cung tiễn, tên đã trên dây, Trần Tông lại không phát, liền như vậy uy hát Yota Mã Thiên Lý, lệnh Mã Thiên Lý không dám nhúc nhích. Luận chiến lực, Trần Tông là 4 sao cấp trung kỳ, Mã Thiên Lý còn lại là 4 sao cấp cực hạn, hai bên chi gian chênh lệch thực rõ ràng, nếu gần người ẩu đả. Trần Tông thắng lợi khả năng tính rất thấp, một không cẩn thận còn khả năng bị Mã Thiên Lý chém giết. Cường cung mũi tên nhọn, này đó là đối phó Mã Thiên Lý tuyệt hảo chi vật. Từ lúc bắt đầu biết Mã Thiên Lý nhất am hiểu chính là khinh công khi, Trần Tông liền làm chuẩn bị, hướng chính nguyên hầu thảo hiếu thắng cung mũi tên nhọn, hiện giờ liền có tác dụng, bắn ra đi mũi tên so ở huyền thượng mũi tên, càng có uy hát Yota. 15 phút qua đi, Mã Thiên Lý cái trán chảy ra mồ hôi, Trần Tông thần sắc bất biến, phảng phất thương tùng sừng sững đại địa. Mặc cho phong vũ phiêu diêu, tự đồ sộ bất động, đảo mát, lại là 15 phút qua đi, Mã Thiên Lý mồ hôi trên trán càng nhiều, hai mắt dần dần cảm thấy chua xót, lại không dám chớp một chút, sợ nháy mắt, Trần Tông liền sẽ bắn ra mũi tên nhọn, mang đến chí mạng uy hát Yota. Kiên trì 30 phút thời gian, Trần Tông cái trán cũng chảy ra mồ hôi, loại này bảo trì cao cường độ lực lượng phát ra, đối tự thân gánh nặng rất lớn rất lớn. Cũng may lúc này, trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, 7 người cũng khôi phục không ít thể lực cùng nội kinh. Nhanh chóng đuổi theo lại đây, bảo trì, Vũ Văn Nhiên từ bên người một lượt mà qua, đồng thời nói, vẫn là dùng mệnh lệnh miệng lưỡi, 7 người từ hai bên trái phải sát hướng Mã Thiên Lý. Mã Thiên Lý mí mắt tức khắc nhảy dựng, cảm thấy không ổn, chính mình bị mũi tên nhọn uy hát Yota, hiện giờ 7 người giết tới, trong đó một cái càng là có được 5 sao cấp chiến lực. Nếu là bị tiếp cận, đối chính mình càng thêm bất lợi. Ý niệm vừa chuyển, cân nhắc lợi hại dưới, Mã Thiên Lý nhanh chóng làm ra phản ứng. Động, Mã Thiên Lý động, thân hình nhoáng lên, trực tiếp huyễn hóa ra ba đạo thân ảnh, một đạo vì chân thân, lưỡng đạo vì tàn ảnh, nhưng mặc kệ là chân thân vẫn là tàn ảnh, thoạt nhìn đều giống nhau như đúc. Thật giả khó phân, Trần Tông hai mắt một mét, đồng tử nháy mắt co rút lại, tựa như lỗ kim giống nhau, tỏa định trong đó một đạo thân ảnh, buông ra gần như sơ cứng ngón tay, một tiếng lệnh người ra đầu tê dại thanh âm vang lên. Tránh thoát trói buộc dây cung, phảng phất con ngựa hoang thoát cương, tựa mãnh hổ ra áp, đem tích tụ đến mức tận cùng lực lượng ở khoảnh khắc toàn bộ bùng nổ mà ra. Thúc đẩy phân mũi tên nước phá không bắn chết mà ra. Nghịch phản là liễu mũi tên cùng không khí cọ sát dưới, nhanh chóng xoay tròn lên, tựa như mũi khoan giống nhau, cây tiễn thượng độc đáo long văn làm mũi tên vận tốc quay đột nhiên gia tăng, đem không khí đục lỗ, hình thành một cái chân không thông đạo, tốc độ càng tiến thêm một bước tăng lên, phát ra xuyên kim liệt thạch tiếng rít, tựa như ma âm rót não, trực tiếp lệnh kia bảy người cùng Mã Thiên Lý ra đầu tê dại. Có loại đầu choáng váng não chướng cảm giác, một mũi tên phát ra, Trần Tông phảng phất thoát lực giống nhau một cái lảo đảo. Vội vàng điều chỉnh hô hấp, phối hợp vô lậu hỗn nguyên thân, là một thân lực lượng mau chóng khôi phục, một mũi tên, chớp mắt liền kéo dài qua 300 mễ khoảng cách, ở không khí giữa lưu lại một đạo thẳng tắp chỉ có ngón út phẩm chất chân không thông đạo. Một mặt là Trần Tông, mặt khác một mặt, còn lại là Mã Thiên Lý, mau, thật sự là quá nhanh, mau đến Mã Thiên Lý đều cảm thấy kinh tủng, càng làm cho hắn kinh tủng chính là, này một mũi tên thế nhưng tỏa định hắn chân thân, chí mạng nguy cơ tự thân, phảng phất muốn rơi vào tử vong vực sâu giống nhau. Tử vong bóng ma tràn ngập, bao trùm toàn thân, vô số tạp niệm từ trong đầu dâng lên, tựa như địa ngục ma quỷ vươn quỷ trảo, muốn đem hắn bắt vào địa ngục, vĩnh thế trầm luân, không, Mã Thiên Lý tóc đen vũ điệu, một thân hơi thở bạo trướng, trực tiếp đánh vỡ tự thân cực hạn giống nhau, tất cả dũng mãnh vào đôi tay sở cầm lấy tiếng sấm trường đao trong vòng. Vô số điện quang ở thân đao thượng tràn ngập xuyên qua, phát ra bùm bùm tiếng vang, đột phá, gặp phải tử vong uy hát Iota, Mã Thiên Lý thế nhưng đột phá. Từ 4 sao cấp cực hạn chiến lực, đạt tới 5 sao cấp lúc đầu, chiến lực đột phá, thực lực tăng nhiều, Mã Thiên Lý một đao chém xuống, khoảnh khắc, thế nhưng cho người ta một loại cảm giác, phảng phất Mã Thiên Lý trong tay đao cùng tự thân dung hợp vì nhất thể. Tuy hai mà một, thật giống như huyết mạch tương liên dường như, đao pháp uy lực đột phá vốn có giới hạn, đạt tới càng cao thâm trình tự, tiếng sấm đao trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang tia chớp, đánh rơi trời cao, hùng hăng phách chém về phía phân mũi tên nước. Cực hạn va chạm, đáng sợ đại nổ mạnh, lệnh đến mọi người trước mắt thế giới phảng phất mất đi nhan sắc, trở nên hắc bạch, tựa hồ cũng trở nên thong thả, bụi đất tràn ngập dưới, có thể nhìn đến một cái ở quay cuồng, vô số khí kình bắn nhanh bốn phương tám hướng, mỗi một đạo đều mạnh mẽ vô cùng, tam tinh cấp chiến lực giả đều khó có thể thừa nhận. Một đao dưới, phân mũi tên nước mũi tên trực tiếp rách nát khai đi. Ngay sau đó, kiên cường dẻo dai cây tiễn cũng tắc tắc sụp đổ, mà Mã Thiên Lý tiếng sấm đao tùy theo run lên. Lưỡi dao rách nát khai đi, từng đạo tinh mịn vết rách trải rộng ở chỗ hổng chỗ. Mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, lệnh đến Mã Thiên Lý khí huyết cuồn cuộn, một thân nội kinh càng là kích động không thôi, cả người không tự giác liên tục lui về phía sau mấy mét. Hai chân trên mặt đất dẫm ra thật sâu dấu chân, sát, Mã Thiên Lý nhận lấy cái chết. Bảy người sôi nổi phản ứng lại đây, bộc phát ra tốc độ kinh người, tất cả sát hướng Mã Thiên Lý. Khảo hạch nhiệm vụ giống nhau, nhưng chân chính có thể hoàn thành người chỉ có một, mặt khác bảy cái chỉ có thể bị đào thải. Ai cũng không nghĩ bị đào thải, chỉ có thể cạnh tranh, chém giết Mã Thiên Lý, đoạt được đối phương thủ cấp, rồi sau đó nhanh chóng rời đi, phản hồi vương đô sau đem thủ cấp nộp lên trên, đó là thông qua khảo hạch, bước đầu cụ bị sách phong vì nước sĩ tư cách. Đến nỗi cuối cùng có không bị sách phong vì nước sĩ, đó là mặt khác một chuyện, ít nhất, muốn trước lấy được tư cách, nỗ lực điều động tự thân nội kinh, ổn định lui về phía sau thân hình, Mã Thiên Lý cố nén trụ hổ khẩu đau đớn, tay trái trong ngực chung nhanh chóng sờ mó sau đi phía trước rơi mà ra. Chỉ thấy một đoàn màu hồng phấn sương khói tràn ngập khai đi, phảng phất bị gió to thổi tập dường như, tất cả dũng hướng từ bốn phía giết tới bảy người. Chương 299, thân võ hợp nhất, tránh mau, bảy người trực giác không ổn, rời đi dừng lại bước chân, hoặc là hướng bên cạnh lướt ngang, hoặc là trái với lẽ thường lui về phía sau, chỉ là, mọi người vẫn là không thể tránh khỏi đã chịu một chút lan đến. Bị màu hồng phấn bột phấn đi ngang qua nhau, một đám nín hơi, không dám hút vào nửa phần, Mã Thiên Lý tranh thủ đến hòa hoãn cơ hội. Nội kinh từ chấn động khôi phục đến bình tĩnh, một thân khí huyết cũng tùy theo bình phục xuống dưới, chiến lực hoàn toàn khôi phục, tiếng sấm trường đao nắm trong tay, một loại huyết mạch tương liên cảm giác tràn ngập toàn thân, thẩm thấu cốt tủy linh hồn, phảng phất là từ thân thể mọc ra tới giống nhau, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, làm Mã Thiên Lý nhịn không được phát ra gần như rên rỉ thanh âm. Sảng, thực sảng, thập phần sảng, đây là thân đao hợp nhất cảm giác sao? Mã Thiên Lý thấp giọng nỉ non, đầy mặt mê say. thanh âm truyền vào mọi người trong tai, tức khắc làm cho bọn họ sắc mặt sôi nổi đại biến. Không có khả năng, Vũ Văn Nhiên kêu lên chói tai, đầy mặt không thể tin tưởng cùng hoảng sợ, không tự giác hút vào một chút còn phiêu ly ở không khí giữa nhỏ đến không thể phát hiện màu hồng. Phấn sương mù, những người khác cũng là khiếp sợ rất nhiều, không tự giác hút vào một chút nhỏ đến không thể phát hiện màu hồng phấn sương mù. Vũ Văn Nhiên chiến lực là 5 sao cấp hậu kỳ, nhưng trên thực tế, đó là tính toán kích phát ngụy linh khí lực lượng lúc sau chiến lực. Không sử dụng ngụy linh khí lực lượng, Vũ Văn Nhiên bản thân chiến lực kỳ thật là 5 sao cấp lúc đầu, bởi vì hắn sở sử dụng ngụy linh khí không phải giống nhau ngụy linh khí. Ngụy linh khí kỳ thật có 3 cái cấp bậc, là vì tam giai, long lực vòng chính là nhất giai ngụy linh khí, sử dụng lúc sau có thể tăng cường công kích, tăng lên một tiểu trình tự chiến lực, nhị giai ngụy linh khí tắc có thể tăng lên 2 cái tiểu trình tự chiến lực. Tam giai ngụy linh khí tắc có thể tăng lên 3 cái tiểu trình tự chiến lực. Đương nhiên, nhất giai ngụy linh khí là nhất thường thấy ngụy linh khí. Nhị giai ngụy linh khí quý trọng trình độ là nhất giai mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Đến nỗi tam giai ngụy linh khí, muốn so nhị giai càng quý trọng gấp trăm lần. Toàn bộ Vân Long Vương triều tam giai ngụy linh khí, cũng bất quá mới kẻ hèn tam kiện, toàn bộ đều ở vương thất trong vòng. Vũ Văn Nhiên thân là thế tử, này thân phận cùng hoàng tử so sánh với, cũng chỉ là kém một chút, nhưng liền tính như thế, có được một kiện nhị giai ngụy linh khí, cũng là thập phần không dễ dàng sự. Có thể có được nhị giai ngụy linh khí, cũng là vì hắn thiên phú cùng tiềm lực kinh người, chỉ cần dựa vào tự thân là có thể đủ có được 5 sao cấp lúc đầu chiến lực. Tuy là như thế, hắn cũng không có nắm giữ thân võ hợp nhất. Thân võ hợp nhất, đó là một loại võ đạo cảnh giới, cùng tinh khí thần hợp nhất lại không giống nhau, thuộc về hai con đường, lại đều đối võ giả có cực đại giúp ích, cũng là võ giả cụ bị cường đại tiềm lực một loại đại biểu. Người trước thường thường so người sau càng thêm khó khăn, võ giả đều sẽ trước lĩnh ngộ tinh khí thần hợp nhất, rồi sau đó mới có vọng lĩnh ngộ thân võ hợp nhất, cứ việc hai người có khác nhau, nhưng từ bản chất mà nói, thân võ hợp nhất cảnh giới muốn cao hơn tinh khí thần hợp nhất. Từ xưa đến nay, phàm là có thể lĩnh ngộ thân võ hợp nhất võ giả, không chỉ có chiến lực sẽ rõ hiện tăng lên, hơn nữa tương lai có thể đi được xa hơn. Vũ Văn Nhiên bất luận thiên phú vẫn là tiềm lực đều hơn người. Xuất thân càng là cao cao tại thượng, hưởng thụ rất nhiều người không có tài nguyên cùng dạy dỗ. Nhưng cho đến ngày nay khoảng cách lĩnh ngộ thân võ hợp nhất, vẫn là có một đường chi cách, Vũ Văn Nhiên là vô cùng muốn lĩnh ngộ nắm giữ thân võ hợp nhất. Kia sẽ làm hắn chiến lực lại lần nữa tăng lên, thậm chí đạt tới 6 sao cũng không phải không có khả năng việc. Hắn không có đạt tới, nhưng hôm nay lại nhìn đến một cái tạc đột phá. Nắm giữ thân võ hợp nhất, loại cảm giác này, làm Vũ Văn Nhiên thập phần khó chịu, thiếu chút nữa phát điên. Thân võ hợp nhất, đó là một cách gọi, chỉ đại võ giả toàn thân lực lượng không chỉ có độ cao tụ hợp vì một, càng là đem trong tay vũ khí thậm chí sở tu luyện võ học. Hoàn toàn nắm giữ, huyết mạch tương liên, uy lực không chỉ có thể toàn bộ phát huy ra tới, còn có thể siêu việt cực hạn, luyện kiếm võ giả thân võ hợp nhất, cũng gọi là người kiếm hợp nhất, luyện đao võ giả thân võ hợp nhất, tắc gọi là thân đao hợp nhất, như Hoạt Tà Mã Thiên Lý như vậy. Trường đao nơi tay, cùng tự thân tuy hai mà một, Mã Thiên Lý chỉ là bước đầu nắm giữ thân đao hợp nhất. Một thân chiến lực lại trực tiếp đánh vỡ cực hạn, đạt tới 5 sao cấp lúc đầu, nếu cho hắn cũng đủ thời gian tiếp tục tìm hiểu đi xuống. Chiến lực đạt tới 5 sao cấp trung kỳ thậm chí hậu kỳ, cũng không phải không có khả năng việc. Chết, Mã Thiên Lý thét dài một tiếng, mắt đào hoa trung sát khí doanh dã, một đao phá không, không có bất luận cái gì xúc thế, cũng không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo, kia một đao trực tiếp chém xuống. Mau đến mức tận cùng, dường như một đạo lôi quang xé rách trời cao, mang theo không gì sánh được uy năng, này một đao, kinh diễm vô song, bị tỏa định người nọ vừa muốn làm ra né tránh hết sức. Nội kinh vừa động, lại bỗng nhiên cảm thấy cả người một trận khô nóng, một thân lực lượng tựa hồ mạc danh tán loạn, cả người nhũn ra, không thể nào né tránh, thậm chí liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Cái này có được 4 sao cấp đỉnh chiến lực siêu cấp thiên tài, đã bị Mã Thiên Lý một đao chém thành hai nửa, máu tươi hỗn hợp nội tạng bát sái. Nồng đậm mùi máu tươi gay mũi đến cực điểm, lạnh người buồn nôn, thê thảm, huyết tinh đến cực điểm, nhìn thấy ghê người, lập tức sợ ngây người những người khác. Quốc sĩ khảo hạch nhiệm vụ có nguy hiểm, mọi người đều biết, nhưng 8 người chiến lực, ít nhất là 4 sao cấp trung kỳ, mạnh nhất là 5 sao cấp hậu kỳ, mà Mã Thiên Lý bất quá là 4 sao cấp cực hạn. Bình thường dưới tình huống, không có khả năng sẽ có người tử vong, trừ phi tự tìm tử lộ, ai cũng không có dự đoán được. Mã Thiên Lý thế nhưng có thể lĩnh ngộ nắm giữ thân đao hợp nhất. Tiến tới làm chiến lực tiến bộ vượt bậc, đạt tới 5 sao cấp lúc đầu, 5 sao cấp lúc đầu chiến lực, thân đao hợp nhất dưới một đao phách chạm, 4 sao cấp đỉnh chiến lực căn bản là khó có thể ứng đối. Nhưng kỳ thật cũng không đến mức bị một đao phách chạm. Vẫn là bởi vì hắn hút vào một chút màu hồng phấn sương mù. Đó là Mã Thiên Lý đặc chế độc môn thuốc bột, tên là gọi dục mềm thân tán, chúng gọi dục mềm thân tán người, một thân nội kinh sẽ tán loạn, vô pháp tụ tập, hơn nữa cả người nhũn ra, nhậm người bài bố, còn sẽ dần dần cảm thấy khô nóng. đánh thức thân thể chỗ sâu trong dục vọng. Mã Thiên Lý sử dụng gọi dục mềm thân tán, đạp hư không ít có được luyện kính cảnh tu vi nữ võ giả. Thậm chí ở hắn chiến lực còn không phải rất cường đại khi, càng là sử dụng gọi dục mềm thân tán lộng phiên một cái so với hắn cường đại rất nhiều mỹ nữ võ giả. Hào hào hưởng thụ một phen, gọi dục mềm thân tán đối nữ tử hiệu quả thật tốt. Đối nam tử cũng có hiệu quả, chỉ cần hút vào một chút liền sẽ nhanh chóng có hiệu lực. Một đao chém giết một người sau, Mã Thiên Lý trường đao chưa thu, mà là thuận thế vừa chuyển, phảng phất đem thiên địa chi gian hàm tiếp cắt đứt dường như. Chém về phía người thứ hai, muốn đem chi chặn ngang chặt đứt, mập mạp Dương Khải Phong nha mục dục nứt, liều mạng cổ động lực lượng muốn né tránh, lại phát hiện một thân lực lượng tan rã, khó có thể tụ tập lên, hơn nữa cả người khô nóng, tứ chi có bùn rùn vô lực cảm giác, trường đao phách chạm tới, tiếp theo tức, chính mình mập mạp vòng eo liền sẽ bị chặt đứt, tử vong bóng ma bao phủ, mập mạp Dương Khải Phong đầy mặt tuyệt vọng, vô lực xoay chuyển trời đất, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mã Thiên Lý đầy mặt sát khí, kia một đao liền phải chạm trung Dương Khải Phong vòng eo đem chi nhất đao hai đoạn khoảnh khắc. Bén nhọn phá tiếng gió lạnh người ra đầu tê dại, một bó lưu quang xỏ xuyên qua trời cao, ngay lập tức bắn chết tới, đó là một mũi tên, là Trần Tông bắn ra tới mũi tên không phải phân mũi tên nước, bởi vì phân mũi tên nước chỉ có tam chi mà thôi. Hiện giờ báo hỏng một chi chỉ còn lại có hai chi nhưng dùng. Phân mũi tên nước uy lực kinh người, yêu cầu tận toàn thân chi lực mới có thể đem này uy lực hoàn toàn bày ra ra tới. Trần Tông mới vừa rồi bắn ra một mũi tên, hao hết một thân lực lượng, trải qua ngắn ngủi hòa hoãn khôi phục một bộ phận, nhưng còn không có khôi phục đến đỉnh, trừ bỏ tam chi phân mũi tên nước ở ngoài, Trần Tông cũng mang theo 9 chi tương đối bình thường mũi tên. Nói bình thường là cùng phân mũi tên nước so sánh với. Chỉ cần lại nói tiếp, kia 9 chi mũi tên mỗi một chi đúc tài liệu đều thực không bình thường. Đều là dùng thần thiết khối đúc liền, mũi tên phá không, vừa lúc bắt lấy Mã Thiên Lý muốn chém sát Dương Khải Phong khoảnh khắc. Đánh trúng trường đao thân đao, mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, mũi tên ở trường đao dưới rách nát, này lực lượng đánh sâu vào, cũng đem thân đao thoáng ngăn cản đẩy ra, Dương Khải Phong nỗ lực sau này lăn lộn một vòng, lôi đình tia chớp ánh đao một lượt mà qua, đem không khí cắt ra, lưu lại một đạo phảng phất dấu vết đao ngân, thật lâu không tiêu tan, kinh người sắc bén làm mập mạp Dương Khải Phong cả người lỗ chân lông đại trương, lông tơ dựng ngược, lạnh như trong cốt tủy, bị ánh đao xẹt qua chỗ, càng là truyền ra từng đợt xé rách đau đớn. Thế nhưng bị đao phong cắt ra một đạo miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, nhưng cùng bị nhất đao lưỡng đoạn so sánh với, như vậy kết quả không thể nghi ngờ hảo rất nhiều, nhận lấy cái chết, Vũ Văn Nhiên chiến lực mạnh nhất, đối gọi dục mềm thân tán chống cự chi lực cũng mạnh nhất. Nháy mắt kích phát ra nhị giai ngụy linh khí tiểu thiên cương chiếc nhẫn lực lượng, đem lực lượng cùng tốc độ song trọng tăng lên, chiến lực bùng nổ, dù cho như thế, Vũ Văn Nhiên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đã chịu gọi dục mềm thân tán ảnh hưởng. Cả người khô nóng, tứ chi dần dần bủn rủn. Một thân nội tình vận hành so ngày thường càng thong thả. Nguyên bản sử dụng ngụy linh khí sau có thể đạt tới 5 sao cấp hậu kỳ chiến lực. Giờ này khắc này lại chỉ có thể đạt tới 5 sao cấp lúc đầu. Nhưng một trưởng này, vẫn như cũ cấp Mã Thiên Lý mang đến cực cường uy hát Yota. Màu đen trưởng ấn phảng phất hấp thu bốn phía hết thảy ánh sáng. Loáng thoáng chi gian, lòng bàn tay chỗ có một sợi khí kình vờn quanh, tựa hồ màu đen giao long du tẩu, có khí phách rồng ngâm tiếng vang lên, phảng phất hắc long dáng thế, thoát ly bàn tay. Hung hăng oanh kích hướng Mã Thiên Lý, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chảm, một tiếng hét to, Mã Thiên Lý trường đao chém xuống, hóa thành lôi quang phá không, cùng màu đen trưởng ấn va chạm, đáng sợ khí kình kích động, màu đen giao long ở trường đao dưới rên rỉ, bị một đao chặt đứt tán loạn, mà ánh đao cũng rách nát khai đi, Vũ Văn sau đó lui hai bước, đã chịu gọi dục mềm thân tán ảnh hưởng càng thêm rõ ràng. Gọi dục mềm thân tán đặc điểm chính là càng sử dụng lực lượng phát tác đến càng nhanh, Mã Thiên Lý cũng lui về phía sau hai bước lúc sau. Trường đao rung động, chỉ thấy cánh tay hắn khẽ run lên, chấn động không thôi trường đao lập tức yên lặng, như chính mình cánh tay giống nhau khống chế tự nhiên, một bước lao ra, trường đao giơ lên sau lại lần nữa chém xuống, Vũ Văn Nhiên kiệt lực cổ động một thân nội kình, lại cảm giác một thân cường đại nội kình, giống như bị tắc nước sông giống nhau, thong thả đến làm người tuyệt vọng, chém xuống một đao, làm Vũ Văn Nhiên cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cho ta động a, Vũ Văn Nhiên nha mục dục nước. Nội tâm giống to, hắn chính là thân vương chi tử, là vương triều thế tử, cao quý xuất thân cùng cao cao tại thượng địa vị, tương lai càng là thân vương thừa kế người thừa kế, như thế nào có thể chết ở chỗ này, sao lại có thể chết ở một cái hèn mọn tặc đao hạ. Chỉ là, càng là khuân vác điều động nội kinh, gọi dục mềm thân tán dược lực khuếch tán liền càng mãnh liệt nhanh chóng. Trải rộng toàn thân, làm Vũ Văn Nhiên cảm thấy cả người dần dần nóng lên nhũn ra. Không thể tránh miễn, chẳng lẽ, hôm nay sẽ chết ở chỗ này, cho dù có tất cả không cam lòng. Cũng là vô lực xoay chuyển trời đất, bên tai, bén nhọn thanh âm, lại lần nữa vang lên, chương 300, người kiếm hợp nhất, mũi tên phá không, phảng phất cực quang, xỏ xuyên qua trời cao bắn chết tới. Này một mũi tên sở nhắm chuẩn, không phải Mã Thiên Lý đao, mà là Mã Thiên Lý đầu. Nếu Mã Thiên Lý khăng khăng muốn chém sát Vũ Văn Nhiên, hậu quả liền sẽ bị này một mũi tên bắn trúng phần đầu, cực khả năng chí mạng. Mã Thiên Lý là một cái tích mệnh người, đặc biệt là lĩnh ngộ nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giữ thân đao hợp nhất lúc sau, tương lai tiềm lực không thể hạn lượng, căn bản là không muốn hành hiểm một bác, lấy mệnh tương đua, tinh vi đao pháp thi triển, nguyên bản bổ về phía Vũ Văn Nhiên một đao lại không có bất luận cái gì trì trệ. Ở giữa không trung tựa như phi yến đi vòng vèo, thuận thế mà làm, không có nửa điểm miễn cưỡng, lại một lần đột hiện xuất thân đao hợp nhất cường hãn. Mũi tên bị chặt đứt đánh nát sau, kia một đao xẹt qua trời cao, lưu lại một đạo làm người nghẹn họng nhìn chân chối kinh diễm vô song quỹ đạo. Vờn quanh ở Mã Thiên Lý quanh thân, cùng từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Kia đao, cùng Mã Thiên Lý cánh tay hoàn mỹ phù hợp vì một, như là trực tiếp từ cánh tay mọc ra từ, mang cho Trần Tông cực cường đánh sâu vào, không chỉ có là thị giác thượng đánh sâu vào, còn có tâm linh thượng đánh sâu vào. Trường đao chém xuống, Vũ Văn Nhiên vẫn là bắt lấy nháy mắt cơ hội, miễn cưỡng tránh đi, nhưng trên mặt bị đao phong xẹt qua một lỗ hổng, giống như là mở ra miệng, không có thời gian cũng không có tâm tư bận tâm miệng vết thương, chật vật quay cuồng như là lăn mà hồ lô giống nhau, làm cho đầy người bụi đất. Năm lần bảy lượt hư ta chuyện tốt, ta trước chém ngươi. Mã Thiên Lý vẫn chưa truy kích Vũ Văn Nhiên, bởi vì ở hắn xem ra, này mấy người hút vào gọi dục mềm thân tán, thời gian nhất định nội lực lượng tan rã cả người mệt mỏi, giống như là một đám tùy ý sâu xé sơn dương, chân chính có thể cho hắn mang đến uy hát yota chỉ có một người, đó chính là Trần Tông, hoặc là nói là Trần Tông trong tay cung tiễn đệ nhất mũi tên, làm Mã Thiên Lý cảm nhận được tử vong khủng bố, cũng làm hắn từ tử vong sở mang đến đại khủng bố đột phá, nắm giữ thân đao hợp nhất trở nên càng cường đại hơn. Đệ nhị mũi tên cùng đệ tam mũi tên đều cứu hắn sở muốn chém giết người, mặc kệ là nào một loại, Mã Thiên Lý đều không thể buông tha Trần Tông. Trước sát Trần Tông, giải trừ đối phương sở mang đến uy hát yota lúc sau, lại chậm rãi bào chế kia mấy cái chúng gọi dục mềm thân tán người, đưa bọn họ chậm rãi tra tấn hành hạ đến chết, phát tiết một chút bị đuổi giết đã chịu kinh hách. Nghĩ đến đây, Mã Thiên Lý khóe miệng không tự giác treo lên một mặt tràn ngập tà ác ý cười, đáy mắt sát ý kinh người. 300 nhiều mễ khoảng cách, đối thân phụ tuyệt thế khinh công Mã Thiên Lý mà nói không đáng kể chút nào, bất quá là hô hấp chi gian liền có thể nhanh chóng vượt qua. Trường đao tựa như một đạo sấm sét đem trời cao xé rách, mang theo không gì sánh được sát ý, hung hăng sát hướng Trần Tông. Dương Khải Phong đám người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Mã Thiên Lý sát hướng Trần Tông, không thể nề hà, bởi vì gọi dục mềm thân tán dược hiệu hoàn toàn hiệu quả, bọn họ chỉ cảm thấy đến cả người khô nóng không thôi, tứ chi lại bùn rùn vô lực, một thân nội kình tan rã vô pháp tụ tập mảy may, trong óc bên trong càng là không ngừng xuất hiện đủ loại kiêu diễm ý niệm. Gần kia một đạo tia chớp giống nhau ánh đao vượt qua 100m 200m không ngừng tới gần, đáng sợ sát khí tựa như gió lốc dường như tập cuốn tới, thẳng dục đem Trần Tông cắn nuốt phá hủy. Trần Tông bắn ra đi mũi tên, ở kia một đao dưới bị chặt đứt, lại không cách nào ngăn cản đối phương bước chân. Kia một đao ẩn chứa Mã Thiên Lý tinh khí thần, ẩn chứa Mã Thiên Lý đối đao lý giải cùng nắm giữ, đạt tới một loại cực kỳ cao thâm nông nỗi. Xem ra võ học chí lý sẽ không bởi vì người thiện ác mà có điều khác nhau. Một ý niệm ở Trần Tông trong óc bên trong chợt lóe mà qua. Trên thế giới này người có thiện có ác, thân là võ giả, bất luận làm việc thiện vẫn là làm ác đều sẽ so với người bình thường càng thêm rõ ràng càng thêm hoàn toàn, nhưng mặc kệ làm người là thiện vẫn là ác, công pháp võ học đều không phân chia, võ học chí lý võ học cảnh giới, đó là một loại tuyệt đối công bằng tuyệt đối trung lập tồn tại. Sẽ không bởi vì ngươi tuổi đại liền ưu ái với ngươi, cũng sẽ không bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ liền trung tình với ngươi, thậm chí sẽ không bởi vì ngươi hành vi mà làm ngươi nắm giữ. Nó cùng thiên phú cùng tiềm lực cùng một nhịp thở. Thiên phú cùng tiềm lực, càng là cùng thiện ác dâu ria, cường đại người chưa chắc là người tốt, nhỏ yếu người chưa chắc chính là người xấu, nhân sinh trăm thái, hết thảy đều có khả năng, võ đạo, là trung thực chi đạo, Nhất Thuần Tịnh nói, vô số hiểu ra, từ Trần Tông trong óc bên trong lộ ra xuất hiện, ngay sau đó, hắn nghĩ tới lúc ấy ở Lâm Sơn quận Cẩm Tú Viên bên trong, quốc sĩ Diệp Phi Phàm kia nhất kiếm, phảng phất cắt qua hắc ám nắng sớm, mang đến sáng sớm giống nhau, kia nhất kiếm kinh diễm, không gì sánh được. Trần Tông mỗi khi tìm hiểu, biết kia nhất kiếm sở đại biểu, là một loại cao siêu kiếm pháp cảnh giới, lại hoặc là nói, đó là một loại kiếm đạo cảnh giới đại biểu, võ đạo, là vì thiên địa chi gian một cái đại đạo, thẳng quán cổ kim, không biết này sâu cạn bao nhiêu, kiếm đạo, thuộc sở hữu với võ đạo, rồi lại thoát ly với võ đạo, tự thành một đạo, thân võ hợp nhất, đó là thuộc về võ đạo cảnh giới, mà người kiếm hợp nhất, kia lại là võ giả bước vào kiếm đạo cảnh giới tiêu chuẩn. Một loại ngạch cửa, hiểu ra. càng ngày càng nhiều, tựa như nước lũ vỡ đê. Diệp Phi Phàm kia nhất kiếm ở Trần Tông trong lòng trong đầu để lại không thể xóa nhòa dấu vết, gieo một viên hạt giống. Chỉ là ngay lúc đó Trần Tông chiến lực cùng Diệp Phi Phàm chênh lệch cực đại, bởi vậy lĩnh ngộ hữu hạn. Cho đến ngày nay, Trần Tông lĩnh ngộ đã tích lũy đến một cái cực hạn. Mã Thiên Lý ở tử vong đại khủng bố dưới đột nhiên bùng nổ, lĩnh ngộ nắm giữ thân đao hợp nhất, cái loại cảm giác này trực tiếp ảnh hưởng đến Trần Tông. Rồi sau đó Mã Thiên Lý lần lượt xuất đao, tinh vi tuyệt luân đao pháp, siêu việt cực hạn uy năng cùng cái loại này nước chảy mây trôi huyết mạch tương liên nắm giữ, đều cấp Trần Tông mang đến một loại khó có thể miêu tả đánh sâu vào. Cứ việc Trần Tông khai cung bắn tên, lại cũng không có quên quan sát tìm hiểu. Hiện giờ, Mã Thiên Lý chém giết mà đến này một đao, trực tiếp kéo dài qua 300 nhiều mễ khoảng cách, cả người cùng trong tay trường đao hợp hai là một, tuy hai mà một. Rốt cuộc đánh nát Trần Tông tìm hiểu trên đường cuối cùng gông cùng xiềng xích. Một loại phảng phất có thứ gì bị đánh vỡ cảm giác đột nhiên sinh ra, đôi tay 10 ngón tựa hồ không chịu khống chế giật giật, có một loại muốn nắm lấy gì đó cảm giác, tựa hồ trong tay cung tiễn có chút không thích ứng. Kiếm, một tiếng lẩm bẩm, bát đến mây tan thấy trăng sáng, nháy mắt trong sáng, kiếm, ý niệm càng thêm rõ ràng, một loại mạc danh lực hấp dẫn, phảng phất nguyên tự với cốt tủy chỗ sâu trong. Kiếm, tiếng thứ ba, Trần Tông không tự giác buông lỏng ra đôi tay ngón trỏ. Chân quý vô cùng liệt giao cung cùng giá trị ngẩng cao thần thiết mũi tên đồng thời rơi xuống. Một loại không cách nào hình dung rung động, phát ra từ nội tâm, phát ra từ trong xương cốt, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong. Sử dụng Trần Tông đôi tay, đồng thời chế trụ chuôi kiếm, hồng lôi kiếm chuôi kiếm, cổ huyết kiếm chuôi kiếm. Đương đôi tay chế trụ chuôi kiếm khoảnh khắc, một loại nguyên tự với cốt tủy chỗ sâu trong huyết mạch tương liên cảm giác đột nhiên sinh ra. Phảng phất, này song kiếm cùng chính mình bàn tay trước nay chính là nhất thể. Là từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, cùng nhau từ cơ thể mẹ giữa mọc ra từ giống nhau. Lần đầu tiên, Trần Tông cảm giác được kiếm hơi thở, kiếm rung động, thật giống như trong tay kiếm sống lại đây giống nhau, tràn ngập linh động, như là cùng chính mình đồng sinh cộng tử tiểu sinh mệnh giống nhau. Kiếm nơi tay, Trần Tông càng có thể rõ ràng cảm giác được, ẩn chứa ở hồng lôi kiếm trong vòng kia một đạo mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Kia đúng là phía trước qua sông Bách Thú núi non khi, trong mộng một đạo kiếm khí. Một đạo có lẽ có thể uy hát yêu ta đến siêu phàm cảnh cường giả khủng bố kiếm khí. Này một đạo kiếm khí, Trần Tông cũng sẽ không tùy tiện đem chi dẫn phát ra tới. Đó là lãng phí, hít sâu một hơi, Trần Tông từ mê say bên trong tỉnh táo lại. Người kiếm hợp nhất, tay cùng kiếm là nhất thể, thân cùng kiếm cũng là nhất thể. Tay có thể vì kiếm, thân cũng có thể vì kiếm. Người kiếm hợp nhất, kiếm là tay, kiếm cũng là chân, nhìn như tán loạn, kỳ thật ẩn chứa khó có thể miêu tả huyền diệu hiểu ra. Rồi nổi xuất hiện, làm Trần Tông đối người kiếm hợp nhất lý giải càng ngày càng rõ ràng. Thẳng tắp thâm nhập, điểm này, hoàn toàn không phải Mã Thiên Lý có thể so sánh với. Kỳ thật lấy Mã Thiên Lý thiên phú cùng tiềm lực, không nhất định có thể lĩnh ngộ thân đao hợp nhất, chẳng qua sinh tử chi gian có đại khủng bố, mới có thể đột phá nắm giữ, là thuộc về ngang ngược hình nắm giữ, nói đến cùng, chỉ là bước đầu nắm giữ mà thôi, muốn tăng lên, khó khăn rất lớn, yêu cầu Mã Thiên Lý ở hậu kỳ trả giá đại lượng thời gian cùng tinh lực đi tìm hiểu. Một chút từng bước gia tăng. Trần Tông tác bất đồng, từ được đến thần bí mũi kiếm bị cải tạo lúc sau, một thân tiềm lực không có thời khắc nào là bị khai phá ra tới. Theo thời gian trôi đi, theo không ngừng tu luyện tìm hiểu, đối kiếm lý giải càng thêm thâm nhập, hình thành điểm điểm tích tích tích lũy, này đó tích lũy đều là lắng đọng lại, là hậu tích, cùng Mã Thiên Lý bất đồng, Mã Thiên Lý tích lũy kỳ thật còn chưa đủ, bởi vậy mượn dùng sinh tử chi gian đại khủng bố sau khi đột phá, chỉ là dừng lại trong người đao hợp nhất sơ cấp nhất trình tự. Trần Tông bất đồng, đương sau khi đột phá, trước mắt phảng phất mở ra một phiến tân đại môn, càng xuất sắc thế giới tức khắc hiện ra ở trước mắt, mà dĩ vãng tích lũy cũng vào giờ này khắc này hóa thành vô số lĩnh ngộ rồi nổi xuất hiện, gia tăng Trần Tông đối người kiếm hợp nhất lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Thân võ hợp nhất là một cái võ đạo cảnh giới gọi chung, trong đó lại có kỹ càng tỉ mỉ phân chia. Thân võ hợp nhất đệ nhất trọng tên là về một, xem tên đoán nghĩa chính là một thân lực lượng thống hợp, cùng sở cầm lấy vũ khí cùng sở tu luyện võ học tụ hợp vì một, có thể đem uy lực siêu việt cực hạn phát huy ra tới. Hiện tại Mã Thiên Lý chính là ở vào thân đao hợp nhất về một tầng thứ. Đệ nhị trọng tác tên là linh võ, xem tên đoán nghĩa, chính là vũ khí phảng phất bị giao cho sinh mệnh giống nhau. Sống lại đây, thậm chí còn công pháp võ học cũng là như thế. Đệ nhị trọng cao hơn đệ nhất trọng, rất xa vượt qua, chênh lệch thập phần rõ ràng, có chút võ giả nắm giữ thân võ hợp nhất lúc sau, suốt cuộc đời cũng vô pháp đột phá, chỉ có thể tạp trả lại một tầng thứ, mà giờ này khắc này Trần Tông lại đang ở vượt qua đệ nhất trọng về một, từng bước tiến vào đệ nhị trọng linh võ bên trong, này đến ích với chính mình không ngừng tu luyện cùng có ý thức tích lũy lắng đọng lại. Hậu tích bùng nổ mà mang đến chỗ tốt, nếu là mặt khác võ giả biết, Trần Tông như thế nhanh chóng liền từ linh võ người kiếm hợp nhất trực tiếp tăng lên tới đệ nhị trọng linh võ cảnh giới, không biết sẽ ghen ghét thành bộ dáng gì, phòng chừng đều sẽ điên rồi. Toàn lực huy đao chém giết tới Mã Thiên Lý, bỗng nhiên cảm giác được Trần Tông trên người hơi thở đã xảy ra biến hóa. Cái loại này biến hóa, làm hắn sinh ra vài phần quen thuộc cảm giác, tựa hồ cùng chính mình có điểm tương tự, nhưng tựa hồ lại có bất đồng chỗ. Cặp kia kiếm, giống như sống lại dường như, thẳng muốn bay ra, cấp Mã Thiên Lý mang đến thật không tốt cảm giác. Sát, một tiếng hét to, như sấm minh nổ vang, ánh đao càng thêm mãnh liệt vài phần, Mã Thiên Lý sát ý càng thêm mãnh liệt, muốn đem Trần Tông hoàn toàn chém giết. Chương 301, chém đầu, ánh đao thắng qua ánh sáng mặt trời quang mang, tràn ngập cuồng bạo sát khí, xé rách thiên địa giống nhau chém giết tới, đao còn khoảng cách mấy chục mét, Trần Tông lại có thể cảm giác được rõ ràng đáng sợ đến cực điểm đao áp. Phảng phất đem chính mình chém thành hai nửa, trước mắt mặt đất bị vô hình đao áp vẽ ra một đạo hơn 10 mét hoa ngân. Phía sau mặt đất, đồng dạng cũng xuất hiện một đạo dài đến mấy mét hoa ngân. Như vậy một đao, đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng, cho dù là chiến lực thắng qua Mã Thiên Lý võ giả. Chỉ cần không có lĩnh ngộ nắm giữ thân võ hợp nhất, đều sẽ cảm thấy vô hình áp lực, không hào ứng đối, nhưng Trần Tông lại sẽ không cảm giác được áp lực, bởi vì chính mình đã đạt tới người kiếm hợp nhất đệ nhị trọng linh võ cảnh giới. Cảnh giới thượng, hoàn toàn nghiền áp Mã Thiên Lý đệ nhất trọng về một cảnh giới. Hai tròng mắt ánh sao bức bắn, tựa như lợi kiếm xỏ xuyên qua trời cao, một thân chiến lực thẳng tắp tiêu thăng, hẳn là 4 sao cấp cực hạn đi. Trần Tông ám đạo, Mã Thiên Lý chiến lực lại tăng lên tới 5 sao lúc đầu, vẫn là so 4 sao cấp cực hạn càng cường đại hơn. Bằng 4 sao cấp cực hạn chiến lực, rất khó lấy đánh bại Mã Thiên Lý, càng đừng nói đem chi chém giết. Trần Tông mục đích không chỉ có riêng là đối kháng Mã Thiên Lý, mà là muốn hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, dẫn theo Mã Thiên Lý tủ cấp đi nộp lên trên. Châm huyết, không có nửa phần do dự, Trần Tông thi triển ra bí pháp Châm huyết chiến pháp, một thân thuần dương khí huyết nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành mạnh mẽ lực lượng tràn ngập toàn thân, chỉ thấy Trần Tông quanh thân toát ra một đoàn đỏ như máu ngọn lửa nhảy lên, làm Trần Tông tắm gội trong đó, phảng phất một tôn huyết diễm chiến thần. Đôi tay cầm kiếm, hai tròng mắt tựa hồ có chứa một tia tia máu, càng hiện sắc bén, hùng hồn, bá đạo, sắc bén hỗn thiên phá nguyên kính cuồn cuộn như sóng đào mãnh liệt. Hỗn hợp thuần dương khí huyết thiêu đốt lúc sau cường đại lực lượng, trở nên càng thêm đáng sợ, chiến lực lại lần nữa tăng lên, 5 sao cấp lúc đầu. Bực này chiến lực cùng Mã Thiên Lý so sánh với đã không chút nào kém cỏi, cánh tay nhẹ nhàng run lên, song kiếm run minh không thôi, kiếm minh thanh du dương lọt vào tai, phảng phất thiên âm tuyệt thế. Trần Tông thân hình vừa động, không có thi triển bất luận cái gì thân pháp, cũng không có thi triển bất luận cái gì bộ pháp. Thân thể phảng phất cùng trong tay song kiếm hợp hai làm một, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, xé rách trời cao, như tia chớp lại như là cực quang giống nhau, sát hướng Mã Thiên Lý. Đao và kiếm va chạm, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng bùng nổ mà ra, kiếm khí cùng đao khí kích động bát phương, đem bốn phía mặt đất tất cả cắt ra xé rách, lưu lại từng đạo dài đến hơn 10 mét vết kiếm. Đao và kiếm đối kháng, chẳng phân biệt cao thấp, Trần Tông mặt khác nhất kiếm đâm thủng không khí, hung hăng thứ hướng Mã Thiên Lý, như thiên mã hành không giống nhau, quỹ điệu huyền diệu, nhìn như mơ hồ, kỳ thật đơn giản nhanh chóng thứ hướng Mã Thiên Lý giữa mày. Mã Thiên Lý thần sắc biến đổi, vội vàng vận đao như gió, muốn ngăn cản Trần Tông kia nhất kiếm, không ngờ, kia kiếm phảng phất sống lại dường như, thế nhưng tránh đi Mã Thiên Lý đao. Tốc độ gia tăng vài phần, lệnh Mã Thiên Lý sắc mặt lại lần nữa đại biến, giữa mày bị đâm thủng, lại không thấy huyết, kia chỉ là tàn ảnh. Mã Thiên Lý ở lâm nguy hết sức thi triển ra tuyệt thế khinh công, hiểm chi lại hiểm tránh đi Trần Tông nhất kiếm, chỉ thấy hắn giữa mày chỗ có một chút đỏ thắm máu, thiếu chút nữa đã bị đâm thủng giữa mày giết chết. Mã Thiên Lý nghĩ mà sợ không thôi, đồng thời cũng khẳng định, đối phương cùng chính mình giống nhau, nắm giữ thân võ hợp nhất, hơn nữa cảm giác tựa hồ so với chính mình còn muốn cao thâm cường đại bộ dáng. Chết! Mã Thiên Lý bạo nộ, sát khí nùng liệt như núi lửa phun trào, trường đao phá không chém xuống, hóa thành một đạo lôi đình diệt sát hết thảy dường như. Đây là sát chiêu, lập tức cấp Trần Tông mang đến đáng sợ uy hát yêu ta. Người kiếm hợp nhất hạ, Trần Tông cảm giác tăng lên tới cực hạn, lập tức làm ra phản ứng, hiểm chi lại hiểm tránh đi trường đao phách chạm, thân hình quỷ dị vòng qua, xuất hiện ở Mã Thiên Lý phía sau, song kiếm giao nhau, chữ thập kiếm quang sắc bén vô cùng, nháy mắt giết tới. Mã Thiên Lý sởn tóc gáy, Vũ Văn Nhiên, Dương Khải Phong bọn người tận lực chừng lớn hai mắt nhìn. Chỉ là, cả người vô lực khô nóng, trong óc bên trong xuất hiện kiều diễm ý niệm càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là những cái đó đã trải qua nhân sự, càng là phát giác chính mình thân thể mỗi một chỗ đặc biệt kiên cường hữu lực. Cứ việc như thế, bọn họ cũng tận khả năng bảo trì thanh tỉnh, mặc kệ nói như thế nào, một đám đều là siêu cấp thiên tài, tinh thần ý chí kiên cường dẻo dai là khẳng định, phát hiện Trần Tông thế nhưng có thể cùng nắm giữ thân đao hợp nhất Mã Thiên Lý một trận chiến. Khiếp sợ không thôi, nguyên bản bọn họ cho rằng Trần Tông chiến lực không cao, là bọn họ giữa yếu nhất một cái, bởi vậy, lần này khảo hạch nhiệm vụ vẫn chưa đem Trần Tông xem ở trong mắt, cũng không có đem chi coi như đối thủ, không nghĩ tới, lại là Trần Tông cái này không bị bọn họ xem ở trong mắt người. Đầu tiên là dùng cung tiễn bức ở Mã Thiên Lý, làm hắn vô pháp thoát thân, ngay sau đó, lại là hai mũi tên trước sau cứu Dương Khải Phong cùng Vũ Văn Nhiên hai người. Trái lại mấy người bọn họ, bị chém giết một cái, dư lại sáu cái hiện giờ mềm như bông ngã trên mặt đất. Nếu không có Trần Tông kiềm chế Mã Thiên Lý nói, bọn họ kết cục, chính là bị Mã Thiên Lý giết chết, ai đều không muốn chết, đặc biệt vẫn là chấp hành quốc sĩ khảo hạch nhiệm vụ khi bị một cái tạc giết chết, kia nhất khuất nhục, bọn họ nhưng đều muốn cảm tạ Trần Tông, tương đương Trần Tông cứu bọn họ tánh mạng, bằng không một đám đều phải khuất nhục chết đi, nội tâm khiếp sợ không cách nào hình dung, đặc biệt là Vũ Văn Nhiên, từ lúc bắt đầu liền bởi vì sư còn nguyệt quan hệ xem Trần Tông khó chịu. Lúc sau hướng Trần Tông tác muốn Mã Thiên Lý tin tức, Trần Tông không cho, làm Vũ Văn Nhiên càng là khó chịu, cứ việc như thế, Vũ Văn Nhiên lại không có đem Trần Tông chân chính để vào mắt, nhưng chính mình hiện tại lại bởi vì Trần Tông quan hệ mà sống mệnh. Vũ Văn Nhiên mấy dục phát điên, mặc kệ như thế nào, bởi vì Trần Tông mà tạm thời mạng sống là sự thật. Trần Tông cũng không biết mọi người phức tạp tâm tư, hết sức chuyên chú cùng Mã Thiên Lý một trận chiến, cứ việc người kiếm hợp nhất đạt tới đệ nhị trọng linh võ cảnh giới, nhưng Trần Tông xác thật chỉ là vừa mới nắm giữ người kiếm hợp nhất. Loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, mà Mã Thiên Lý cũng nắm giữ thân đao hợp nhất, cứ việc ở cảnh giới thượng không bằng Trần Tông, nhưng chiến lược lại là ở vào cùng cái trình độ, có thể cho Trần Tông tận tình một trận chiến, quen thuộc loại cảm giác này, tiến tới nắm giữ loại cảm giác này, bất chi bất giác, Mã Thiên Lý trở thành bồi luyện, trở thành Trần Tông đá mài kiếm, trợ giúp chính mình càng tốt nắm giữ người kiếm hợp nhất. Mà Mã Thiên Lý lại không có cái này giác ngộ, đáng chết, năm đó ta nếu là lựa chọn một môn tăng lên thực lực bí pháp thì tốt rồi. Mã Thiên Lý một bên ứng phó Trần Tông song kiếm, một bên âm thầm hối hận không thôi, bí pháp có bao nhiêu loại, có tăng lên công kích, có tăng lên phòng ngự, còn có tăng lên tốc độ từ từ. Vừa lúc, Mã Thiên Lý theo đuổi cực hạn tốc độ, chọn học một môn bí pháp cùng tốc độ có quan hệ. Hơn nữa, căn cứ vào hắn bản thân yêu thích quan hệ, kia một môn bí pháp càng là một môn chuyên môn dùng để chạy trốn bí pháp. Chạy trốn bí pháp ở gặp được không thể kháng cự dưới tình huống, thật là thực dùng tốt, nhưng muốn cùng cường địch chiến đấu khi, lại khởi không đến chút nào hiệu quả, làm Mã Thiên Lý rút đi, không cam lòng, thập phần không cam lòng, nếu Mã Thiên Lý không có lĩnh ngộ thân đao hợp nhất nói, có lẽ sẽ rút đi, nhưng lĩnh ngộ thân đao hợp nhất, cảm giác không giống nhau, tâm thái cũng hoàn toàn bất đồng, chém giết Trần Tông, rồi sau đó lại chém giết mặt khác mấy người, rời đi nơi này ung dung ngoài vòng pháp luật, tiền đồ không thể hạn lượng, nửa khắc chung sau, Trần Tông song kiếm, càng thêm linh động càng thêm mạnh mẽ, sở tu luyện quá đủ loại kiếm pháp, bất luận là cái gì phẩm cấp tính lên, nhiều đạt 100 nhiều môn, mỗi một môn toàn bộ đều nắm giữ tinh túy, đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, 100 nhiều môn kiếm pháp, bất luận phẩm cấp cao thấp, ở Trần Tông song kiếm dưới, đều suy diễn ra độc đáo mị lực, người kiếm hợp nhất linh võ cảnh giới dưới, mỗi nhất kiếm uy lực đều thập phần mạnh mẽ, huyền diệu vô phương, dần dần cấp Trần Tông mang đến một loại thập phần đặc thù cảm giác, phảng phất có thể từ trong đó tìm hiểu ra cái gì tới. Chỉ là, không biết là bởi vì cảnh giới không đủ vẫn là tích lũy không đủ. Trước sau kém một đường, Mã Thiên Lý lại kêu khổ không ngừng, thân đao hợp nhất bị áp chế đi xuống, đối phương kiếm pháp không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa linh hoạt hay thay đổi, mỗi nhất kiếm đều siêu việt cực hạn phát huy, uy lực kinh người, đáng chết, ta cần thiết rời đi. Mã Thiên Lý rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, ý thức được chính mình lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, hậu quả khó liệu, hơn nữa, gọi dục mềm thân tán là có liên tục thời gian, một khi thời gian trôi qua, kia mấy người liền sẽ khôi phục lại, đến lúc đó cái kia có được năm sao cấp chiến lực võ giả liền sẽ cho chính mình mang đến cực đại uy. Hata, trường đao chém xuống, Mã Thiên Lý lập tức bước ra lui về phía sau, muốn thi triển ra bí pháp thoát thân, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao. Bạc vụn sắc hai mắt lạnh băng vô tình, hóa thành lưỡng đạo vô hình kiếm quang phá không bắn nhanh mà ra. Bí pháp, tinh thần chi kiếm, theo Trần Tông tinh thần ý chí không ngừng cường đại, tinh thần chi kiếm uy lực cũng tùy theo tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, đặc biệt là nắm giữ người kiếm hợp nhất đệ nhị trọng cảnh giới lúc sau. Càng là kinh người, Mã Thiên Lý đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, cả người không tự chủ được run lên, cảm giác chính mình đầu giống như bị lợi kiếm đâm thủng. Một loại không cách nào hình dung đau đớn đột nhiên sinh ra. Hét thảm một tiếng, Mã Thiên Lý vừa muốn thi triển độn pháp lập tức bị đánh gãy. Vừa mới muốn vờn quanh thân lôi quang cũng tùy theo tán loạn khai đi. Trần Tông đối thời cơ nắm chắc, tinh diệu đến mức tận cùng, song kiếm phá không, không cách nào hình dung linh động, đem trời cao xỏ xuyên qua, Mã Thiên Lý sợ hãi kinh hãi, vội vàng né tránh, lại chỉ là tránh đi nhất kiếm, mặt khác nhất kiếm, trực tiếp đem hắn yết hầu đâm thủng, một đao phản sát tới, lại bị Trần Tông chống đỡ, thủ đoạn thuận thế quay cuồng, cắt ngang, Mã Thiên Lý đầu cao cao bay lên, đến chết, Mã Thiên Lý hai mắt trừng đến đại đại, tràn ngập không thể tin tưởng, giết chết Mã Thiên Lý sau. Trần Tông cũng vội vàng đình chỉ châm huyết chiến pháp thi triển. một thân thuần dương khí huyết trực tiếp tiêu hao 8 phần. Sắc mặt tái nhợt, thu kiếm, nhanh chóng ở Mã Thiên Lý trên người sờ soạng, đáng tiếc, chỉ tìm được 2 cái bình sứ cùng một ít linh bối. Trần Tông muốn nhất Mã Thiên Lý sở tu luyện tuyệt thế khinh công cũng không có phát hiện. Lấy ra chuẩn bị tốt thuốc bột, chiếu vào Mã Thiên Lý đầu thượng, có thể ở nhất định thời gian nội bảo đảm đầu sẽ không thối rữa. Kéo xuống Mã Thiên Lý áo ngoài đem đầu bao vây lại, mang lên tiếng sấm trường đao, Trần Tông nhìn chính lung lay đứng dậy mọi người liếc mắt một cái. Không chút do dự xoay người, thi triển thuận gió đạp thủy nhanh chóng rời đi, này mấy người đang dần dần khiêng quá gọi dục mềm thân tán dược lực, dần dần khôi phục lực lượng, Trần Tông nhưng không cho rằng bọn họ khôi phục lúc sau sẽ không cùng chính mình tranh đoạt Mã Thiên Lý thủ cấp. Thừa dịp bọn họ còn không có hoàn toàn khôi phục trước rời đi là tốt nhất cách làm. Mọi người một đám sắc mặt đại biến, muốn đuổi theo, lại phát hiện một thân lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục. Chỉ có thể miễn cưỡng hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông nhặt lên mấy trăm mễ ngoại cung tiễn bối hảo. Nhanh chóng đi xa, thực mau mọi người ở đây trong mắt biến thành một cái điểm đen nhỏ. Nhanh chóng đi xa, chương 302, quốc sĩ phong hào, ánh mặt trời chiếu khắp, hồng lân giao mã vảy lấp lánh sáng lên, chạy gấp hạ như một đạo màu đỏ liêu quang. Bay nhanh lao ra Tam Nguyên Trấn, hướng Vương Đô phương hướng mà đi, cho ta dừng lại, mơ hồ chi gian, Trần Tông phảng phất nghe được nơi xa truyền đến tiếng giống giận, tràn ngập mãnh liệt không cam lòng, Trần Tông nhận được, đó là Vũ Văn Nhiên đám người thanh âm, không để ý đến, hồng lân giao mã chạy như điên mà đi, làm Vũ Văn Nhiên đám người cảm thấy tuyệt vọng, truy, Vũ Văn Nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhắc tới toàn thân lực lượng, nhanh chóng nhằm phía Tam Nguyên Trấn, chỉ dựa vào 2 chân là đuổi không kịp Trần Tông, chỉ có phản hồi trong trấn kỵ thừa hồng lân giao mã mới được, chỉ là khi bọn hắn cưỡi lên hồng lân giao mã muốn đuổi theo Trần Tông là lúc Trần Tông cũng đã rời xa Tam Nguyên Trấn. Loại tình huống này, trừ phi bọn họ sở kỵ thừa hồng lân giao mã tốc độ có thể lại mau thượng gấp đôi trở lên, nếu không đuổi theo Trần Tông căn bản chính là một loại hy vọng xa vời. 8 khảo hạch nhiệm vụ, ý nghĩa có thể thông qua khảo hạch người nhiều nhất chỉ có 8, một thân đẹp đẽ quý giá vàng bạc song sắc trường bào, mặt trên có màu đen giao long vờn quanh, trung niên nhân cười nói, hắn đúng là lưu tại Vương Đô Song Vương chi nhất Hắc Long Vương, có lẽ chỉ có 5-6 cái. Tím Long Vương cười nói, 8 khảo hạch nhiệm vụ, mỗi một cái đều không đơn giản, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm, liền tính là không có người tử vong, nhưng muốn hoàn thành khó khăn cũng là rất lớn rất lớn, chờ đi, lại quá hơn 10 ngày tả hữu liền ra kết quả. Hắc Long Vương cười nói, lại là nghĩ con hắn Vũ Văn Nhiên. Vũ Văn Nhiên đều không phải là con trai độc nhất, mà là mấy cái nhi nữ giữa một cái, lại là thiên phú cùng tiềm lực đều tốt nhất một cái, bị hắn coi trọng, ký thác kỳ vọng cao. Vũ Văn Nhiên sở chọn lựa đến khảo hạch nhiệm vụ là đuổi giết Hoa Tà Mã Thiên Lý. Hắc Long Vương rất rõ ràng, bởi vậy hắn cảm thấy, cái này khảo hạch nhiệm vụ hoàn thành giả, tuyệt đối sẽ là Vũ Văn Nhiên. Vương Đô ngoại ngoài thành, một đạo màu đỏ liêu quang bay nhanh tới gần, mặt sau cách xa nhau vài trăm thước, Tắc gắt gao đi theo vài đạo màu đỏ liêu quang, phảng phất ở truy kích phía trước thân ảnh, mau mau mau, đừng làm cho hắn vào thành, đuổi theo hắn, bằng không tiến thành liền chậm, chỉ là cách xa nhau vài trăm thước dưới, tốc độ lại vô pháp siêu việt đối phương, cuối cùng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn đối phương vọt tới cửa thành chỗ. Rồi sau đó, thông qua thủ vệ nghiệm chứng, tiến vào Vương Đô ngoại thành trong vòng, đáng chết, truy kích người toàn bộ đều phẫn hận không thôi, đặc biệt là đối phương ở tiến vào ngoại cửa thành khi, còn riêng quay đầu lại nhìn lại đây, trên mặt treo cười như không cười biểu tình, rất đắc ý, như là ở khiêu khích, cố tình lại không thể nề hà, không có người dám ở Vương Đô trong vòng động võ, bất luận là ai, hậu quả đều rất nghiêm trọng, đặc biệt là bọn họ này đó khảo hạch giả, vừa động võ, trực tiếp đã bị hủy bỏ tư cách. Ha ha, quốc sĩ, là ta từng chiếm quân vật trong bàn tay, đi vào ngoại thành người âm thầm cười nói, kích động không thôi, 90 mấy người tranh đoạt quốc sĩ tư cách, tổng số 8 khảo hạch nhiệm vụ, hiện giờ chính mình hoàn thành một cái, cứ việc lúc sau muốn cùng mặt khác khảo hạch giả cạnh tranh, nhưng dựa vào chính mình 4 sao cấp cực hạn chiến lực, cướp lấy 3 cái quốc sĩ danh ngạch chi nhất, hẳn là không phải việc khó. Đây là từng chiếm quân ý tưởng, lúc này, dừng lại ở Vương Đô ngoài thành mấy người, nhìn đến một đạo màu đỏ thân ảnh bay nhanh tiếp cận. Nhằm phía cửa thành, đó là ai? Hình như là Quần Long Các tân tấn địa cấp thành viên nội các Trần Tông. Chẳng lẽ hắn cũng hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ? Không có khả năng đi, ta nhớ rõ bọn họ cái kia nhiệm vụ, giống như còn có Vũ Văn Nhiên thế tử chiến lược nhiều ít, mọi người đều rõ ràng, Trần Tông không có khả năng là thế tử đối thủ. Một đám nghị luận trên cao, Trần Tông cưỡi hồng lân giao mã nhanh chóng từ bọn họ bên người lướt qua. Bọn họ ánh mắt cũng tùy theo đảo qua đi, đồng tử co rút lại, bởi vì bọn họ thấy được hồng lân giao mã bên cạnh mang theo một cái tròn trịa bao vây. Chẳng lẽ, này mấy người liếc nhau, rồi nổi nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng, đầu choáng váng, lướt qua mọi người, Trần Tông vượt qua cửa thành tiến vào ngoại thành trong vòng. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới rồi nơi này, liền không cần lo lắng Vũ Văn Nhiên đám người đuổi theo cướp đoạt Mã Thiên Lý thủ cấp. thả lỏng lại chân tông, tự hỏi chính mình cùng Mã Thiên Lý chi gian một trận chiến. Đặc biệt là lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất cái loại cảm giác này. Hiện tại vừa mới lĩnh ngộ nắm giữ, còn có không nhỏ tăng lên không gian, tiến vào nội thành, thẳng đến quan phủ, trước đem Hồng Lân Giao Mã cùng Liệt Giao Cung cùng phân mũi tên nước chờ trả lại cấp quan phủ. Đồng thời cũng báo cho, tổn thất một cây phân mũi tên nước, không sao, chính Nguyên Hầu Phong khinh vân đạm, ánh mắt lại là dừng ở Trần Tông tay trái dẫn theo bao vây thượng. Kia chính là khảo hạch nhiệm vụ chi vật. Đúng là, Trần Tông đáp lại nói, hảo, chính Nguyên Hầu trên mặt lộ ra một mạt ý cười, đối cái này đệ đệ sở thu đệ tử, càng thêm vừa lòng, lúc trước là xem ở đệ đệ mặt mũi thượng, mới làm quan tận trời đề cử Trần Tông tham dự quần long các khảo hạch. Nguyên bản cảm thấy, Trần Tông chưa chắc có thể thông qua khảo hạch, tương đối vương đô ngoại thiên tài khảo hạch khó khăn sẽ so vương đô thiên tài khảo hạch khó khăn. Cao một cấp bậc, liền tính là có thể thông qua, nhiều nhất cũng chính là lấy một người cấp thành viên nội các thân phận. Không nghĩ tới, Trần Tông thế nhưng có thể đạt được địa cấp thành viên nội các. Kia tương đương thiên cấp thành viên nội các tiềm lực, cũng đúng là xem ở điểm này, chính Nguyên Hầu mới bằng lòng đem Liệt Giao Cung cùng phân mũi tên nước mượn cấp Trần Tông sử dụng. Bất quá Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực tuy rằng rất cao, nhưng chung quy chiến lực không đủ cường đại, muốn ở mọi người bên trong trổ hết tài năng khó khăn rất lớn rất lớn. Hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ khả năng tính rất thấp rất thấp. Rốt cuộc mặt khác tham dự giả một đám thiên phú cùng tiềm lực cũng đều không yếu. Hơn nữa chiến lực kinh người, nhưng hiện tại, biết được Trần Tông hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, không kinh ngạc là không có khả năng, càng có rất nhiều vừa lòng. Bởi vậy, tổn thất một cây phân mũi tên nước, chính Nguyên Hầu không chút nào để ý. Trần Tông cáo từ chính Nguyên Hầu, mang theo Mã Thiên Lý thủ cấp rời đi quan phủ, nhanh chóng đi trước Vương Cung Bàn Long Điện. Đường Trần Tông tiến vào Bàn Long Điện khoảnh khắc, bốn đạo ánh mắt đồng thời quét lại đây, dừng ở chính mình trên mặt, trong đó lưỡng đạo ẩn chứa như uyên như ngục thâm thúy cuồn cuộn uy áp, phảng phất đem chính mình trong ngoài đều nhìn thấu. Một đạo đến từ chính Tím Long Vương, mặt khác một đạo đến từ chính một cái hắc dao vàng bạc song sắc trường bào trung niên nhân. Trần Tông lập tức liền đoán ra thân phận của hắn Hắc Long Vương. Tím Long Vương cho người ta cảm giác là uy nghiêm trung mang theo cao quý, mà Hắc Long Vương uy nghiêm trung tác mang theo bá đạo. Mặt khác lưỡng đạo ánh mắt còn lại là hai cái 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi. Thoạt nhìn, tựa hồ cũng là hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ người. Ngươi tên là gì? Cái gì khảo hạch nhiệm vụ? Tím Long Vương mở miệng dò hỏi, ánh mắt lại là dừng ở Trần Tông trong tay dẫn theo bao vây thượng. Hồi Tím Long Vương, ta kêu Trần Tông, ta khảo hạch nhiệm vụ là đuổi giết Hoa Tà Mã Thiên Lý. Trần Tông hơi hơi khom mình hành lễ, nghe được Trần Tông nói, Hắc Long Vương thần sắc hơi đổi, hai tròng mắt chán bắn ra kinh người sắc bén, Trần Tông chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, phảng phất bị vô hình cường đại đến cực điểm lực lượng trói buộc. Càng thừa nhận mạc danh uy áp, giống như cả người lập tức bị ném vào vô tận vực sâu không ngừng rơi xuống. Muốn vĩnh thế trầm luân, cho dù là chính mình lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất hơn nữa đạt tới đệ nhị trọng cũng vô pháp chống đỡ mảy may, này, đó là siêu phàm cảnh cường giả uy thế. Bỗng nhiên, Trần Tông cảm giác chính mình bị một cổ vô hình lực lượng kéo lại, không tự chủ được toát ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Vương huynh, khảo hạch các bằng bản lĩnh. Tím Long Vương mở miệng khẽ cười nói, Hắc Long Vương lại là hư lạnh một tiếng, ta Trần Tông liếc mắt một cái, không nói gì thêm. Trần Tông liền biết, mới vừa rồi là Hắc Long Vương cho chính mình mang đến cái loại cảm giác này, lại là Tím Long Vương giúp chính mình một phen. Trần Tông, ta nhớ kỹ tên của ngươi. Tím Long Vương đối Trần Tông cười nói, siêu phàm cảnh dưới cùng siêu phàm cảnh là thiên phàm chi cách, một cái siêu phàm cảnh cường giả thường thường sẽ không để ý siêu phàm cảnh dưới kia giống như con kiến, có thể làm siêu phàm cảnh cường giả nói ra ta nhớ kỹ tên của ngươi, kiểu gì vinh hạnh, huống chi vẫn là một cái luyện kính cảnh. Tím Long Vương sẽ nói như vậy cũng là vì Trần Tông hoàn thành lần này khảo hạch nhiệm vụ. Phải biết rằng lúc này đây khảo hạch nhiệm vụ giữa Vũ Văn Nhiên chiến lược kinh người, sớm đã bị nhận định là khảo hạch nhiệm vụ hoàn thành giả, những người khác đều sẽ trở thành làm nền, cuối cùng ba cái quốc sĩ danh ngạch cũng sẽ có Vũ Văn Nhiên một cái. Hiện tại lại hoàn toàn ngoài dự đoán, Trần Tông hoàn thành đuổi giết Hoa Tà Mã Thiên Lý khảo hạch nhiệm vụ, tự nhiên Vũ Văn Nhiên liền thất bại, bị đào thải. Nếu làm bổn vương biết ngươi là sử lộng cái gì âm mưu quỷ kế mới hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, tự gánh lấy hậu quả. Hắc Long Vương lại lần nữa tà Trần Tông liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, từng câu từng chữ đều mang theo kinh người áp bách, phảng phất lôi đình gió lốc muốn đem Trần Tông phá hủy. Cũng may Trần Tông tinh thần ý chí thập phần kiên cường dẻo dai, lại có Tím Long Vương hơi chút giúp đỡ mới không có việc gì. Nói xong, Hắc Long Vương xoay người rời đi Bàn Long Điện, nếu chính mình nhi tử bị đào thải, còn lưu lại làm gì, ta Vương huynh thái độ, ngươi không cần để ở trong lòng. Tím Long Vương cười nói, không dám. Trần Tông không nhanh không chậm trả lời, Tím Long Vương không cấm khẽ lắc đầu cười, không dám. Trần Tông trả lời rất có ý tứ, là không dám, mà không phải sẽ không. Không dám, là bởi vì tu vi không bằng, thực lực không bằng, địa vị không bằng, cho nên không dám. nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là cảm thấy bất mãn. Nói đến cũng là, nếu không phải Tím Long Vương giúp đỡ, hiện tại Trần Tông tinh thần ý chí sớm đã chịu bị thương. Trần Tông sẽ cảm thấy bất mãn, thực bình thường, chỉ là Trần Tông cũng biết, lẫn nhau chi gian kém quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh, chỉ có thể yên lặng thừa nhận xuống dưới, tạm gác lại ngày sau, Hắc Long Vương kỳ thật cũng có thể nhìn ra một vài. Chỉ là hắn không chút nào để ý, nói đến cùng, kẻ hèn một con kiến thôi, thiên phú lại cao tiềm lực lại thâm, chung quy không phải thực lực, siêu phàm cảnh là thiên phàm chi cách, này chênh lệch, không cách nào hình dung, cho dù là những cái đó cái gọi là ngụy siêu phàm cảnh. Kỳ thật cũng không bị chân chính siêu phàm cảnh cường giả để vào mắt. Tím Long Vương cũng không có để ý Trần Tông thái độ. Mặc kệ cảm thấy bất mãn vẫn là thế nào đều dâu ria. Trần Tông đem hoa tà mã thiên lý thủ cấp nộp lên trên. Tím Long Vương nhìn thoáng qua lúc sau liền biết thật giả. Hảo, khảo hạch thời gian vì một tháng, còn dư lại hơn 10 ngày, các người đều trở về chờ thông chi đi. Tím Long Vương nói, ba người sôi nổi hướng Tím Long Vương hành lễ lúc sau cáo từ. Xoay người rời đi bàn Long Điện, từng chiếm quân Giang Thiên Mạc. Trần Tông biết, này hai người, có lẽ sẽ trở thành chính mình đoạt được quốc sĩ phong hào đối thủ. Còn có hơn 10 ngày, ta có thể hào hảo tu luyện, tranh thủ làm tu vi tiến thêm một bước tăng lên, làm chiến lực càng cường đại hơn, đến lúc đó cướp lấy quốc sĩ phong hào càng có nắm chắc. Phản hồi quan phủ, gặp qua chính nguyên hầu lúc sau, Trần Tông liền trực tiếp trở lại phong đỏ uyển nội, bắt đầu nho nhỏ bế quan. Chương 303, quốc sĩ phong hào, lá phong phiêu hồng như lửa, ở trong gió lay động, như đỏ tươi ngọn lửa lắc lư nhảy lên. Đẹp không sao tả xiết, phong đỏ bình bốn phía lá phong lay động không chừng, một đạo thân ảnh đứng ở trong đó, một tay cầm kiếm hoành trong người trước, tay trái ngón trỏ ngón giữa khép lại, ở đỏ lên thân kiếm thượng từ từ phất quá, người kiếm hợp nhất, lẩm bẩm thanh ngâm khẽ như gió, Trần Tông hai tròng mắt nội, ẩn chứa thanh triệt mà thâm thúy quang mang, phảng phất ảnh ngược một cái thế giới bên trong, có trước mắt chi kiếm ảnh thu nhỏ, linh động vô cùng, phía trước, Trần Tông đối người kiếm hợp nhất hiểu biết cũng không nhiều, thực dễ hiểu, cho nên có không ít chỗ khó hiểu, nhưng phản hồi quan phủ lúc sau, mượn đọc tương quan điển tịch, đối thân võ hợp nhất người kiếm hợp nhất rốt cuộc có càng trực quan hiểu biết cùng nắm giữ. Đệ nhất trọng về một, hết thảy về một, nắm giữ này một trọng cảnh giới, liền có thể một thân lực lượng hoàn toàn tụ hợp, chính yếu chính là binh khí cùng võ học độ cao tụ hợp. Siêu việt cực hạn, đệ nhị trọng linh võ, bất luận là binh khí vẫn là võ học đều phảng phất bị giao cho sinh mệnh dường như sống lại. Trở nên linh động vô cùng, uy lực của nó tự nhiên cũng được đến tương ứng tăng lên. Chiến đấu càng thêm linh hoạt hay thay đổi, đệ tam trọng chiếu huyền, đây là một cái thực cảnh giới kỳ diệu, Trần Tông từ điển tịch thượng nhìn đến cũng không toàn diện. Chỉ là đôi câu vài lời ghi lại, rất ít, chỉ có thể từ điểm điểm tích tích mặt chữ trung tưởng tượng. Rốt cuộc, ở toàn bộ Vân Long Vương triều bên trong, có thể nắm giữ thân võ hợp nhất võ giả rất ít, mà có thể đem thân võ hợp nhất lĩnh ngộ nắm giữ đến đệ nhị trọng giả. Càng là thiếu chi lại thiếu, đến nỗi đệ tam trọng, hay không có người đạt tới, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Trần Tông có thể khẳng định chính mình lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất lúc sau. Đích xác đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới, đây là rất nhiều chân võ cảnh cao thủ đều chưa từng đạt tới cảnh giới. Chỉ là, Trần Tông cũng dần dần minh bạch chính mình không đủ, đó chính là lĩnh ngộ nắm giữ người kiếm hợp nhất thời gian quá ngắn. Còn vô pháp đem trong đó sở ẩn chứa ảo diệu đầy đủ bày ra tới. Này liền giống vậy như ngụy linh khí cụ bị không tầm thường lực lượng, luyện kính cảnh võ giả liền có thể sử dụng ngụy linh khí phát huy uy lực. Nhưng chỉ là trong đó tiểu bộ phận uy lực, chỉ có đạt tới chân võ cảnh trình tự mới có thể đủ phát huy ra ngụy linh khí đại bộ phận lực lượng, mà ngụy siêu phàm cảnh cường giả mới có thể đem ngụy linh khí lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Muốn phát huy ra ngụy linh khí lực lượng dựa vào là tu vi, mà muốn phát huy xuất thân kiếm hợp nhất cảnh giới huyền diệu uy lực dựa vào là tu luyện cùng lĩnh ngộ tiến tới nắm giữ. Hai người cứ việc có khác nhau, lại cũng có chung chỗ. Trải qua hơn phân nửa tháng tu luyện cùng tìm hiểu, Trần Tông đối người kiếm hợp nhất đệ nhất trọng về một ảo diệu nắm giữ càng thêm toàn diện. Nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ lại rất khó, hoặc là nói, như vậy một loại cảnh giới một loại ảo diệu, không có cái gọi là cực hạn, chỉ cần không ngừng tu luyện không ngừng tìm hiểu, liền sẽ không ngừng gia tăng, nếu đem cảnh giới so sánh thành hai điều tuyến, một cái là nằm ngang một cái là dọc, dọc tuyến sở đại biểu chính là cảnh giới cao thấp, từ thấp đến cao kéo dài mà đi, mà nằm ngang tuyến sở đại biểu còn lại là một cái cảnh giới giữa độ rộng. Trong đó sở ẩn chứa huyền diệu nhiều ít, đây là Trần Tông nửa tháng xuống dưới lý giải, cũng là thập phần chính xác lý giải. Dọc cùng nằm ngang thường thường khó có thể kiêm đến, nhưng chỉ có hai người đều cụ bị, mới có thể nói hoàn mỹ. Hồng lôi kiếm chém ra, rất chậm, giống như không mang theo cái gì lực lượng dường như, nhưng dưới kiếm không khí lại tựa như nước gợn giống nhau nhộn nhạo. Khuếch tán ra vô hình sóng gợn, thật giống như là kiếm ở trong nước xẹt qua giống nhau. Thong thả rồi lại uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất không có nửa phần trọng lượng, rồi lại ẩn chứa kinh người uy lực. Này, đó là người kiếm hợp nhất về một cảnh giới uy lực. Thu kiếm, Trần Tông lại một lần chém ra, không nhanh không chậm, đều đều kiếm tốc dưới, không khí bên trong bụi bặm, tựa hồ phải bị nghiền nát, lại lần nữa đẩy ra một tầng như nước sóng gợn, nhất kiếm lại nhất kiếm, kiếm kiếm thoạt nhìn đều như vậy bình thường, lại là kiếm kiếm thiên truy bách luyện cực hạn, kiếm minh du dương, tiếng gió gào thét, tựa hồ có vô hình kiếm khí ở không khí bên trong một lượt mà qua. Hơn 10 mét ngoại núi giả thượng, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết kiếm bóng loáng, như là bị thần binh thiết quá, này nửa tháng xuống dưới, Trần Tông lặp đi lặp lại lấy về một cảnh giới huy kiếm. Một lần lại một lần, mỗi một ngày ít nhất huy kiếm hơn 1000 thứ, không biết mệt mỏi không biết phiền chán dường như, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, đối về một cảnh giới lý giải cùng nắm giữ càng lúc càng thâm nhập. Luyện xong kiếm, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính. Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính vẫn là ở vào thứ 5 trọng. Thứ 6 trọng so Trần Tông tưởng tượng còn muốn khó có thể đột phá. Hùng hồn bá đạo mà sắc bén Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính như sông dài chi thủy lao nhanh. Vận chuyển không thôi, đi qua với Trần Tông gân cốt cơ bắp chi gian, như đại mãng phập phồng, từ ngoài giới thượng xem, Trần Tông một thân cơ bắp tựa hồ ở phồng lên co rút lại. Này nửa tháng, Trần Tông lần lượt luyện kiếm, đem một thân nội kinh tiêu hao không còn lúc sau liền ngồi xuống tu luyện Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính. Tu vi không ngừng tăng lên, hiện giờ đã đạt tới luyện kính cảnh trung kỳ đỉnh, khoảng cách hậu kỳ chỉ là một đường chi cách, đánh sâu vào đánh sâu vào đánh sâu vào, cả người run lên, tựa hồ thứ gì bị đánh bại. Một thân mạnh mẽ nội kình hơi hơi một đốn sau lại lần nữa động lên. Tựa hồ càng thêm mạnh mẽ, Trần Tông liền biết, đột phá, luyện kính cảnh cửu chuyển hậu kỳ. Rốt cuộc đột phá, Trần Tông ám đạo, lộ ra một mặt ý cười. Tu vi đột phá, ý nghĩa chiến lực có thể tiến thêm một bước tăng lên. Bất quá chỉ là tiểu trình tự đột phá, phòng chừng còn vô pháp làm tự thân chiến lực chân chính đạt tới. Rốt cuộc chiến lực đến hậu kỳ vượt qua, muốn càng thêm khó khăn, do tiểu trình tự tu vi tăng lên càng khó. Trần Tông phỏng chừng, nếu là tu vi tăng lên tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh nói. Như vậy chiến lực đạt tới 5 sao cấp lúc đầu hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá hiện tại tu vi đạt tới cửu chuyển hậu kỳ. Cửu chuyển đỉnh, cũng không xa, nội kinh hoàn toàn khôi phục, càng thêm hùng hồn càng cường đại hơn. Trần Tông tiếp tục luyện kiếm, chớp mắt, quốc sĩ khảo hạch nhiệm vụ quy định một tháng đã đến giờ. Có người tiến đến quan phủ thông chi Trần Tông, đến bàn Long Điện tập hợp, nhanh chóng thu thập sửa sang lại một phen. Trần Tông mang lên song kiếm rời đi quan phủ, đi trước bàn Long Điện, đi vào bàn Long Điện khi, Tím Long Vương ngồi ở vương tọa thượng, mặt khác tắc có 3 người so Trần Tông sớm hơn tới. Ước chừng chờ đợi nửa giờ lúc sau, lại có 2 người tới rồi, Vũ Văn Hạ, Giang Thiên Mạc, Từng Chiếm Quân, Trần Tông, Tô Tiêu Thủy, Vũ Văn Băng, bổn vương trước chúc mừng các ngươi 6 cái, ở trong thời gian quy định hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Tím Long Vương mở miệng nói, Trần Tông nghe vậy ngẩn ra, khảo hạch nhiệm vụ tổng cộng là 9. Nhưng hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ người, lại chỉ có 6 cái, làm Trần Tông trong lòng rùng mình, lần này tham dự khảo hạch nhân số là 98 cái. Tồn tại trở về, có 91 cái, Tím Long Vương lại nói một câu, làm mọi người sắc mặt hơi đổi, 7 cái tử vong, này cũng thuyết minh muốn trở thành quốc sĩ khó khăn rất lớn. Có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng mọi người vẫn là xua như xua vịt. Tím Long Vương nói chuyện hết sức, ánh mắt xẹt qua mọi người, ở Trần Tông trên mặt khi hơi hơi tạm dừng một chút. Mấy ngày nay, hắn đã hiểu biết đến đuổi giết hoa tà mã thiên lý cái này khảo hạch nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Không thể không nói, hết thảy đều là như vậy ngoài dự đoán, cũng không thể không thừa nhận, Trần Tông thật là một cái tiềm lực kinh người thiên tài. Vũ Văn Nhiên cứ việc thập phần không cam lòng, lại cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, bằng không, kia thua trận không chỉ là một cái quốc sĩ, còn có thân là võ giả phẩm đức, huống chi, còn có mặt khác khảo hạch giả, đặc biệt là mập mạp Dương Khải Phong bị Trần Tông cứu một mạng. Càng không thể có bất luận cái gì giấu giếm. Am hiểu kiếm pháp, còn am hiểu cung tiễn, thế nhưng có thể lấy một phen cung tiễn uy hát Yota trụ mã thiên lý. Làm hắn vô pháp thoát thân, cuối cùng còn nắm giữ người kiếm hợp nhất, đem nắm giữ thân đao hợp nhất hoa tà mã thiên lý chém giết. Nói cách khác, Trần Tông có thể hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, không có bất luận cái gì mưu lợi, là thật đánh thật thực lực. Quốc sĩ phong hào chỉ có 3 cái, các ngươi có 6 người, bởi vậy, các ngươi đem tiến hành cuối cùng quyết đấu, bại giả đào thải, người thắng đem được đến sách phong quốc sĩ tư cách. Tím Long Vương nói âm rơi xuống, 6 người hai tròng mắt đều lộ ra ánh sao, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Quốc sĩ, đó là thân phận tượng trưng, là vinh dự đại biểu, cứ việc bị sách phong vì nước sĩ không có bất luận cái gì thực quyền. Lại có thể có cực cao vinh dự cùng địa vị, còn có thể đủ hưởng thụ đến vương triều đặc thù đãi ngộ. Có thể nói, đây là một cái hàm kim lượng rất cao phong hào. Là vô số võ giả vì này phấn đấu mục tiêu, 6 người, 3 cái danh ngạch, ý nghĩa có 3 người phải bị đào thải, tức khắc mọi người ánh mắt đảo qua mà qua. Đem mặt khác 5 người đều xem thành chính mình đối thủ. Tùy biểu vương tới, Tím Long Vương nói, vung lên ống tay áo hướng bàn Long Điện ngoại đi đến. Đi qua điện tiền quảng trường, Dọc theo Bạch Ngọc Điêu Long hành lang dài một đường đi phía trước, lại đi quá như cũ có hoa hồng nở rộ như ngọn lửa hoa viên. Xuyên qua một mảnh gió thổi lay động sàn sạt rung động giống như thanh ngọc xanh biếc rừng trúc. Đó là một tòa bát giác hình lôi đài, lôi đài bốn phía có 8 căn đại trụ chót vót, mỗi một cây cây cột vì bạch ngọc đúc liền, này tượng có giao long quay quanh, phần đầu ngửa mặt lên trời miệng khẽ nhếch, phảng phất hướng tới không trung phát ra rồng ngâm. Đây là đấu long đài, Tím Long Vương nói, đấu long đài bốn phía đứng không ít người, xem bọn họ trang phẫn, một đám thân phận không tầm thường, trên người đều tràn ngập mạnh mẽ hơi thở dao động, những người này đều thuộc về vương thất người trong. Trần Tông thấy được Hắc Long Vương, cũng thấy được Vũ Văn Nhiên. Vũ Văn Nhiên nhìn đến Trần Tông khi, đầu tiên là nao nao, chợt, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao, bước bắn mà đến, Trần Tông lại không có để ý tới. Ở chỗ này, Trần Tông cũng thấy được mặt khác tham dự khảo hạch lại bị đào thải người. Cũng thấy được sư Còn Nguyệt cùng hai người đứng chung một chỗ, một cái là thân xuyên màu nguyệt bạch trường bào trung niên nhân. Trường bào thượng thêu có song long vờn quanh, một thân nho nhã hơi thở giống như là nho sinh. Rồi lại có chỉ trích phương tù khí phách hăng hái, mặt khác một người, cũng thân xuyên màu nguyệt bạch trường bào, lại không có long văn, là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, mặt mày chi gian cùng sư Còn Nguyệt có vài phần tương tự. Hẳn là sư Còn Nguyệt thân nhân, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt, sư Còn Nguyệt nhìn lại đây, nhìn đến là Trần Tông, liền nhoẻn miệng cười, Trần Tông cũng báo lấy cười, một màn này vừa lúc bị kia trung niên nam tử cùng thanh niên nhìn đến. Ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên mặt. Đáy mắt hiện lên một tia sắc bén ánh sao phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như. Chợt, một đạo thân ảnh xuất hiện, bước đi tới, xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, đầy mặt ý cười, thực nhiệt tình bộ dáng. Trần huynh, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch, ngươi tới đúng là nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ, còn muốn một trận chiến đâu. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không quan hệ, đem hết toàn lực phát huy. Vũ Văn Dễ cười nói, hắn cũng không dám nói Trần Tông có thể cướp lấy quốc sĩ phong hào. Bằng không vạn nhất Trần Tông bị đào thải, chẳng phải là ở đánh chính mình mặt. Chương 304, quốc sĩ phong hào. Càng ngày càng nhiều người tới đấu long đài, mỗi một cái đều có vẻ như vậy bất phàm. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng sôi nổi đã đến, đi theo còn lại là bọn họ sở mời chào đến hoặc là nói duy trì bọn họ thiên tài. Đương nhiên nhị hoàng tử cũng có duy trì hắn thiên tài. Lúc này này đó thiên tài nhóm một đám thực khó chịu nhìn chằm chằm Trần Tông, bởi vì bọn họ nhìn đến ba vị hoàng tử thế nhưng đều chủ động cùng Trần Tông chào hỏi, muốn nói nhị hoàng tử chiêu hiền đãi sĩ là nổi danh. Nhưng đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tác bất đồng, hiện giờ như vậy chủ động cùng một người tuổi trẻ người chào hỏi, đủ để thuyết minh đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thực coi trọng đối phương. Một đám sôi nổi tìm hiểu lên, Lâm Sơn quận, kia không phải xa xôi một cái quận sao? Không sai, chính là xa xôi một cái quận, nghe nói luyện kính cảnh mạnh nhất chiến lực chỉ có 4 sao cấp lúc đầu. 4 sao cấp lúc đầu, như vậy thấp chiến lực, quả nhiên là thâm sơn cùng cốc. Chợt, bọn họ liền càng thêm chấn kinh rồi, vì sao một cái thâm sơn cùng cốc ra tới người thế nhưng có thể được đến ba vị hoàng tử yêu ái. Hắn kêu Trần Tông, Quần Long các tân tấn thành viên nội các, địa cấp, có người nói, một câu xuất khẩu, tức khắc làm người minh bạch trong đó ảo diệu, một cái có được thiên cấp tiềm lực thiên tài, đích xác, thiên cấp tiềm lực, đáng giá ba vị hoàng tử chiêu hiền đãi sĩ, rốt cuộc toàn bộ Quần Long các bên trong, thiên cấp tiềm lực thành viên nội các, còn không đến 10 cái, mặt khác theo ta được biết, lúc này đây Trần Tông cùng Vũ Văn Nhiên Thế Tử là cùng cái khảo hạch nhiệm vụ. Kết quả Trần Tông hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, Vũ Văn Nhiên Thế Tử bị đào thải. Lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa kinh hãi. Vũ Văn Nhiên Thế Tử toàn lực bùng nổ dưới, chính là có được 5 sao cấp hậu kỳ chiến lực, không khỏi đối Trần Tông xem trọng vài phần. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ xưa nay lấy chiêu hiền đãi sĩ xưng, bình dị gần gũi, cách nói năng chi gian luôn là cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, thực thoải mái. Đại hoàng tử Vũ Văn đạo tác bất đồng, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều cho người ta một loại chỉ trích phương tù khí phách hăng hái cảm giác. Liền tính là làm ra chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng, cũng che giấu không được trời sinh bá đạo, như một thượng vị giả cao cao tại thượng. Tam hoàng tử Vũ Văn Bác lại là bất đồng, không thể xưng là cái gì chiêu hiền đãi sĩ, thậm chí có đôi khi sẽ biểu hiện ra cao cao tại thượng. Nhưng cái loại này cao cao tại thượng bất đồng với đại hoàng tử bá đạo, mà là một loại khó tìm chi âm cảm giác. Hắn thập phần hay nói, ngôn ngữ chi gian đều sẽ để lộ ra một loại bác học cảm giác. Ứng phó quá lớn hoàng tử cùng tam hoàng tử lúc sau, Trần Tông liền do hỏi nhị hoàng tử sư Còn Nguyệt thân phận. Có chút tò mò, lời vừa ra khỏi miệng, Trần Tông liền phát hiện nhị hoàng tử dùng quái dị ánh mắt nhìn chính mình. Chúng ta vương triều có một vị đại nguyên soái, họ Sư, nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ cười nói, ngữ khí mang theo vài phần chế nhạo, lấy Trần huynh thiên phú cùng tiềm lực, nếu là có thể đoạt được quốc sĩ phong hào nói, có lẽ có thể ôm được mỹ nhân về. Trần Tông kinh ngạc với sư Còn Nguyệt thân phận, vương triều đại nguyên soái chi nữ, hơn nữa cảm giác kia đại nguyên soái tựa hồ cũng là một tôn siêu phàm cảnh cường giả, đến nỗi nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ mặt sau chế nhạo nói, Trần Tông cũng nghe tới rồi, trong lòng vừa động, không khỏi quay đầu nhìn về phía sư Còn Nguyệt, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thiên phú có thiên phú, muốn thân phận cũng có thân phận. Đích xác, sư Còn Nguyệt có được rất nhiều hấp dẫn người tính chất đặc biệt. Lắc đầu, Trần Tông lại không có tiếp tục tưởng đi xuống, hiện tại quan trọng nhất chính là trước đoạt được quốc sĩ phong hào. Nhị hoàng tử cũng không có lại chế nhạo Trần Tông ý tứ, mà là hướng Trần Tông từng cái giới thiệu lên, vương triều có 5 vương cùng 20 mấy người hầu gia. Ngoài ra còn có một vị đại nguyên soái cùng 3 vị đại tướng quân từ từ. Mỗi một cái đều là trong triều nhân viên quan trọng, này trong đó, 5 vương cùng đại nguyên soái đều là siêu phàm cảnh cường giả, mà hầu gia cùng đại tướng quân đều là ngụy siêu phàm cảnh cường giả. Bất quá dựa theo nhị hoàng tử nói, 3 vị đại tướng quân thực lực so đại đa số hầu gia đều phải cường đại không ít. Cái này làm cho Trần Tông đối phương triều đỉnh chiến lực. Có một cái càng vì trực quan hiểu biết, Vũ Văn Hạc, Giang Thiên Mạc, Từng Chiếm Quân, Trần Tông, Tô Tiêu Thủy, Vũ Văn Băng, ngươi chờ 6 người thượng đấu long đài. Tím Long Vương thanh âm vang lên, nghe được Tím Long Vương lời nói, Trần Tông tạm đừng nhị hoàng tử, phi thân nhảy lên đấu long đài, mặt khác 5 người cũng sôi nổi dừng ở đấu long trên đài. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chú mục, năm nay quốc sĩ phong hào chỉ có 3 cái, lại có 6 người thông qua khảo hạch. Không biết cuối cùng nào 3 cái có thể đoạt được quốc sĩ phong hào. Ta cảm thấy, Vũ Văn Hạc hẳn là có thể đoạt được một cái đi. Giang Thiên Mạc 89 phần 10 có thể đoạt được một cái. Tô Tiêu Thủy chiến lực rất mạnh, nắm chắc, nga, ta nhưng thật ra cảm thấy Vũ Văn Băng có thể đoạt được quốc sĩ phong hào. Trần Tông chính là một con hắc mã, có thể từ Vũ Văn Nhiên Thế Tử trong tay cướp đoạt hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Nói không chừng hắn có thể đoạt được quốc sĩ phong hào. Ha ha, suy nghĩ nhiều, hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, không nhất định phải dựa thực lực. Có khả năng là vận khí tốt, nhưng hiện tại là quyết đấu, thực lực mới là quan trọng nhất, này Trần Tông có lẽ thiên phú tiềm lực đều thực không tồi. Nhưng ta không tin hắn chiến lực có như vậy cao, mọi người vẻ mặt tán đồng gật gật đầu. Đích xác, loại này một chọi một quyết đấu, nhất khảo nghiệm chính là thực lực. Trần Tông một cái đến từ xa xôi Lâm Sơn quận người. Khẳng định vô pháp cùng Vương Đô thiên tài so sánh với. Các ngươi 6 người, sẽ tiến hành một cặp quyết, bại giả đào thải, người thắng, Tím Long Vương trong mắt ánh sao chợt lóe mà qua. Liền có thể thụ phong vì nước sĩ, trong lúc nhất thời, Trần Tông chờ 6 người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hai mắt ánh sao như kiếm giống nhau bắn nhanh mà ra. Vũ Văn Hạ cùng Vũ Văn Băng cứ việc có vương thất huyết mạch. Nhưng quốc sĩ cũng không phải là xem thân phận là có thể thụ phong. Nếu không, nó hàm kim lượng liền không có như vậy cao. Chợt, chỉ thấy Tím Long Vương tay phải ở không khí bên trong nhẹ nhàng vung lên. Lục đạo màu tím quang mang lập lòe dựng lên, trình vòng tròn vờn quanh bốn phía một vòng, tiện đà, phóng lên cao. Phóng xuất ra lộng lẫy màu tím quang mang, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lục đạo màu tím quang mang ở giữa không trung đan chéo không chừng sau sôi nổi rơi xuống. Ở trong không khí kéo túm ra từng đạo hình rồng, tiện đà, ánh sáng tím rơi xuống, ngưng tụ vì 6 chương màu tím thẻ bài, mỗi một chương thẻ bài đều tản ra màu tím vầng sáng. Thẻ bài sau lưng có giao long đồ án, chiếm cứ thành một vòng, tựa như tiềm long tại uyên, phần đầu chiều thượng, phảng phất muốn một bước lên trời, lựa chọn một chương, Tím Long Vương nói. Trần Tông 6 người lập tức liền minh bạch Tím Long Vương ý tứ. Duỗi tay chụp vào màu tím thẻ bài, đưa ngón tay cùng thẻ bài tiếp xúc khoảnh khắc, thẻ bài rơi vào trong tay, một loại kỳ lạ cảm giác đột nhiên sinh ra, phảng phất lập tức minh bạch ai là chính mình đối thủ. Khoảnh khắc, Trần Tông liền nhìn về phía Giang Thiên Mạc, mà Giang Thiên Mạc ánh mắt cũng lập lòe sắc bén ánh sao nhìn về phía Trần Tông. Hai người ánh mắt ở không khí giữa va chạm, tựa hồ muốn kích động ra vô số hỏa hoa. Vũ Văn Hạ cùng Từng Chiếm Quân, Vũ Văn Băng cùng Tô Tiêu Thủy. Đối thủ đã xác định, Từng Chiếm Quân thua định rồi, hắn chiến lực bất quá 4 sao cấp cực hạn, Vũ Văn Hạ chiến lực chính là đạt tới 5 sao cấp lúc đầu. Trần Tông vận khí thật kém, thế nhưng cùng Giang Thiên Mạc làm đối thủ, Giang Thiên Mạc bản thân chính là có được 5 sao cấp lúc đầu chiến lực. Nếu sử dụng Ngụy Linh khí lực lượng, có thể đạt tới 5 sao cấp trung kỳ, Trần Tông thua định rồi, nhưng thật ra Tô Tiêu Thủy cùng Vũ Văn Băng hai người đều có 5 sao cấp lúc đầu chiến lực, sẽ là một hồi kịch liệt chiến đấu. Đấu long đài dưới mọi người theo mọi người ánh mắt, liền biết ai cùng ai đem quyết đấu phân ra thắng bại. Vũ Văn Hạ cùng Từng Chiếm Quân lưu lại, các ngươi 4 cái, tạm thời đến đấu long dưới đài chờ. Tím Long Vương nói, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở đấu long đài bên cạnh, chỉ lấy mũi chân tiếp xúc đấu long đài, vững như núi cao, lại như thương tùng sừng sững huyền nhai bên cạnh. Từng Chiếm Quân, người ta chi gian, kỳ thật không cần một trận chiến, bởi vì ngươi không phải đối thủ của ta. Vũ Văn Hạ ngẩng đầu ưỡn ngực mắt lộ ra ánh sao. Cao giọng nói, không đánh một hồi, ngươi như thế nào biết? Từng Chiếm Quân lạnh lùng nói, cứ việc chính mình chiến lực là 4 sao cấp cực hạn, mà đối phương chiến lực còn lại là 5 sao cấp lúc đầu. Thực lực kém rõ ràng, bình thường dưới tình huống, chính mình không phải đối thủ, nhưng phải biết rằng, đây chính là quốc sĩ phong hào tranh đoạt, chưa chiến nhận thua, chẳng khác nào mất đi cơ hội, tổng muốn một trận chiến, chẳng sợ chiến bại, cũng cũng không có lấy cớ, có lẽ vận khí một hào, chính mình thắng đâu, kia chính là quốc sĩ phong hào. Vũ Văn Hạ cũng rất rõ ràng quốc sĩ phong hào lực hấp dẫn, đổi thành đối thủ của hắn chiến lực càng cường, cũng không muốn chủ động nhận thua, trừ phi đối phương chiến lực cường đại đến làm chính mình cảm thấy tuyệt vọng nông nỗi. Chiến, từng chiếm quân một tiếng hét to, đôi tay run lên màu đỏ đại thương, gào thét tiếng động vang lên, tựa như giao long ra thủy hung hăng lao ra, oanh hướng Vũ Văn Hạ, khí thế kinh người, một thương, phảng phất đem trời cao đâm thủng. Vũ Văn Hạ tóc dài phi dương, đáy mắt ánh sao chợt lóe, tay phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nâng lên hóa thành một trường phiên tay đánh ra. Nặng trĩu, giống như một tòa vô hình núi cao trấn áp mà đi. Vân Long Vương Triều Hoàng đế họ Vũ Văn. Vũ Văn Thị chính là Vương Triều chi chủ, vương thất người trong, ở thật lâu phía trước. Kỳ thật là một cái gia tộc, bọn họ sở am hiểu hoặc là truyền thừa võ học. Đúng là trưởng pháp, từng chiếm quân là tam đại tướng quân chi nhất nhi tử. Sử dụng thương pháp, tự nhiên cũng là vị kia đại tướng quân thương pháp, đó là ở trên chiến trường mài giũa ra tới thương pháp. Nhất am hiểu thực chiến, từng chiếm quân lại rõ ràng Vũ Văn Hạ trưởng pháp cường đại. Đôi tay run lên, trường thương lại là run lên, mang theo kinh người tiếng rít, mình thương bắn ra, xẹt qua một đạo đường cong, từ Vũ Văn Hạ trưởng pháp bên cạnh vòng qua, hung hăng ném hướng Vũ Văn Hạ. Vũ Văn Hạ thân hình không chút sứt mẻ, tay trái vung lên, mang theo kinh người kinh phong, phảng phất đánh nát thiên vân kéo vô số khí xoáy tụ xoay tròn. Thổi tập dưới, làm từng chiếm quân cảm giác trường thương có điểm không xong. Phảng phất bị sóng to gió lớn đánh trúng dường như. Trần Tông bốn người sôi nổi đứng ở đấu long đài dưới nhìn kỹ. Bất luận là từng chiếm quân vẫn là Vũ Văn Hạ, thực lực đều rất mạnh, không phải là nhỏ, mà Trần Tông thập phần coi trọng tích lũy, bởi vì tích lũy lắng đọng lại sở mang đến chỗ tốt. Đã trong người kiếm hợp nhất thượng hiển hiện ra, đấu long trên đài thương ảnh vờn quanh, mỗi một thương phảng phất đâm thủng trời cao, phát ra kinh người duệ khiếu, mang theo khí kình tựa như rời non lấp biển dường như đánh sâu vào bát phương. Chỉ là, Vũ Văn Hạ lại vẫn là đứng ở tại chỗ, vận dụng chính mình song trường lần lượt đem từng chiếm quân trường thương chống đỡ trụ. Mỗi một lần phản kích, đều sẽ làm từng chiếm quân toàn lực ứng đối, ai nấy đều thấy được tới, loại này thế cục dưới, từng chiếm quân bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Này chiến, dừng ở đây, Vũ Văn Hạ tiếng nói vừa dứt, hữu trưởng dựng thẳng lên. Đi phía trước đẩy ra, gió nổi mây phun phong vân kích động, một tiếng nổ vang, nặng nề đến mức tận cùng, từng chiếm quân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đâm ra đi một thương bị trực tiếp chấn khai, đáng sợ một trường uy lực bùng nổ dưới, trực tiếp đem chính mình oanh kích đến bay ngược mà ra. Chương 305, quốc sĩ phong hào, Vũ Văn Hạ thắng, từng chiếm quân bại, này ở mọi người dự kiến bên trong, cứ việc như thế, Vũ Văn Hạ vẫn như cũ đầy mặt ý cười, nội tâm tương đương kích động, phải biết rằng, hắn năm trước cuộc đua quốc sĩ phong hào bị thua. Vốn tưởng rằng năm nay sẽ cùng năm trước giống nhau, bởi vì lợi hại người rất nhiều, không nghĩ tới năm nay ước chừng có 3 cái danh ngạch. Rốt cuộc được đến một cái, có thể nói, thụ phong quốc sĩ tư cách đã bắt được, khoảng cách chân chính bị sách phong vì nước sĩ, chỉ là vấn đề thời gian, sẽ không chờ đợi lâu lắm. Tương đối mà nói, từng chiếm quân tương đương uể oải, bởi vì hắn năm trước cũng tham gia quá quốc sĩ khảo hạch bị đào thải. Năm nay biết có 3 cái danh ngạch lúc sau, động lực 10 phần, thề nhất định phải cướp lấy một cái, thông qua khảo hạch nhiệm vụ. Không nghĩ tới vẫn là bị đào thải, bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, sang năm quốc sĩ tranh đoạt, phòng trừng sẽ khôi phục nguyên dạng, khó khăn lớn hơn nữa, mà một người cả đời giữa, gần chỉ có 3 lần cạnh trục quốc sĩ phong hào cơ hội. Mỗi một lần đều vô cùng chân quý, có thể dùng một lần đạt được là tốt nhất. Đệ nhị chiến, là Vũ Văn Băng đối Tô Tiêu Thủy, Vũ Văn Băng nhân nếu như danh, vẻ mặt lạnh băng bộ dáng, nàng sở chủ tu, lại không phải Vũ Văn thị trưởng pháp, mà là đao pháp, xem nàng trong tay cầm lấy loan đao liền biết. Lưỡi đao sáng như tuyết xâm hàn, phảng phất từ băng phiến đúc liền, ẩn ẩn tản mát ra kinh người hàn khí. Tô Tiêu Thủy xuất thân cũng không tầm thường, là vương triều tả tướng chi nữ, luyện chính là nhuyễn kiếm, theo thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, lực thấu thân kiếm, nhuyễn kiếm nháy mắt banh thẳng, kiếm quang như nước sóng dập dềnh khai đi, phảng phất đem phía trước không khí đâm thủng, sắc bén hơi thở tràn ngập, thẳng bước Vũ Văn Băng. Không nói một lời, Vũ Văn Băng lập tức vừa động, loan đao chém ra, đem không khí xé rách, phảng phất phá băng mà ra dường như. Mang theo cực hạn hàn ý cùng bén nhọn, sát hướng Tô Tiêu Thủy, Tô Tiêu Thủy thủy màu lam dày thêu nhẹ điểm đấu long đài. Mũi chân dưới, phảng phất có từng vòng sóng gợn gột rửa khai đi, cả người trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, lại như nước chảy mây trôi vừa trượt mà qua, thủ đoạn run lên, thẳng tắp kiếm phảng phất bị trừ rất xương sống lưng xà mềm xuống dưới. Lại nháy mắt run lên, giống như sợi tơ vòng qua lạnh lẽo ánh đao, tước hướng Vũ Văn Băng thủ đoạn, bất luận là Vũ Văn Băng vẫn là Tô Tiêu Thủy sở tu luyện võ học, đều là tàn khuyết địa cấp cực phẩm võ học, đao pháp lấy băng hàn sắc bén xương, đặc biệt Vũ Văn Băng Sở tu luyện nội kình công pháp càng là một loại rét lạnh công pháp. Thúc dục dưới, làm đao pháp càng thêm sắc bén lạnh băng, Tô Tiêu thủy kiếm, tác mang theo một trọng nước gợn, liên miên không dứt không có chừng mực, hoàn hoàn tương bộ trải rộng bốn phía, đem đấu long đài phảng phất biến thành một chỗ thủy thế giới. Vô hình giữa trói buộc Vũ Văn Băng loan đao lại đem bốn phía nước gợn đông lại. Lệnh Tô Tiêu thủy kiếm pháp vô pháp hiệu quả, hai bên đều lấy ra toàn bộ thực lực, muốn đem đối phương đánh bại, chiến, lạnh băng đao pháp, như mặt nước kiếm pháp, ánh đao bắn nhanh, bóng kiếm vờn quanh, vô số bén nhọn kim thiết vang lên thanh từng trận ngăn cản. Hỏa tinh vẩy ra khai đi, đáng sợ khí kình phảng phất sóng biển thật mạnh, cứng rắn đấu long đài bị cắt ra từng đạo hoa ngân. Ngang dọc đan sen, hai người chiến lực đều là 5 sao cấp lúc đầu, chẳng phân biệt trên dưới, muốn phân ra thắng bại không có dễ dàng như vậy, trời giá rét nhận chàm. Loan đao huyễn hóa ra vô số băng hàn ánh đao, màu xanh băng quang mang dị thường lóa mắt, như khổng tước xòe đuôi sau có nháy mắt tụ hợp, hóa thành một đạo mấy mét lớn lên loan đao ánh đao. Hung hăng chém về phía Tô Tiêu Thủy, liên thủy 3000 đãng, Tô Tiêu Thủy thân hình lay động chi gian, đủ thấy nhẹ điểm, phảng phất từ trong nước lao ra, xoay quanh với mặt nước phía trên khởi vũ, nhuyễn kiếm vũ động chi gian, kiếm sóng liên tục, có vẻ mềm nhẹ, rồi lại ẩn chứa sóng lớn chi thế, Vũ Văn Băng đao chọc ở tuyệt sát chi uy, dị thường sắc bén. Mà Tô Tiêu Thủy kiếm tác liên miên không dứt, trừ phi có lực lượng tuyệt đối đem chi đánh vỡ, nếu không chiến đấu càng dài càng là bất lợi. Sau một lát, Vũ Văn Băng lấy mỏng manh chi thế bị thua, sắc mặt càng thêm lạnh băng, giống như ánh mắt có thể đạt được chỗ, sẽ đông lại vạn vật dường như. Tương phản, Tô Tiêu Thủy còn lại là đầy mặt ý cười, đạt được tụ phong quốc sĩ tư cách, nàng tự nhiên thập phần cao hứng, phát ra từ sâu trong nội tâm, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là Tô Tiêu Thủy thắng lợi. Đáng tiếc a, chỉ là một chút chi kém. Vũ Văn Băng là có thể thụ phong quốc sĩ, chờ đến sang năm liền khó khăn, tiếp theo là đến phiên Trần Tông cùng Giang Thiên Mạc quyết đấu đi. Sẽ không ngoài dự đoán, Trần Tông nhất định thua, mọi người tiếng nghị luận chung, Trần Tông cùng Giang Thiên Mạc sôi nổi nhảy lên đấu long đài. Giang Thiên Mạc là đương triều thái sư chi tử, này xuất thân, không biết muốn thắng qua Trần Tông nhiều ít, cứ việc đương triều thái sư là văn thần, lại có không tầm thường gia thế, từ nhỏ liền tiếp thu võ đạo hun đúc, tự thân có được 5 sao cấp lúc đầu chiến lực. Có thể tự nhiên thế tử trong tay giành trước hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Không thể không nói vận khí của ngươi thực hào, bất quá gặp được ta, vận khí của ngươi dừng ở đây. Giang Thiên Mạc mơ u bàn tay trái phụ ở sau người, tay phải cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, hình như có kiếm quang phun ra nuốt vào không chừng. Ngươi nếu không muốn chủ động nhận thua, ta liền cho ngươi một trận chiến cơ hội, rút kiếm đi. Lại là Mạc Danh cảm giác về sự ưu việt, Trần Tông không cấm hơi hơi lắc đầu, lại không có tức giận cảm giác, chỉ là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chợt Trần Tông rút ra song kiếm, kiếm quang xẹt qua không khí, như nước sóng dập dềnh khai đi, ý nhị mười phần, hiểu kiếm người sôi nổi đồng tử co rụt lại, người thạo nghề duỗi ra tay, liền biết có hay không, vừa thấy Trần Tông rút kiếm tư thái, liền biết Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ không phải là nhỏ. Giang Thiên Mạc cũng là luyện kiếm võ giả, trực diện Trần Tông, cảm thụ thực trực tiếp, đồng tử co rụt lại chi gian, thân kiếm thượng kim quang phun ra nuốt vào càng rõ ràng. Mạn ảnh kiếm, quát khẽ một tiếng, Giang Thiên Mạc trực tiếp xuất kiếm, Trần Tông rút kiếm động tác cho hắn mang đến một tia uy hát yota, làm hắn không dám tâm tồn coi khinh, e sợ cho lật thuyền trong mương, muốn thắng, liền phải thắng được hoàn toàn thắng được đẹp. Tay run lên, trường kiếm hoa khởi một đạo kiếm quang, ngay lập tức lại phân chia có 3 đạo, lại phân chia vì 9 đạo, lại biến hóa vì 27 nói, lại hóa thành 81 đạo, chỉ là khoảnh khắc, bóng kiếm liền đột phá 100, nhiều đạt mấy trăm nhiều, từ chính diện tựa như mưa rền gió dữ dường như, tất cả thứ hướng Trần Tông, rậm rạp phảng phất không có góc chết. Hơn nữa Trần Tông có thể cảm giác được, mấy trăm đạo bóng kiếm đều như thực chất, cụ bị kinh người lực sát thương, hơn nữa mỗi nhất kiếm đều thứ hướng chính mình thân thể một cái bộ vị. Mấy trăm kiếm, hoàn toàn bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, mạn ảnh kiếm, mạn ảnh trải rộng, tựa tán tựa tụ, huyền diệu dị thường, vừa ra tay, Giang Thiên Mạc liền trực tiếp lấy ra chân chính thực lực. Không cho Trần Tông chút nào cơ hội, hai tròng mắt ảnh ngược mấy trăm đạo bóng kiếm rậm rạp ám sát tới. Trước mắt thế giới hoàn toàn bị tràn ngập, làm Trần Tông sinh ra một loại mặc kệ từ nơi nào né tránh đều không thể tránh đi cảm giác. Trần Tông cũng không cần né tránh, đáy mắt ánh sao chợt lóe, phảng phất xem thấu cái gì dường như, tay trái chi kiếm vờn quanh một vòng, đẩy ra vô hình sóng gợn sau, tay phải chi kiếm đi phía trước một đưa, không nhanh không chậm đâm ra, này nhất kiếm thoạt nhìn bình bình đạm đạm, rồi lại phong khinh vân đạm nhã nhặn lịch sự tiêu sái. Thích ý phi phàm, nhất kiếm ra, Tím Long Vương chờ siêu phàm cảnh cường giả sôi nổi ngẩn ra. Đều có chút không thể tưởng tượng cảm giác. Này nhất kiếm, hoàn toàn không phải luyện kính cảnh võ giả có thể thi triển ra tới. Thậm chí rất nhiều chân võ cảnh võ giả cũng làm không đến. Này, là tập kiếm pháp đại thành nhất kiếm. Này, là trở lại nguyên trạng nhất kiếm. Đây là Trần Tông tu luyện tìm hiểu rất nhiều kiếm pháp. Trải qua lần lượt tích lũy lắng đọng lại, lúc sau đạt tới người kiếm hợp nhất lại tiêu phí hơn phân nửa tháng thời gian tinh nghiên về một cảnh giới, kiếm pháp sớm đã đạt tới một cái cực kỳ cao thâm nông nỗi. Này nhất kiếm đâm ra, Trần Tông vẫn chưa thi triển bất luận cái gì kiếm pháp. Trong đó rồi lại tựa hồ ẩn chứa rất nhiều kiếm pháp bóng dáng. Kiếm đi uyển chuyển nhẹ nhàng, thiện thứ, rất nhiều kiếm pháp chiêu thức giữa đều có thứ này nhất chiêu ảo diệu ẩn chứa trong đó. Mà Trần Tông này nhất kiếm, chính ẩn chứa nhiều môn kiếm pháp giữa tứ bộ phận ảo diệu. Chính như những người khác sở cảm giác được, tập kiếm pháp chi đại thành, này nhất kiếm đâm ra dưới, đầy trời mấy trăm đạo bóng kiếm băn khoăn như bọt nước giống nhau kích động. Rồi sau đó đong đưa chi gian, tất cả tán loạn khai đi, Giang Thiên Mạc vô cùng khiếp sợ, một màn này, hoàn toàn tại dự kiến ở ngoài, làm hắn có chút phát ngốc, chỉ là, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nháy mắt phản ứng lại đây, lại lần nữa xuất kiếm, tế mà kiếm, nhất kiếm nghiêng nghiêng hướng lên trên đâm ra, cùng Trần Tông đâm ra nhất kiếm giao nhau song song mà qua. Ở Trần Tông trong mắt, phảng phất đấu long đài quay cuồng đại địa lật úp, hung hăng trấn áp mà đến, luận khí thế, thắng qua mạn ảnh kiếm mấy lần, càng thêm đáng sợ, Trần Tông tựa hồ ngẩng đầu nhìn lại, cả người tựa hồ có một loại bị chấn động bay lên cảm giác. Toàn thân lực lượng tựa hồ phải bị đánh tan, nhưng Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính cùng thuần dương khí huyết cường đại không thể nghi ngờ. Hơn nữa tự thân đối lực lượng chính xác nắm giữ, Trần Tông không chỉ có chống đỡ được tế mà kiếm, càng là tìm ra trong đó sơ hở. Về một, linh võ, binh khí là sống, võ học cũng là sống, tự nhiên muốn thắng qua nước lặng giống nhau võ học, võ giả mặc kệ đem võ học nắm giữ đến cái gì trình tự. Chỉ cần không có lĩnh ngộ nắm giữ thân võ hợp nhất để nhị trọng, đều không có phát sinh biến chất. Kỳ thật, linh võ cảnh giới chưa chắc sẽ làm võ học uy lực tăng lên nhiều ít. Quan trọng nhất lại là thiếu sơ hở, trở nên càng thêm viên dung, còn có thể đủ tìm kiếm ra đối phương võ học bên trong sơ hở. Theo sơ hở phản kích, mặt khác một chút, chính là đối tự thân võ học chỉnh hợp. Trước về một rồi sau đó linh võ, tự thân võ học chỉnh hợp nhau tới, rút ra trong đó tinh túy hòa hợp nhất thể, mỗi nhất chiêu nhất thức nhìn như bình thường, kỳ thật ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, trực tiếp thoát ly nguyên bản gông cùm xiềng xích, trở nên càng thêm phù hợp tự thân. Trần Tông cảm giác điểm này, so thật bí chi cảnh càng thêm toàn diện càng thêm cao minh. Đâm ra nhất kiếm bỗng nhiên quay cuồng, đi xuống đánh rớt, mũi kiếm hơi hơi trầm xuống, tựa hồ đem một thân lực lượng đều ngưng tụ đến trong đó. Nhìn như cũ bình đạm nhất kiếm, lại ẩn chứa rất nhiều loại kiếm pháp chạm cùng tức ảo diệu. Uy lực vô cùng, này nhất kiếm, lại phá rớt Giang Thiên Mạc tế mà kiếm, làm Giang Thiên Mạc cảm thấy càng không thể tư nghị, kiếm pháp lại là biến đổi, che trời kiếm, nhất kiếm khởi, kiếm quang phun ra. Phảng phất biến thành một mảnh trời xanh trấn áp, gió nổi mây phun mênh mông cuồn cuộn, gào thét tiếng động kịch liệt, làm đầu người vượng hoa mắt. Trần Tông chém xuống nhất kiếm bỗng nhiên thượng trọn, phảng phất có thể lấy nhất kiếm khơi mào thương sơn quá nhạc. Phàm là võ học đều có này sơ hở nơi, càng là cao minh sơ hở càng ít. Giang Thiên Mạc rất mạnh, nhưng đáng tiếc, hắn không có lĩnh ngộ thân võ hợp nhất, cùng Trần Tông so sánh với, đây là tệ đoan. Trần Tông chiến lực xem như miễn cưỡng đạt tới 5 sao cấp lúc đầu, không bằng Giang Thiên Mạc. Nhưng võ học cảnh giới thật lớn chênh lệch, lại đủ để thay đổi, phá rớt che trời kiếm sau, không cho Giang Thiên Mạc lại lần nữa biến chiêu cơ hội. Trần Tông nhất kiếm tước ra, này nhất kiếm, không chút nào pháo hoa hơi thở, lại tựa như từ trên trời mà đến thần chi nhất bút. Chương 306, gặp mặt hoàng đế, gió thổi qua, mang đến vài phần hiu quạnh, nhân tâm cũng là như thế, Giang Thiên Mạc bại, đây là rất nhiều người đều không có dự kiến đến, ở bọn họ xem ra, Giang Thiên Mạc đoạt được một cái quốc sĩ phong hào. Nắm chắc mà không bị xem trọng Trần Tông, tự nhiên là vô vọng đoạt được quốc sĩ phong hào, hiện thực lại cấp mọi người trầm trọng một kích, cũng cấp Giang Thiên Mạc trầm trọng một kích, ba chiêu kiếm pháp đều bị phá, cuối cùng liền thi triển bí pháp cùng vận dụng ngụy linh khí lực lượng cơ hội đều không có. Trực tiếp đã bị Trần Tông đánh bại, kia nhất kiếm, có nói không nên lời nói bất tận ảo diệu, vô pháp né tránh càng khó lấy chống đỡ, thập phần không cam lòng rồi lại có nói không nên lời không thể nề hà. Luận kiếm pháp tạo nghệ, Trần Tông đích xác muốn thắng qua chính mình. Không thể phủ nhận, trong lúc nhất thời, mọi người xem Trần Tông ánh mắt đều thay đổi, có được thiên cấp tiềm lực địa cấp quần long các thành viên nội các. Này chiến lực càng là đạt tới kinh người 5 sao cấp lúc đầu. Hơn nữa không có nhìn lầm nói, đối phương tu vi còn chỉ là luyện kính cảnh cửu chuyển hậu kỳ mà thôi. Không đến đỉnh, vẫn như cũ có tăng lên không gian, tiềm lực kinh người, đó là người kiếm hợp nhất đi, một vị đại tướng quân nheo lại hai mắt thấp giọng nói. Chính là người kiếm hợp nhất, tương lai đạt tới ngụy siêu phàm cảnh thỏa thỏa, thậm chí có cơ hội đánh sâu vào chân chính siêu phàm cảnh, kia không phải đơn giản người kiếm hợp nhất, nếu ta không có nhìn lầm nói, đã vượt qua người kiếm hợp nhất đệ nhất trọng, đạt tới đệ nhị trọng, đại soái sư người sáng suốt nói, thần sắc bất biến, phong khinh vân đạm, nhưng sâu trong nội tâm lại giống như sông cuộn biển gầm. Vũ Văn Hạ, Tô Tiêu Thủy, Trần Tông, Tím Long Vương hơi hơi mỉm cười, thâm thúy ánh mắt đảo qua mà qua, Chúc mừng các ngươi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vũ Văn Hạ đám người hô hấp hơi dồn dập, Quốc Sĩ Phong Hào, gần trong gang tấc, hiện tại, các ngươi ba cái tùy ta vào cung, gặp mặt Hoàng thượng. Tím Long Vương giọng nói rơi xuống, Trần Tông đồng tử co rút lại, Hoàng thượng, Vân Long Vương triều Hoàng đế, vạn người phía trên, trưởng quản toàn bộ vương triều, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Có thể nói, đương triều hoàng đế, chấp trưởng vô số người sinh tử, này bản thân cũng là một tôn cường đại siêu phàm cảnh cường giả. Rất nhiều người cả đời đều khó có thể nhìn đến vương hầu. Càng đừng nói cao cao tại thượng hoàng đế, theo Tím Long Vương phía sau, Trần Tông ba người bước ra bước chân rời đi đấu long đài. Mọi người cũng sôi nổi rời bước rời đi, hoàng cung có rất nhiều điện phủ, lấy long vì danh, Kim Long Điện, đúng là thượng triều đại điện, cả triều văn võ đều sẽ hội tụ tại đây. Kim Long Điện ở ngoài là một mảnh rộng lớn. Hai bên trái phải chỉnh tề sắp hàng kim long vệ, mỗi một cái kim long vệ đều thân xuyên ám kim sắc long văn áo giáp, eo vắt trường đao, thần sắc lạnh băng mắt nhìn thẳng, cách xa nhau xa xa, đều có thể cảm giác được bọn họ trên người vờn quanh kinh người lạnh băng sát khí. Mỗi một cái kim long vệ đều là ở trong quân trải qua thật mạnh tuyển chọn, chọn lựa ra trong đó nhất tinh anh bộ phận, mỗi một cái kim long vệ tu vi ít nhất là chân võ cảnh bảy trọng. Kỳ thật lực càng là cường đại, sát phạt quyết đoán, bên trái có 99 cái kim long vệ. Bên phải đồng dạng là 99 cái kim long vệ, vẫn luôn sắp hàng đến cửa đại điện, Tuyên Tím Long Vương cùng quốc sĩ khảo hạch xuất sắc giả tiến điện. Tuyên Tím Long Vương cùng quốc sĩ khảo hạch xuất sắc giả tiến điện. Tuyên Tím Long Vương cùng quốc sĩ khảo hạch xuất sắc giả tiến điện. Từ kim long điện bên trong, lảnh lót thanh âm một trọng, mang theo thật dài âm cuối truyền đến, đi thôi, Tím Long Vương nói, Trần Tông ba người lập tức thu hồi khắp nơi đánh giá ánh mắt. Theo bản năng sửa sang lại một phen cổ áo, đầy mặt chính xác bước ra bước chân. Như Vũ Văn Hạ cùng Tô Tiêu Thủy, cứ việc xuất thân bất phàm, nhưng cũng không có chức quan trong người bọn họ, dĩ vãng cũng chưa bao giờ đi vào nơi này, càng đừng nói gặp mặt hoàng đế, bởi vì không có tư cách, đi qua, cảm giác được kim long vệ ánh mắt tựa hồ ở trên người đảo qua mà qua. Có một loại bị lưỡi đao xẹt qua cảm giác, làm Trần Tông ba người không tự giác điều động nội kình vận chuyển toàn thân. Như Lâm Đại Địch, Tím Long Vương còn lại là thản nhiên tự nặc, rốt cuộc hắn là siêu phàm cảnh cường giả, chân võ cảnh lại nhiều. Cũng khó có thể cấp siêu phàm cảnh cường giả mang đến uy hát yêu ta. Đi lên Cẩm Tú Điêu Long bậc thang, đi vào Kim Long Điện trong vòng, vừa mới vượt qua ngạch cửa khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác cả người căng thẳng, vô hình khí thế giống như thái cổ núi cao giống nhau. Trực tiếp trấn áp ở trên người, liền hô hấp cũng trở nên trầm trọng lên, ánh mắt có thể đạt được, hết thảy tựa hồ đều như vậy lóa mắt, khó có thể nhìn thẳng, cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, phảng phất trời đất quay cuồng, kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí cùng cao siêu võ đạo cảnh giới. Tức khắc làm Trần Tông nhanh chóng điều chỉnh lại đây, thích ứng, trời đất quay cuồng đầu váng mắt hoa cảm giác biến mất. Trần Tông mới vừa rồi thấy rõ ràng bốn phía, tương đối do Trần Tông, Vũ Văn Hạ cùng Tô Tiêu đồng hồ nước hiện càng thêm không xong. Ước chừng tiêu phí do Trần Tông nhiều vài lần thời gian mới vừa rồi điều chỉnh thích ứng lại đây. Trần Tông tựa hồ có thể cảm giác được bốn phía nhìn qua ánh mắt, mang theo vài phần tán thưởng, đặc biệt là đến từ chính diện kia một đạo ánh mắt. Như thực chất, phảng phất có thể đem chính mình hoàn toàn nhìn thấu dường như. Đón ánh mắt nhìn lại, Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, trước mắt hết thảy lại lần nữa biến mất, một mảnh mênh mông biển rộng sóng gió nổi lên bốn phía. Biển rộng trên không là màu xanh thẳm trời cao, phong vân kích động, bỗng nhiên, một chút kim quang hiện ra, phảng phất từ biển rộng chỗ sâu trong lao ra, lại như là từ trên trời mà đến, bay nhanh ở trước mắt mở rộng, long, kim sắc cự long, khống chế cửu thiên ngao du tứ hải, xuất hiện ở Trần Tông trước mắt, uy nghiêm muôn vàn, thiên địa mênh mông cuồn cuộn, ở kim long trước mặt Trần Tông chỉ cảm thấy đến chính mình nhỏ bé, không chỉ là hình thể thượng nhỏ bé, càng có khí thế thượng nhỏ bé, kim long nhằm phía Trần Tông, thật lớn toái kim sắc đôi mắt lạnh băng giống như nhất bóng loáng kính mặt. Đem Trần Tông thân ảnh hoàn toàn ảnh ngược, uy áp càng ngày càng cường đại, làm Trần Tông vô pháp hô hấp, không thể không nhắc tới hết thảy đối kháng. Kim long xông đến, trực tiếp vọt tới Trần Tông căn bản là vô pháp né tránh, bởi vì kia khí thế cường đại trực tiếp đem chính mình trấn áp. Vốn tưởng rằng chính mình bị đánh sâu vào đến sẽ chia năm xẻ bảy, không nghĩ tới, kia kim long chỉ là một đạo hư ảnh từ thân thể một lược mà qua. Tiếp theo tức, trước mắt thế giới sụp đổ, cảm giác phảng phất trong bóng đêm tự do trăm ngàn năm lâu. Phát hiện một chút ánh sáng, theo ánh sáng đi trước, thoát ly hắc ám, bên tai truyền đến Tím Long Vương thanh âm, "Vũ Văn giản tham kiến hoàng thượng." Tím Long Vương chắp tay khom lưng hành lễ, vẫn chưa quỳ xuống, bởi vì hắn là vương triều thân vương, có không quỳ hoàng đế thủ vinh, vương đệ miễn lễ. Ôn hòa chung lại không mất uy nghiêm thanh âm vang lên, tràn ngập toàn bộ Kim Long Điện, thẳng xuyên vào mỗi người trong tai, phảng phất muốn lưu lại dấu vết, rồi lại sẽ không chút nào chói tai, Võ dân Vũ Văn Hạ tham kiến hoàng thượng. Vũ Văn Hạ lập tức quỳ xuống. Võ dân Tô Tiêu Thủy tham kiến hoàng thượng. Tô Tiêu Thủy cũng cơ hồ đồng thời quỳ xuống. Võ dân Trần Tông tham kiến hoàng thượng. Trần Tông tùy theo quỳ xuống. Không có chức quan trong người giả, chính là bình dân bá tánh. Nếu là võ giả, liền tự xưng võ dân. Ba vị bình thân, cao ngồi kim long ghế hoàng đế hơi hơi mỉm cười, đầu đội kim long quan, thân xuyên kim sắc long bào, mặt mày chi gian có nói không nên lời uy nghiêm, vỗ tay khống chết, uy nghi muôn vàn, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, đều là tiêu điểm, toàn thân toát ra hơi thở gọi người mạc dám không từ. Phảng phất vi phạm hắn chính là vi phạm toàn bộ thiên hạ. Ba vị có thể từ mấy chục thanh niên tài tuấn bên trong trổ hết tài năng. Đủ hiện bất phàm, hoàng đế mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm không cao không thấp, nhưng mỗi một chữ tựa hồ đều ẩn chứa mạc danh lực lượng. Tuyên truyền giác ngộ, chấm, liền sách phong ngươi chờ ba người vì nước sĩ, ngay trong ngày khởi chiêu cáo thiên hạ, tạ hoàng thượng long ân. Trần Tông ba người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước là đoạt được tư cách, hiện tại rốt cuộc bị hoàng đế chính miệng sách phong, được đến chính thức tán thành, tới gặp hoàng đế, chính là vì sách phong quốc sĩ. Sách phong xong lúc sau, tự nhiên không có khả năng lưu lại, sôi nổi theo tím long vương cáo từ kho người rời khỏi Kim Long Điện. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc là quốc sĩ, rời đi Kim Long Điện phạm vi lúc sau. Vũ Văn Hạ cười, Trần Tông cũng giống như thích gánh nặng cảm giác, ở Kim Long trong điện, áp lực thật sự là quá lớn quá lớn. Đương triều hoàng đế, cái loại này cao cao tại thượng chấp trưởng muôn vàn sinh tử uy nghiêm khí thế. Còn có cả triều văn võ, người thường vừa tiến vào bên trong, phòng trừng trực tiếp chân mềm, kiến thức quá này trở uy nghiêm. Trần Tông hướng võ chi tâm tắc càng thêm kiên định, đây là chỗ tốt, quốc sĩ, cũng đại biểu cho vương triều vinh dự. Sau này các ngươi ngôn hành cử chỉ, cũng muốn chú ý, tím long vương nói, đúng vậy. Trần Tông ba người đều trả lời, chú ý ngôn hành cử chỉ, không đại biểu muốn bó tay bó chân, chỉ là không thể nói lung tung mà thôi, không thể làm ra có tổn hại vương triều danh dự sự tình. Mặt khác, các người quốc sĩ lệnh thực mau liền sẽ xuống dưới, đến lúc đó, các người bổng lộc cũng sẽ bắt đầu tính toán. Tím Long Vương còn nói thêm, Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời, nghe nói quốc sĩ bổng lộc rất cao, đáng giá chờ mong. Cáo biệt Tím Long Vương lúc sau, Trần Tông cũng cáo biệt ba vị hoàng tử, lập tức phản hồi quan phủ, gặp qua Chính Nguyên Hầu. Hảo hảo hảo, nhìn đến Trần Tông, Chính Nguyên Hầu đầy mặt ý cười, hắn cứ việc không cần thượng triều, nhưng tin tức thập phần linh thông, đã biết được rồi kết quả, quan tận trời cũng ở, nhìn đến Trần Tông khi, đầy mặt buồn bực, ngay từ đầu, hắn kiêu ngạo khinh thường Trần Tông, muốn Trần Tông chính mình rời khỏi, không có kết quả lúc sau lại tính toán mượn dùng quần long các hung hăng đả kích Trần Tông một phen, kết quả lại là chính mình bị đả kích, không nghĩ tới cuối cùng, Trần Tông thế nhưng đánh bại cường địch, thụ phong vì nước sĩ. Đả kích gia tăng gấp 10 lần, nội tâm cái loại này kiêu ngạo, lập tức bị hoàn toàn đánh nát, Chính Nguyên Hầu tựa hồ có thể lý giải Quan Vân Tiêu nội tâm cảm thụ. Bất quá không có nói ra, chịu chút đả kích cũng hảo, miễn cho nội tâm luôn là tồn không biết cái gọi là cao ngạo. Có lẽ thân là vương đô người, sẽ càng thêm ưu tú không sai, nhưng không ý nghĩa liền cao nhân nhất đẳng, đặc biệt là võ giả, càng phải đối chính mình có chuẩn xác nhận chi, mới có thể đủ ở võ đạo thượng đi được xa hơn. Trần Tông, người có biết trở thành quốc sĩ đều có chỗ tốt gì? Chính Nguyên Hầu tựa hồ nói tính rất cao, chủ động mở miệng nói, ta còn không rõ ràng lắm, thỉnh hầu ra chỉ giáo. Trần Tông cười nói, quốc sĩ, cho chúng ta vương triều đặc thù chức vị, tuy rằng không có thực quyền, lại có được cực cao vinh dự. Chính Nguyên Hầu cười nói, mỗi một vị quốc sĩ đều bị vương triều đăng ký trong danh sách. Chịu vương triều bảo hộ, mỗi một vị quốc sĩ bằng quốc sĩ lệnh, có thể điều động 12 người chân võ cảnh binh sĩ. Mỗi tháng còn có thể được đến 100 linh bối bổng lộc. Còn có thể tiến vào vương thất kho vũ khí chọn lựa một môn tuyệt phẩm công pháp võ học hoặc là bí pháp, tiến vào vương thất bảo khố chọn lựa giống nhau bảo vật. Nghe vậy, Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời, có lẽ nghe tới đãi ngộ không phải rất nhiều, nhưng cẩn thận một phân tích, một tháng 100 linh bối bổng lộc, ngược lại là bình thường nhất, nhưng mà, liền tính là bình thường nhất, cũng vẫn như cũ thắng qua vô số người. Chương 307, 9 rượu lóe long, vương thất kho vũ khí, chính là toàn bộ Vân Long vương triều giữa lớn nhất kho vũ khí. Được xưng thu nhận sử dụng vô số công pháp, cơ hồ truyền lưu bên ngoài công pháp võ học, vương thất kho vũ khí trong vòng đều có phó bản thậm chí sách quý. Có thể nói, toàn bộ vương triều nội sở hữu thế lực kho vũ khí đều không thể vương thất so sánh với, trừ bỏ các thế lực độc môn võ công ở ngoài, thế lực khác có vương thất kho vũ khí đều có, vương thất kho vũ khí có thế lực khác chưa chắc có được. Trấn thủ vương thất kho vũ khí chính là một cái lão giả, nhắm mắt lại ngủ bộ dáng, thoạt nhìn thực bình thường, kỳ thật là một cái ngụy siêu phàm cảnh cường giả. Vẫn là ngụy siêu phàm cảnh chung rất mạnh cái loại này. Trần Tông đi vào vương thất kho vũ khí trong vòng, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, quá nhiều, công pháp võ học còn có bí pháp, đều có rõ ràng phân loại, tuy rằng Trần Tông mục tiêu là địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, nhưng không ngại ngại nhìn xem mặt khác, tăng trưởng một phen kiến thức, một bên xem, Trần Tông một bên kinh ngạc cảm thán không thôi. Trên mặt đất cấp tuyệt phẩm công pháp phân loại chỗ, Trần Tông thấy được 2 môn hoàn chỉnh công pháp cùng 7 môn khuyết thiếu cuối cùng một trọng công pháp, Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính cũng không có ở trong đó. Đây là Hỗn Thiên Võ Vương công pháp, mà Hỗn Thiên Võ Vương tựa hồ không thuộc về Vân Long Vương triều người, mà là đến từ chính vương triều ở ngoài. Nghĩ đến đây, Trần Tông trong lòng không khỏi vừa động, có chút chờ mong vương triều ở ngoài là cái gì. Luyện vạn môn kiếm hành ngàn dặm đường, chợt Trần Tông lắc đầu, này tựa hồ khoảng cách chính mình có chút xa, rốt cuộc hiện tại chỉ là luyện kính cảnh, liền chân võ cảnh đều không có đạt tới, hết thảy liền chờ đến chân võ cảnh rồi nói sau. Xem xong công pháp lúc sau, Trần Tông lại theo thứ tự xem qua đi, trưởng pháp, quyền pháp, chân pháp, chỉ pháp, đao pháp, thương pháp, từ từ những cái đó võ học tên có xem qua, có không thấy quá, không thấy quá chiếm tuyệt đại đa số. Vương thất kho vũ khí nội công pháp võ học, trừ bỏ dựa theo phân loại phân chia ở ngoài, cũng dựa theo cảnh giới phân chia, tỉ như nhân cấp chia làm một chỗ, địa cấp chia làm một chỗ, thiên cấp tác chia làm mặt khác một chỗ. Trần Tông là luyện kính cảnh võ giả, dù cho có quốc sĩ phong hào trong người, lại cũng không thể vi phạm quy củ, không được đi trước thiên cấp công pháp khu vực, địa cấp kiếm pháp, tổng số có 2000 nhiều môn, làm Trần Tông có xem thế là đủ rồi cảm giác, trong đó chỉ có 100 nhiều môn là Trần Tông quen thuộc, mặt khác toàn bộ xa lạ. Hảo tưởng toàn bộ phiên một lần, Trần Tông thấp giọng lầm bầm lầu bầu, nơi này kiếm pháp đối chính mình có cực đại lực hấp dẫn. Khó có thể tưởng tượng, nếu là chính mình có thể đem này 2000 nhiều môn địa cấp kiếm pháp toàn bộ tìm hiểu tu luyện nói, kiếm pháp thượng tích lũy, lại nên hùng hồn đến tình trạng gì. Đáng tiếc, không có cách nào, ít nhất hiện tại không được. Cuối cùng, Trần Tông ánh mắt dừng ở duy nhất một môn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp thượng. Chín diệu lóe long kiếm, địa cấp tuyệt phẩm, ám đạo một tiếng, Trần Tông nội tâm xuất hiện một tia kích động. Tuyệt phẩm cùng cực phẩm kém một chữ cũng kém một cấp bậc, nhưng trong đó chênh lệch lại thập phần rõ ràng, càng là đẳng cấp cao võ học sở ẩn chứa ảo diệu liền càng nhiều. Một môn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp sở ẩn chứa kiếm pháp ảo diệu, khả năng so được với 10 môn bất đồng loại hình địa cấp cực phẩm kiếm pháp sở ẩn chứa ảo diệu. Cũng không phải sở hữu chủng loại võ học đều có được hoàn chỉnh địa cấp tuyệt phẩm cấp đứng, chỉ có trưởng pháp, huyền pháp, đao pháp cùng kiếm pháp mới có, mặt khác đều là tàn khuyết. Bất quá trưởng pháp địa cấp tuyệt phẩm võ học đều không phải là Vũ Văn Thị truyền thừa, kia chỉ có Vũ Văn Thị nhân tài có tư cách tu luyện, tự nhiên sẽ không tha ở kho vũ khí trong vòng cung người chọn lựa. Mang theo một tia tiếc nuối, Trần Tông lựa chọn chín diệu lóe long kiếm cửa này địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, xoay người đi trước bí pháp chỗ đánh giá sau, liền rời đi vương thất kho vũ khí, ở trong thời gian ngắn nhất, đem chín diệu lóe long kiếm nội dung từ đầu tới đuôi hoàn toàn nhớ kỹ, giống như dấu vết giống nhau khắc vào trong óc bên trong. Tiếp theo, Trần Tông liền đi trước vương triều bảo khố. Trấn thủ bảo khố người đồng dạng là một cái lão giả. Trần Tông kinh ngạc phát hiện, này diện mạo cùng trấn thủ kho vũ khí lão giả có 7 phần tương tự. Kho vũ khí thu nhận sử dụng chính là thiên hạ võ công bí pháp. Bảo khố sở thu nhận sử dụng còn lại là đủ loại bảo vật. Trần Tông thụ phong vì nước sĩ, có thể từ bảo khố trong vòng tùy ý chọn lựa một kiện bảo vật. Đương nhiên, bảo vật có tốt có xấu, có thể lựa chọn cái gì bảo vật, tác muốn xem Trần Tông cá nhân nhãn lực cùng vận khí. Nếu vận khí cũng đủ tốt lời nói, liền có thể ở bảo khố trong vòng tìm được ngụy linh khí. Mỗi loại bảo vật đều bị siêu phàm cảnh cường giả che lấp hơi thở. Cho dù là ngụy siêu phàm cảnh cường giả cũng vô pháp thông qua hơi thở tới phân biệt ra bảo vật tốt, xấu, vận khí thành phần chiếm rất lớn tỷ lệ. Ta vận khí luôn luôn không tồi. Trần Tông một bên lầm bầm lầu bầu, một bên cẩn thận đảo qua. Cái gọi là bảo vật rất nhiều, có cục đá, có thiết bài, có đoạn đao, thập phần kỳ lạ, có hoàn toàn không biết dùng làm gì. Bằng cảm giác đi, Trần Tông ám đạo, nhìn nhìn. Cảm giác cái nào tương đối vừa ý, liền tuyển cái này đi. Trần Tông ở một chỗ dừng lại bước chân, duỗi tay bắt qua đi, mang ở trên ngón tay giản dị chiếc nhẫn quang mang chợt lóe, làm Trần Tông bàn tay trực tiếp xuyên qua siêu phàm cảnh cường giả bày ra lực lượng, bắt lấy bên trong bảo vật. Đó là một khối ngoại hình cực kỳ lạ lệnh bài, một mặt màu đen, một mặt kim sắc, mặt trên che kín kỳ lạ hoa văn. Lệnh bài vào tay, Trần Tông bàn tay cùng chi tiếp xúc, một trận lạnh lẽo hơi thở tràn ngập toàn bộ bàn tay, cảm giác như là tinh thiết đúc liền. Cẩn thận phân biệt rồi lại không phải, cụ thể tài chất không rõ, đây là cái gì bảo vật? Lăn qua lộn lại nhìn nhìn, Trần Tông khẽ cau mày, không biết có tác dụng gì, xác thật không biết đây là cái gì bảo vật. Theo lý thuyết, có thể bị vương thất bảo khố cất chứa chi vật, đương được với bảo vật hai chữ, có lẽ là chính mình kiến thức không đủ quan hệ, mang về làm sư tôn nhìn xem. Ám đạo một tiếng, đem hắc kim song sắc lệnh bài thu vào trong lòng ngực. Trần Tông hướng bảo khố đại môn đi đến, hiện giờ bị sách phong vì nước sĩ, lại chọn lựa địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp cùng giống nhau không biết là vật gì bảo vật, cũng coi như là hoàn thành mục tiêu, có phải hay không hẳn là Hồi Lâm Sơn quận. Trần Tông ám đạo một tiếng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ có thể tạm thời lưu lại, trước đem chín diệu lóe long kiếm tu luyện thành công lúc sau lại rời đi. Phong Đỏ Uyển Trung, Trần Tông đứng ở Phong Đỏ bình thượng, lẳng lặng tìm hiểu chín diệu lóe long kiếm, Này một môn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, cùng Trần Tông dĩ vãng tu luyện kiếm pháp đều có rõ ràng bất đồng chỗ. Trực tiếp nhất biểu hiện, liền chỗ chiêu thức thượng, giống mặt khác kiếm pháp đều có cơ sở kiếm chiêu, tuyệt chiêu cùng sát chiêu từ từ phân chia, nhưng chín diệu lóe long kiếm lại không có, từ đầu tới đuôi chỉ có nhất chiêu. Này nhất chiêu, người có thể cho rằng nó là cơ sở kiếm chiêu, cũng có thể cho rằng là tuyệt chiêu, càng có thể cho rằng là sát chiêu, cứ việc chỉ là nhất chiêu, lại có cửu kiếm, một diệu lóe long kiếm, nhị diệu lóe long kiếm, tam diệu lóe long kiếm, chín diệu lóe long kiếm, nhất chiêu cửu kiếm, khác nhau ở chỗ số lần càng nhiều uy lực tác càng cường, chín diệu lóe long kiếm ảo diệu, ở chỗ diệu cùng lóe, Trần Tông ám đạo, tinh tế tìm hiểu, muốn trẻ củi phải mài đao. Trước đem kiếm pháp bên trong sở ẩn chứa ảo diệu tìm hiểu ra tới, lại đến tu luyện nói, sẽ làm ít công to. Không bao lâu, Trần Tông giống như bào đinh giải nghiêu, phân tích ra chín diệu lóe long kiếm giữa sở ẩn chứa ảo diệu. Có thể như thế nhanh chóng, là Trần Tông không ngừng tăng cường ngộ tính cùng với người kiếm hợp nhất linh võ cảnh giới thật. Lớn công lao, khuyết thiếu thứ nhất đều không thể làm được. Nhắm hai mắt, Trần Tông an an tĩnh tĩnh đứng ở phong đỏ bình trung tâm. Lưng thẳng thắn như lợi kiếm thẳng chỉ trời cao, lại có vẻ bình tĩnh. Một thân mỏng manh lại có vẻ sắc bén hơi thở vờn quanh quanh thân. Kia hơi thở, rõ ràng là một tia kiếm khí, không rút kiếm lại có thể diễn sinh ra nhẹ nhẹ kiếm khí. Chỉ có lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất võ giả mới có thể làm được. Vô số kiếm pháp ảo diệu, ở Trần Tông trong óc bên trong diễn sinh, bỗng nhiên, linh quang vừa hiện, Trần Tông hai tròng mắt cũng ở khoảnh khắc mở, không cách nào hình dung ánh sao bắn nhanh mà ra, như liệt dương lóa mắt, ngay sau đó, chỉ thấy Trần Tông tay phải chế trụ chuôi kiếm, một bước bước ra, thân hình cũng tùy theo chợt lóe. Kiếm quang sáng lên, chán bắn ra không gì sánh được lóng lánh quang mang, làm người vô pháp nhìn thẳng, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến nguyên bản đứng ở phong đỏ bình trung tâm Trần Tông tựa hồ vừa động. Mấy mét có hơn trống rỗng xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Chính nhất kiếm đâm ra, đáng sợ kiếm quang trực tiếp đem không khí đâm thủng, này sinh ra kiếm áp, càng là đâm xuyên qua mấy mét độ dày cứng rắn núi giả. Lưu lại một đạo hình tròn chiếc đũa phẩm chất lỗ kiếm. Chớp mắt, hư ảo thân ảnh biến mất không thấy, Trần Tông vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Bàn tay chế trụ chuôi kiếm, giống như chưa bao giờ ra khỏi vỏ giống nhau, mau, cực hạn mau, khó có thể hình dung, hoàn toàn vượt qua Trần Tông dự kiến, một diệu lóe long kiếm, uy lực đáng sợ. Trần Tông nhìn thoáng qua bị đâm thủng núi giả, hít hà một hơi, núi giả độ cứng kinh người, đủ để so sánh chân thiết khối, nếu là thần thiết kiếm sắc bén, tự nhiên có thể nhất kiếm đem chi đâm thủng, nhưng vấn đề là Trần Tông kiếm vẫn chưa chạm đến núi giả mảy may. Gần chỉ là kiếm mang theo kiếm áp kiếm khí liền giống như đâm thủng đậu hũ giống nhau đem núi giả đâm thủng, hơn nữa, mới vừa rồi kia nhất kiếm, Trần Tông vẫn chưa vận dụng tự thân nhiều ít lực lượng. Này nhất kiếm chỉ là sơ học chợt luyện, nếu lại củng cố một phen, đủ để cho ta chiến lực củng cố ở năm sao cấp lúc đầu. Trần Tông ám đạo, Trần Tông chiến lực chỉ là miễn cưỡng đạt tới năm sao cấp lúc đầu, còn không phải chân chính năm sao cấp lúc đầu, nhưng chỉ cần hoàn toàn nắm giữ một diệu lóe long kiếm, liền có thể phát huy ra năm sao cấp lúc đầu chiến lực. Đủ thấy này một môn kiếm pháp đáng sợ, đương nhiên kiếm pháp uy lực hay không cường đại cũng cùng võ giả bản thân có quan hệ. Một cái lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất võ giả cùng một cái không có lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất võ giả, hai người công pháp tu vi tương đương dưới tình huống, tu luyện cùng môn kiếm pháp sở phát huy ra tới uy lực cũng có rõ ràng chênh lệch, cường đại uy lực làm Trần Tông hứng thú lớn hơn nữa, không có ngừng lại, lại lần nữa ra chiêu, lại là chợt lóe, mấy mét ra ngoài hiện một đạo hư ảo gần như trong suốt thân ảnh. Lại không phải nhất kiếm đâm ra, mà là nhất kiếm phách chạm. Tư thế cùng phía trước bất đồng, uy lực lại đồng dạng cường đại, đáng sợ kiếm áp kiếm khí đem cứng rắn mặt đất phá vỡ một đạo thật dài vết rách, lan tràn ra gần 10 mét xa. Tìm hiểu tu luyện nhiều môn kiếm pháp hình thành tích lũy lắng đọng lại cùng với người kiếm hợp nhất về một linh võ cảnh giới, làm Trần Tông mỗi tu luyện một lần một diệu lóe long kiếm, đều sẽ có rõ ràng tiến bộ, đủ loại hiểu được cũng càng ngày càng nhiều, lộ ra xuất hiện, càng là tu luyện, nắm giữ liền càng tinh thâm. Ước chừng nửa giờ lúc sau, Trần Tông liền cảm giác được chính mình đối một diệu lóe long kiếm nắm giữ đạt tới một cái cực hạn, lại lần nữa ra chiêu, ngay lập tức một đạo trong suốt hư ảo thân ảnh xuất hiện ở mấy mét có hơn, huy kiếm thượng chọn, cơ hồ cùng lúc đó đạo thứ hai hư ảo trong suốt thân ảnh lại xuất hiện ở đạo thứ nhất hư ảo thân ảnh mấy mét ngoài, trong tay trong suốt bóng kiếm từ thượng chọn sửa vì nghiêng phách, uy lực 10 phần. Chương 308, ngộ thật, gió lạnh xe lạnh, ô ô thanh như khóc như tố, đánh chuyển bài đội trải qua, thổi qua nhánh cây khi treo ở nhánh cây thượng cuối cùng một mảnh đỏ sậm lá phong nhẹ nhàng run rẩy, mang theo cuối cùng không tha quyết biệt nhánh cây lưu luyến, theo gió lạnh cố tình khởi vũ, như linh động chi con bướm, ở trong gió lạnh huyễn ra đẹp nhất dáng múa, đã là bắt đầu mùa đông, người thường ở ngay lúc này, nên nhiều tăng thêm một kiện cũng đủ hậu áo khoác chống lạnh. Vô hình gió lạnh thổi quét mà qua, màu đỏ sậm lá phong tựa con bướm xuyên hoa, phiêu hướng phong đỏ bình trung tâm, trung tâm chỗ đứng một người, một thân màu ngọc bạch kiếm bào, cắt may khéo léo, bố có tinh tế tử kim sắc sọc, thoạt nhìn đơn giản tố nhã, lại có khác một phen phong phạm, khí độ phi phàm. Đương kia một mảnh như hồ điệp xuyên hoa linh động màu đỏ sậm lá phong phiêu gần khi không thấy làm bộ, Trần Tông quanh thân bỗng nhiên xuất hiện từng đạo trong suốt hư ảo thân ảnh. Các cầm một phen hư ảo trong suốt bóng kiếm, thân ảnh ba đạo, một đạo đâm ra, một đạo nghiêng trọn, một đạo dựng chạm, kiếm chiêu bất đồng, tư thế cũng các không giống nhau, lại đều ẩn chứa đồng dạng kinh người sắc bén, phảng phất không có gì không phá. Ba đạo trong suốt hư ảo thân ảnh chỉ tồn tại không đến một cái hô hấp thời gian liền biến mất. Trần Tông vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, đôi tay tự nhiên buông xuống, song kiếm cũng vác tại tả hữu vòng eo, ánh mắt thanh triệt, tựa hồ chưa từng động quá. Kỳ thật là ở trong nháy mắt, Trần Tông ánh mắt vô cùng sắc bén, thi triển ra tam diệu lóe long kiếm, như con bướm lá phong bị gió lạnh một quyền, tự nhiên tản ra, hóa thành lớn nhỏ không sai biệt lắm bảy cánh, từng người tản ra, cư trú giống nhau, an tĩnh rơi trên mặt đất thượng, vô thanh vô tức, tốn thời gian 5 ngày, rốt cuộc luyện thành tam diệu lóe long kiếm. Trần Tông ám đạo, chín diệu lóe long kiếm huyền diệu dị thường, tìm hiểu huyền diệu là chính xác tu luyện tiền đề, nhưng chân chính nắm giữ, tắc yêu cầu trả giá thời gian cùng đại lượng tinh lực. Một diệu lóe long kiếm sẽ ở khoảnh khắc hoàn thành, nhị diệu lóe long kiếm cũng đồng dạng ở khoảnh khắc hoàn thành. Tam diệu lóe long kiếm càng là như thế, muốn ở đồng dạng khoảnh khắc thời gian làm ra càng nhiều công kích, khó khăn tự nhiên tăng gấp bội, đổi thành bình thường võ giả, muốn tìm hiểu ra chín diệu lóe long kiếm ảo diệu, ít nhất phải tốn phí 3 tháng trở lên thời gian, muốn luyện thành đệ nhất diệu, ít nhất phải tốn phí 1 đến 3 tháng thời gian, đến nỗi luyện thành đệ tam diệu không có 1 năm trở lên là không có khả năng. Này cùng Trần Tông tốc độ tu luyện so sánh với, khác nhau như trời với đất, chín diệu lóe long kiếm không chỉ có đối nội kính khống chế có rất cao yêu cầu, càng cần nữa cường đại thân thể mới có thể chịu tải. Lại là tập luyện mấy lần tam diệu lóe long kiếm, Trần Tông thu kiếm vào vỏ, đứng ở gió lạnh bên trong nhắm hai mắt, tu luyện tiểu cô sơn xem tưởng thuật. Sau một lát, Trần Tông mở hai mắt, khẽ cau mày, ta tổng cảm giác, tiểu cô sơn xem tưởng thuật đã đạt tới một cái cực hạn. Nhưng ở chỗ này, tựa hồ có mạc danh lực lượng tồn tại, cực đại trở ngại ta cảm ứng thiên địa. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, vẫn là được đến vương đô ở ngoài tìm một ngọn núi thử xem. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức rời đi quan phủ đi ra nội thành. Dọc theo rộng lớn ngựa xe như nước rộn ràng nhốn nháo đường phố, ra bên ngoài thành cửa thành đi đến, theo dòng người, đi ra ngoại thành, ánh mắt đảo qua mà qua, liền triển khai thân pháp thuận gió đạp thủy, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng như gió giống nhau, bay nhanh hướng cách đó không xa sơn bay nhanh mà đi. Ước chừng một giờ sau, Trần Tông đi vào chân núi, sơn không cao, còn không đến 1000m, thực mau, Trần Tông liền đăng lâm đỉnh núi, đứng ở đỉnh núi nhô lên một cục đá thượng, lạnh lẽo gió thổi qua, quần áo tung bay, tóc đen nhẹ vũ, phảng phất muốn thuận gió bay lên, như tiên nhân thăng thiên, hít sâu, mát lạnh hơi thở theo xoang mũi dũng mãnh vào phổi bộ, lại ở trong cơ thể lưu chuyển, phảng phất đem thân thể bên trong ô trọc dọn dẹp không còn. Sau một lát, Trần Tông mí mắt buông xuống, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, trước mắt thế giới trở nên hắc ám rồi sau đó biến mất. Hết thảy tạp niệm cũng phảng phất bị gió núi thổi đi, tâm tư thông thấu, tiểu cô sơn xem tưởng thuật, trong nháy mắt, Trần Tông liền tiến vào tu luyện trạng thái, lấy thân là sơn, loại cảm giác này so với dĩ vãng tới, không biết muốn nhanh nhiều ít lần. Ở Lâm Sơn trong viện khi, Trần Tông tu luyện tiểu cô sơn xem tưởng thuật tốc độ liền không chậm. Nhưng đi vào vương đô lúc sau, không biết cụ thể là cái gì nguyên nhân, phảng phất đã chịu vô hình lực lượng ảnh hưởng, trước sau có loại ngăn cách cảm giác, ngay cả tiến vào tu luyện trạng thái cũng thực không dễ dàng. Nhưng Trần Tông rất có tính dai, cơ hồ mỗi ngày đều kiên trì tu luyện, chậm rãi tăng lên, hiện giờ vừa ly khai vương đô đi vào đỉnh núi, hiệu quả cũng đột hiện ra tới, thập phần lộ rõ, so ở Lâm Sơn viện khi càng mau, cơ hồ nước chảy thành sông giống nhau, hóa thành một ngọn núi, phảng phất cùng dưới chân sơn dung hợp vì nhất thể, một loại huyết mạch tương liên cảm giác đột nhiên sinh ra, giống như chính mình trước nay chính là sinh tại đây sơn, trưởng tại đây sơn, cũng đem sống quãng đời còn lại tại đây sơn giống nhau. Hòa hợp nhất thể cảm giác không ngừng gia tăng, Trần Tông cảm thấy chính mình tựa hồ đang không ngừng hướng dưới chân núi tỏa đi, thẳng đến tiếp xúc đại địa, phanh phanh phanh, phảng phất trái tim nhảy lên thanh âm vang lên, như là từ bên ngoài truyền đến, lại như là ở trong cơ thể tràn ngập, đây là đại địa nhịp đập, một tia hiểu ra lặng yên dâng lên, tại nội tâm như hoa tươi nở rộ, thiên địa vạn vật đều có chính mình dao động ở bên trong, đại địa nhịp đập, nhất trực quan, nhưng cũng khó có thể cảm nhận được, chỉ có ngộ thật giả mới có thể làm được, trái tim nhảy lên tiết tấu, dần dần cùng đại địa nhịp đập nhất trí. Đương hai người hoàn toàn phù hợp khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy cả người run lên, một lực lượng mạc danh theo đủ tâm rót vào trong cơ thể. Rời non lấp biển giống nhau bẻ gãy nghiền nát, phảng phất muốn đem thân thể của mình phá hủy, nháy mắt hóa thành bụi, nhưng trên thực tế, Trần Tông thân thể vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. rót vào trong cơ thể lực lượng vô cùng hùng hồn, vô cùng trầm trọng, rồi lại có vẻ vô cùng ôn hòa, phảng phất đánh vỡ dưới chân chi sơn khoảng cách, làm Trần Tông trực tiếp cùng đại địa trực tiếp tiếp xúc, giống như trực tiếp đứng ở đại địa phía trên, hoàn toàn hòa hợp nhất thể, thật giống như là từ đại địa mọc ra từ hùng hồn trầm trọng lại có vẻ ôn hòa lực lượng, liên miên không dứt dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Đường hoàn toàn tràn ngập thân thể khi, Trần Tông cả người phảng phất thật sự biến thành một tòa tiểu sơn. Tinh thần ý chí run lên, giống như chạy ra khỏi đỉnh đầu, tràn ngập khai đi, phiêu tán ở không khí giữa, không ngừng hướng lên trên gió lốc dựng lên, dung nhập vòng trời bên trong, đại địa dày nặng trầm ổn, không trung vô ngần cao xa, lấy thân là sơn, cảm ứng thiên địa, Trần Tông làm được, dãi nắng dầm mưa, không biết thời đại, ngày trầm nguyệt thăng, Trần Tông vẫn như cũ sừng sững ở đỉnh núi, lấy thân là sơn cảm ứng không trung vô ngần cao xa cùng đại địa dày nặng trầm ổn. Ngộ thật, ngộ tức lĩnh ngộ, hiểu ra, thật vì chân thật, hiểu biết chính xác, đây là một loại cảnh giới, một loại đối thiên cùng địa nhận chi, thân thể ở đại địa lực lượng dưới, một chút phát sinh biến hóa, tinh thần ý chí cũng tùy theo phát sinh lột xác, nhật thăng nguyệt lạc, gió nổi mây phun, liên tiếp 3 ngày qua đi, tự do bên ngoài tinh thần ý chí phảng phất đã chịu triệu hoán, rồi nổi tụ hợp, rồi sau đó rơi xuống, từ đỉnh đầu rót vào phần đầu trong vòng, chiếm cứ, giữa mày không gian bên trong, một tia màu bạc như sương như khói lượn lờ. Trung tâm chỗ thần bí mũi kiếm tùy theo nhẹ nhàng run lên, phảng phất cảm nhận được đến cái gì, liên quan bốn phía màu bạc thương long đều thức tỉnh lượn vòng, phảng phất có ngàn vạn cân trọng mí mắt nhẹ nhàng run lên, như cuốn rèm châu dường như từ từ nâng lên, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ mờ mịt bên trong lại tựa hồ mang theo một chút cao xa thâm thúy, trở nên thanh triệt. Trần Tông rốt cuộc tỉnh táo lại, loại cảm giác này, mở miệng, miệng theo khép kín, thanh âm trầm thấp mang theo hồn hậu hồi âm, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Như là trên người gông xiềng bị cởi bỏ, không hề bị đến trói buộc, thực đặc thù cảm giác, thật giống như chính mình hoàn toàn dung nhập không trung cùng đại địa bên trong. Hòa hợp nhất thể tuy hai mà một, có thể cảm nhận được dưới chân núi cao nhẹ nhẹ dao động, có thể cảm giác được bốn phía không khí lưu động, trước mắt thiên địa, thật giống như bị lau chùi cho bụi bàn đài, trở nên càng thêm rõ ràng, hạt bụi nhỏ có thể thấy được, thổi tới phong giống như trở nên hữu hình, trong không khí tự do bụi điểm điểm lọt vào trong tầm mắt. Chóp mũi có thể ngửi được nơi xa cỏ cây tươi mát hơi thở cùng bùn đất nhẹ nhẹ mùi thơm. Cả người có chút say mê ở trong đó, gió lạnh bên trong mang theo một sợi bụi đất thổi qua. Từ mặt bên, Trần Tông cũng không có nhìn đến, phần đầu lại nhẹ nhàng một dịch, tự nhiên mà vậy tránh đi, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, giống như nhẹ nhàng nhảy, là có thể đủ ngự phong phi hành, này chính là ngộ thật sao? Trần Tông thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu, ngộ thật, giống như đánh vỡ nào đó thân thể gông cùm xiềng xích, mở ra một phiến đi thông tân thế giới đại môn. Hít sâu một hơi, cảm thụ đều cùng dĩ vãng bất đồng, nhẹ nhàng nâng tay, tay bên cạnh vờn quanh nhẹ nhẹ mát lạnh, phảng phất ở trong nước bát quá, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, bỗng nhiên, Trần Tông tịnh chỉ như kiếm ở không khí bên trong nhẹ nhàng một chút. Vài đạo dòng khí như xoắn ốc giống nhau từ chung quanh hội tụ ở đầu ngón tay, điểm ở không khí bên trong, trực tiếp đem chi đâm thủng, hình thành một đạo sắc bén hơi thở bắn chết mà ra. Thẳng tới 7 mễ có hơn, ngộ thật, cảm ứng thiên địa, liền có thể ở trình độ nhất định thượng mượn dùng thiên địa lực lượng. Trần Tông hai mắt sáng lên, vì sao nói ngộ thật, liền có thể làm đến chiến lực tăng nhiều, bởi vì ngộ thật lúc sau ra tay, liền có thể mang lên một chút thiên địa bên trong lực lượng thêm vào. Lệch đến uy lực đại biên độ tăng cường, có thể nói, ngộ thật sự bản chất liền ở chỗ thiên địa bên trong tự do lực lượng. Cảm giác tiến tới khống chế, bình thường võ giả ngộ thật bước đầu tiên là cảm giác tương đối lợi hại, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua bước đầu tiên, tiến vào bước thứ hai khống chế. Như Trần Tông như vậy có thể ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày liền đạt tới bước thứ hai. Hơn nữa tương đương thành thạo, cực nhỏ, nhẹ nhàng nhảy dựng lên, phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng nâng, Trần Tông cả người bay vọt khởi mấy mét cao, rồi sau đó hai tay chấn động, giống như đại bàng dương cánh đi phía trước bay vút mà ra hơn 10 mét. Quanh thân đều vần quanh một tia dòng khí, kia dòng khí phụ trợ Trần Tông, cực đại giảm bớt tự thân trọng lượng, thật sự như ngự phong phi hành giống nhau, nhưng Trần Tông cũng biết. Chính mình hiện tại còn vô pháp chân chính ngự phong phi hành. Kia khó khăn quá lớn, chẳng qua ở vào đỉnh núi, nhảy dựng lên sẽ có ngắn ngủi treo không, hơn nữa một chút thiên địa chi gian lực lượng thêm vào. Làm tự thân trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, đáp xuống, giống như hùng ưng lướt đi giống nhau hướng dưới chân núi mà đi. Tốc độ mau đến kinh người, như là mũi tên rời dây cung phá không, không khí bên trong vang lên kinh người duệ khiếu, không đến 1000 mét cao sơn, bất quá ngắn ngủn thời gian đã bị Trần Tông vượt qua. Cuối cùng thời điểm Trần Tông lập tức điều động càng nhiều trong thiên địa lực lượng thêm vào tự thân. Nháy mắt tạm dừng, rồi sau đó rơi xuống đất, bước chân lảo đảo sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn tựa hồ là lực lượng tiêu hao quá độ bộ dáng. Nhưng Trần Tông trong mắt lại có ngăn không được hưng phấn cùng kích động. Chương 309, Quốc sĩ quán, ngộ thật, có thể câu thông ngoài thân thiên địa, mượn này một chút lực lượng tăng cường tự thân, nhưng đồng dạng sẽ tiêu hao tự thân lực lượng tinh thần. Trần Tông một bên hướng Vương Đô bay nhanh mà đi, một bên ám đạo, mới vừa rồi từ trên núi lăng không đáp xuống, đó là vận dụng ngộ thật khả năng, mượn dùng một chút trong thiên địa lực lượng thêm vào tự thân. Nhưng tiêu hao thập phần kinh người, đặc biệt là cuối cùng vì phòng ngừa trực tiếp đánh sâu vào mặt đất bị thương. Nháy mắt mượn rất nhiều thiên địa chi gian lực lượng làm tự thân tạm dừng. Càng là đem còn thừa hơn phân nửa lực lượng tinh thần tiêu hao đến gần như không còn. Luận lực lượng tinh thần, Trần Tông không biết muốn thắng qua tầm thường luyện kính cảnh võ giả nhiều ít lần. Có lẽ có thể cùng tầm thường chân võ cảnh một trọng võ giả so sánh với. Vừa động dùng ngộ thật khả năng tiêu hao lại như thế kinh người. Khó có thể tưởng tượng, bất quá nói tóm lại, ngộ thật sự xác thực kinh người, làm Trần Tông thân thể cùng tinh thần tựa hồ đều đánh vỡ một loại gông cùng xiềng xích một loại giới. Hạt, cùng thiên địa tương liên, tinh thần trở nên càng thêm thông thấu, làm tinh thần ý chí có thể ở vào không ngừng rèn luyện giữa. Lực lượng tinh thần cũng sẽ tùy theo chậm rãi tăng cường. Loại này tăng cường tốc độ tuy rằng thong thả, lại thắng ở liên tục tính, chỉ cần thân ở với thiên địa bên trong, liền sẽ không đình chỉ, hơn nữa thập phần củng cố, không có chút nào di chứng. Mặt khác một chút, chính là thân thể bị đại địa lực lượng rót vào lúc sau. Cũng đã xảy ra nào đó biến hóa, một thân gân cốt cơ bắp tạng phủ cũng đã chịu nhẹ nhẹ đại địa lực lượng bao trùm. Có thể thừa nhận lớn hơn nữa lực lượng đánh sâu vào. Ý nghĩa lực phòng ngự càng cường, sinh tồn năng lực càng cường, chỗ tốt như thế rõ ràng, cũng đến ích với Trần Tông vô lậu hỗn nguyên thân, nhưng đáng tiếc chính là, vẫn chưa đánh vỡ vạn cân lực lượng gông cùm xiềng xích. Nhìn dáng vẻ thật là yêu cầu tìm được một môn thích hợp luyện thể công pháp mới được. Trần Tông thi triển thuận gió đạp thủy, vẫn chưa vận dụng ngộ thật khả năng, lực lượng tinh thần cũng tùy theo nhanh chóng khôi phục, ngộ thật, lấy thân cảm ứng thiên địa rồi sau đó dung nhập thiên địa. Có thể mượn một chút thiên địa bên trong lực lượng, với ngoại, người kiếm hợp nhất, hoàn mỹ khống chế tự thân lực lượng, vũ khí võ học cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp, với nội, ngộ thật cùng người kiếm hợp nhất, chẳng khác nào một ngoại một nội, nội ngoại kiêm tu, mới hoàn mỹ nhất, nếu toàn lực ra tay, ta chiến lực, không biết có thể đạt tới cái gì trình tự. Trần Tông một bên lên đường một bên âm thầm thầm nghĩ. Dựa theo sư tôn Lâm Sơn Hầu theo như lời, nếu có thể ngộ thật, có thể tăng lên nhất tinh cấp chiến lực, nhưng chiến lực tăng lên nếu không có đối thủ thích hợp tới thí nghiệm. Kỳ thật rất khó lấy cảm giác rõ ràng, đặc biệt là đại biên độ tăng lên, đi vào cửa thành trong vòng, hai chân đạp lên Vương Đô ngoại thành, Trần Tông thần sắc nao nao, đứng ở tại chỗ bất động, cẩn thận cảm thụ, một loại cực kỳ lạ cảm giác, cùng ngoài thành hoàn toàn bất đồng, ở ngoài thành đại địa, Trần Tông cảm nhận được chính là dày nặng cùng trầm ổn. Nhưng ở chỗ này, trừ bỏ dây nặng cùng trầm ổn ở ngoài, càng ẩn chứa mặt khác một cổ mỏng manh lực lượng, tràn ngập uy nghiêm, phảng phất cao cao tại thượng giống nhau, làm Trần Tông không tự chủ được liên tưởng đến long. Loại này uy nghiêm dao động, ở trình độ nhất định thượng quấy nhiễu Trần Tông cùng đại địa chi gian dung hợp. Bước chân một lần nữa bán ra, từng bước một đi ở rộng lớn trên đường phố, đi phía trước đồng thời, Trần Tông vẫn luôn ở cẩn thận cảm thụ được hai chân cùng đường phố tiếp xúc lúc sau cảm giác. Cái loại này uy nghiêm lực lượng dao động, đi thích ứng nó, đường Trần Tông tiếp cận nội thành cửa thành khi, đã thích ứng hơn phân nửa, đã chịu quấy nhiễu rõ ràng nhỏ đi nhiều, chỉ là, đường Trần Tông lướt qua nội thành cửa thành chân chính đi vào nội thành khi. Cái loại này uy nghiêm như long nhất lực lượng dao động, nháy mắt mạnh mẽ gấp 10 lần, gấp 10 lần tăng cường, rõ ràng quấy nhiễu đến Trần Tông cùng đại địa chi gian phù hợp, thậm chí liền cùng không trung phù hợp đều đã chịu rõ ràng ảnh hưởng. Trở nên như có như không, quả nhiên như thế, Trần Tông vẫn chưa cảm thấy kinh hoàng, mà là vẻ mặt bình tĩnh vững vàng. Nếu sở liệu không lầm lời nói, này một cổ lực lượng, hẳn là thuộc về vương thất thậm chí nói là thuộc về vương triều lực lượng. Là một loại thực lực lượng thần bí, là vương triều lịch đại không ngừng tích lũy xuống dưới lực lượng. Chiếu điển tịch thượng ghi lại, hẳn là thuộc về vương triều địa mạch, hoặc là gọi là khí vận, có này khí vận lực lượng tồn tại, vương triều là có thể củng cố trường tồn. Ngược lại, vương triều khoảng cách hủy diệt cũng không xa, này lực lượng tràn ngập uy nghiêm, như long nhất, không thể khinh nhờn, bảo hộ vương triều càng trực tiếp bảo hộ vương đô thành trì. Phía trước Trần Tông ở phong đỏ huyền trong vòng tu luyện tiểu cô sơn xem tường thuật, luôn là có chịu trở cảm giác, kia đúng là vương triều khí vận một loại lực lượng bảo hộ thể hiện. Ngộ thật phía trước, Trần Tông vô pháp cảm nhận được kia một cổ bảo hộ lực lượng. Ngộ thật lúc sau, liền có loại cảm giác này, yêu cầu đi thích ứng, mới phản hồi quan phủ hết sức, còn chưa đi đến phong đỏ huyền, liền có người tiến đến tìm Trần Tông, từ quan tận trời làm bạn, người này người mặc thủy lục sắc la sam, vòng eo quấn quanh màu xanh biếc roi dài. Giảo hảo trắng nõn khuôn mặt thượng mang theo cười nhạt, thân hình lay động chi gian mang theo nhẹ nhẹ như nước giống nhau tươi mát u hương, như là thủy liên hoa giống nhau thấm vào ruột gan. Trần Tông, ngươi đi nơi nào? Quan tận trời mở miệng, thực không khách khí quát lớn, hắn hiện tại đối Trần Tông ôm có không nhỏ địch ý. Này địch ý nguyên tự với Trần Tông hành vi, đánh nát hắn nội tâm kiêu ngạo, khó có thể tiếp thu, bởi vậy mở miệng không chút khách khí, Liếc Quan Tận Trời liếc mắt một cái, Trần Tông không có đáp lại hắn nói, người lấy thành đãi ta lấy chân thành đối đãi, cứ việc Chính Nguyên Hầu đối chính mình thực không tồi, nhưng Chính Nguyên Hầu là Chính Nguyên Hầu, Quan Tận Trời còn lại là Quan Tận Trời, cho dù là phụ tử quan hệ, cũng không phải cùng cá nhân, yêu ai yêu cả đường đi đích xác không tồi, nhưng Quan Tận Trời trước sau đối đãi chính mình thái độ cùng phương thức đều có vấn đề. Trần Tông không có phản kích đối phương cũng đã là xem ở Chính Nguyên Hầu trên mặt. Trần Quốc Sĩ, ta họ Tiêu, danh hiểu Lý Lẽ, nữ tử nhoẻn miệng cười, như bình tĩnh mặt hồ đẩy ra tầng tầng gợn sóng, 2 năm trước tụ phong vì nước sĩ, gặp qua Tiêu Quốc Sĩ, Trần Tông ôm quyền hành lễ, này nữ tử 2 năm trước tụ phong vì nước sĩ, lại nói tiếp ở quốc sĩ giữa, chính là tiền bối, mỗi 1 năm có tân tấn quốc sĩ quán đều sẽ vì này tổ chức nhập quán thi hội. Tiêu Hiểu Lý Lẽ khẽ cười nói, thanh âm không nhẹ không nặng, tựa như dòng nước chảy nhỏ giọt, nghe tới thực thoải mái, ta đó là tới mời Trần Quốc Sĩ tham dự nhập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.